mẫu thân, ta không thích đồng da người. Lên xe ngựa Dương Dương liền nói. Nương cũng không thích. Dương Sơ Hạ liền cười hồi nói. Bọn họ thật là quá chán ghét. Dương Dương thầm nghĩ, lần sau lại có cơ hội nhất định đánh đồng da tiểu tử mở không nổi miệng, làm cho bọn họ lao tìm phiền thoái, một khắc đều không yên phận. Dương Sơ Hạ xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ liền nói, hảo không nói bọn họ, chúng ta không để ý tới hắn chính là, cái này ngọ dù sao cũng không có gì sự, mẫu thân cửa hàng đã khai trương, chúng ta qua đi nhìn xem. Hảo, liền nghe nương tử. Diệp Tử An tỏ vẻ đồng ý. 1788 chương 1788 thân ngươi vẻ mặt. Mỹ cha, ngươi dẫn ta đi ra ngoài cưỡi ngựa đi. Dương Dương thành thật một hồi, liền không muốn ngồi ở trên xe ngựa, lắc lư quá không thú vị. Như vậy thích cưỡi ngựa. Diệp Tử An suy nghĩ hạ liền nói, chờ các ngươi lần sau nghỉ tắm gội, cha mang các ngươi đi trại nuôi ngựa cưỡi ngựa. Thật đắt. Dương Dương cao hứng, vỗ tay nhỏ liền nói, đại nhân không được lừa tiểu hài tử nha. Đầu đất, cha ngươi ta khi nào đã lừa gạt ngươi. Diệp Tử An đôi tay đem hắn ôm lại đây, cảm thấy tiểu tử này trên người thịt đô đô, nhéo rất có xúc cảm, liền lại nhiều nhéo vài cái. Dương Dương phát giác hắn quỷ dị, tức khắc nhào hướng Dương Sơ Hạ kêu to, hoa, mẫu thân, cứu mạng à, mị cha hắn phi lệ ta, hắn ánh mắt kia giống lang giống nhau, hắn muốn ăn ta. Phúc Diệp Tử An thiếu chút nữa phun huyết, hắn cũng là quái. Mỗi ngày luyện võ như thế nào trên người vẫn là thịt đô đô, đều nói luyện võ người dáng người gầy nhưng rắn chắc, ngươi xem hắn. Diệp Tử An liền cùng Dương Sơ Hạ nói, ta nghiêm trọng hoài nghi hắn mỗi ngày lười biếng. Ngài đây là bôi nhọ. Nói như vậy Dương Dương đã có thể không làm, nói chuyện phải có chứng cứ rõ ràng, không có chính là bôi nhọ. Mỹ cha, ngài phải vì ngài lời nói việc làm không lo, hướng ta xin lỗi, cần thiết xin lỗi. Hắc Diệp Tử An quay đầu cùng Dương Sơ Hạ nói, ta phát hiện mỗi khi hắn phản bác người khác thời điểm, thành ngữ dùng liền phi thường trôi chảy. Diệp đại nhân, không cho hắn nói sang chuyện khác cơ hội, Dương Dương tiến lên phủng trụ hắn mặt, Diệp đại nhân, ngài như vậy luôn nói sang chuyện khác, ngài trước kia đồng liêu biết sao. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An liếc nhau, đứa nhỏ này thật là. Diệp đại nhân, ngài cần thiết vì chuyện vừa rồi hướng ta xin lỗi. Dương Dương nhìn chằm chằm hắn nói, trừ phi ngài chính mắt nhìn thấy, bất quá điểm này không có khả năng, ta mỗi ngày lên như vậy sớm, kia sẽ các ngươi căn bản là không tỉnh, đừng nói ta không có lời biếng, chính là trộm các ngươi cũng không có khả năng phát hiện. Thành Thành, cha xin lỗi, cha không nên nói tiểu nhị lười biếng, hảo đi. Diệp Tử An bị hắn phủng mặt rất khó chịu, kéo xuống hắn tay liền nói. Nay con kém không nhiều lắm. Dương Dương ngạo kiều ngồi vào một bên đi, nhìn thoáng qua nhắm mắt nhạc nhạc. Liền bĩu môi, thật đúng là heo, lên xe liền ngủ, chúng ta lớn tiếng như vậy âm hắn đều không trợn mắt. Nhiên chờ hắn nói xong câu đó, liền thấy nhạc nhạc lưu viên đôi mắt xem hắn, ánh mắt kia xanh mượn. Em à, ngươi muốn hay không như vậy vô thanh vô tức a? Nhiều dọa người a. Trộm nói người nói bậy tiểu nhị, nhanh lên cùng ca ca nói xin lỗi. Nhạc nhạc hừ hừ, bằng không ta đá ngươi ra ngựa xe a. Đợi một hồi không nghe được Dương Dương mở miệng. Nhạc nhạc lại trợn mắt nói một câu, tiểu nhị, đừng cọ sát, ngươi vừa rồi dám nói ta là heo, ngươi này hành vi so ta cha vừa rồi nói thẳng ngươi, còn muốn cho người trơ chẽn, nhanh lên. Dương Dương bĩu môi, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm, hảo đi, ca ca ta sai rồi, ta không nên nói ngươi là heo. Này con kém không nhiều lắm. Cái này đến phiên nhạc mừng rỡ sát. Dương Dương thấy vậy trong mắt chuyển động, lại đột nhiên chiều nhạc nhạc đánh tới. Đem ai dựa vào một bên nhạc nhạc cấp phát cái đầy cõi lòng, ai ra, tiểu nhị ngươi làm gì? Ha ha, ta không làm cái gì a. Dương Dương hắc hắc cười, làm ngươi giả bộ ngủ, nghe lén chúng ta nói chuyện, hừ hừ. Hừ xong ôm nhạc nhạc mặt liền bẹp một ngụm, thân ngươi vẻ mặt. Làm ngươi giả bộ ngủ. Ai ra ta đi, nương, cầu xin ngài quản hắn được chưa? Nhạc nhạc vuốt mặt, mãn nhãn vô ngữ. Hắn hôn môi rốt cuộc có bao nhiêu không đáng giá tiền A. Nơi nơi loạn đưa. 1789 chương 1789 giúp chấm chú ý chân, gần nhất đổi mới đều ở 5 điểm đến 6 điểm gian. Dương Sơ Hạ cũng thực bất đắc dĩ A, nhi tử cái này thói quen từ nhỏ đến lớn đều như vậy, căn bản quản không được A. Ai ra, ca ca, ngươi thật là làm ra vẻ. Dương Dương thấy hắn như vậy, trợn trắng mắt, chúng ta đều là huynh đệ, thân hạ làm sao vậy? Chờ ngươi 7-80 tuổi, ngươi muốn cho ta thân ngươi, ta còn ghét bỏ ngươi đầy mặt nếp gấp đâu. Ha ha. Ha ha. Phúc. Diệp Tử An nén cười cấp Dương Dương so cái ngón tay cái, nhi tử ngươi nghiêu. Dương Sơ Hạ cũng là, một phen ôm quá không kiên nhẫn chu khuôn mặt nhỏ Dương Dương, tiểu nhị, ngươi thật là quá buồn cười, vì nương thật đúng là thích ngươi này trương cái miệng nhỏ. Nói liền bẹp ở hắn miệng nhỏ thượng hôn một cái. Nháy mắt, Dương Dương ngây dại, sau đó ở Diệp Tử An giận chứng hạ, hồng khuôn mặt nhỏ vùi đầu ở Dương Sơ Hạ bả vai chung, ẻm mạ quá thẹn thùng, mẫu thân cư nhiên hôn hắn cái miệng nhỏ miệng. So sánh với trong xe ngựa Diệp ra một nhà vui chơi, mặt khác mấy cái địa phương liền không như vậy vui sướng. Trong hoàng cung Dương cung bạc kiếm, đồng phủ kêu rên không ngừng, lạc phủ bình hoa nát đầy đất. Nam nhân ở sắc đẹp trước mặt luôn là vô pháp tự kềm chế, mặc kệ người này là thần cư địa vị cao, vẫn là người này giàu nhất một vùng, đều trốn bất quá một cái sắc. Đại Chu hoàng đế như cũ như thế. Ở trong hoàng cung, Dương Sơ Hạ đoàn người tiến đến thời điểm, đi theo Dương Sơ Hạ mặt sau tỷ nữ Minh Sa, cao gầy quyến rũ, dáng người hiểu điệu, hắn chỉ liếc mắt một cái liền không nghĩ dịch khai. Nhưng là thân là hoàng đế, như thế nào không biết xấu hổ mở miệng hỏi một cái thần phụ thảo muốn tỷ nữ đâu. Nay đây hắn cuối cùng liền trêu chọc vài câu, không nghĩ tới Dương Sơ Hạ như vậy thượng nói, cũng chưa phế bao lớn sức lực, liền đem người muốn tới tay. Chỉ là Nhạc Vương những lời này đó cũng ở hắn đầu góc trung chuyển vài vòng, hắn sợ chết sao? Sợ. Càng là quyền cao chức trọng, càng là sợ bị hại. Đối với một cái dị tộc tỷ nữ hắn là lo lắng, bất quá Dương Sơ Hạ kia nói mấy câu lại kích phát rồi hắn dục vọng, vì thế Mục Thiếu Lăng sắm vai tỷ nữ liền như vậy giữ lại. Buổi chiều, Hoàng thượng ở ngự thư phòng xử lý xong một đám tấu chương sau, liền trở về chính mình tầm điện, mà Mục Thiếu Lăng tạm thời bị an bài ở thiên điện. Giờ phút này Mục Thiếu Lăng lược qua trước Dương Sơ Hạ muốn đem hắn trở thành mỹ nhân đưa cho Hoàng thượng xấu hổ cùng tức giận sau, cũng chỉ dư lại trầm tư. Đợi lát nữa nhìn thấy Hoàng thượng như thế nào đem hắn bên người người chi khai, lại như thế nào cùng bàn nói ra chính mình thân phận, mà không cho Mục gia cùng Diệp gia chịu Hoàng thượng lửa giận liên lụy. Thức mau, có tiểu thái giám tới truyền lời, Hoàng thượng muốn triệu kiến Minh Sa cô nương. Một câu Minh Sa cô nương, làm Mục Thiếu Lăng vô cùng chứng đau. Ngươi mới là cô nương, ngươi cả nhà đều là cô nương. Hoàng thượng, Minh Sa cô nương tới. Làm ngươi vào đi. Mục Thiếu Lăng tiến vào sau liền phát hiện bên người Hoàng thượng như cũ đi theo Nhạc Vương kia hai cái thái giám. Rùa thầm, thật đúng là một tấc cũng không rời làm người phiền. Hoàng thượng, nô tỳ Minh Sa tham kiến Hoàng thượng. Cho chính mình hạ một phen dược, giọng nói tiêm tế giống như là thay đổi một người. Khởi đi. Hoàng thượng ở chính mình tầm điện. Rất là tùy ý, nằm ở trên ghế nằm, rất là nhàn nhã. Tạ Hoàng thượng. Minh Sa rũ mi rũ mắt. Một lát sau, lại nghe Hoàng thượng nói, lại đây, giúp chấm chú ý chân. Một câu thiếu chút nữa làm Mục Thiếu Lăng run run lên. Mẹ nó nam nhân còn muốn cho người đấm chân. Ở hắn trong ấn tượng chỉ có những cái đó ăn chơi chắc táng mới thích tay trái một cái mỹ nhân, tay phải một chén rượu, trước người lại lộng hai cái đấm chân nha đầu đi. Nhưng giờ phút này không dung hắn nói không. Minh Sa nghe vậy đành phải tiến lên, thấp hèn thân tới vươn đôi tay nắm tay. Hắn nhạy bén phát hiện ở hắn rỗi tay thời điểm, kia hai cái thái giám ở hắn tay bộ dừng lại một hồi lâu. 1790 chương 1790 trong cung lại muốn xuất hiện một vị chủ tử. Hắn hiểu, đây là xem hắn tay bộ có hay không cầm đao hoặc là lấy kiếm cái kén. Chỉ là này đám người không biết Mục Thiếu Lăng là đang làm gì. Hắn những cái đó thuốc rán, lưu lại nên lưu cái kén, lại rất nên đi, không cần quá đơn giản. Mỹ nhân trước mặt, hoàng đế là không có khả năng làm liễu hạ huệ. Ta liếc mắt một cái bên người thái giám, hoàng thượng liền nói, các ngươi hai cái đi ra ngoài đi. Là, thái giám đối với hoàng thượng muốn hành loại sự tình này thời điểm, giống nhau là không can thiệp, chỉ là bọn hắn sẽ đứng ở gian ngoài trước cửa, thậm chí nóc nhà. Đây là Mục Thiếu Lăng nghe thấy được phòng thượng toái chi chi dẫm ngói thanh âm, vốn dĩ hắn còn đang suy nghĩ, không nghĩ tới những người này tốt như vậy tống cổ, cảm thấy phía trước là bọn họ quá mức sầu lo. Chỉ hiện tại nghe thế thanh âm, Mục Thiếu Lăng trong lòng đốn trầm, hắn tưởng hoàng thượng ám vệ hẳn là xuất hiện vấn đề, ngự lâm quân thống lĩnh khẳng định cũng bị thu mua hoặc khống chế. Đột nhiên Mục Thiếu Lăng cảm thấy này trượng rất khó đánh. Hắn tưởng nếu không phải Nhạc Vương điên cuồng muốn thiên hạ đại loạn, hắn căn bản không muốn cùng người như vậy làm người đối diện. Môn đóng lại, Mục Thiếu Lăng còn ở tự hỏi, liền ở hắn trinh lăng trùng, hai ngón tay đột nhiên kẹp thượng hắn cằm. Mục Thiếu Lăng theo bản năng ánh mắt một lăng, Hoàng thượng đốn giác không đúng, lập tức hét lớn, ngươi là... Không xong. Không cho Hoàng thượng tiếp tục mở miệng cơ hội, Mục Thiếu Lăng tiến lên một bước, che thượng Hoàng thượng miệng, đôi mắt lược quá bên cạnh màn lụa, nhanh chóng mang theo Hoàng thượng vọt qua đi. Ở hắn buông trướng màn kia một khắc, lỗ thai nghe được mái ngói bị dịch khai thanh âm. Đồng thời ngoài cửa thái giám truyền đến thanh âm, Hoàng thượng, ngài không có việc gì đi. Hoàng thượng, ta là Mục Thiếu Lăng. Mục Thiếu Lăng biết giờ khắc này cần thiết buông ra Hoàng thượng, làm hắn nói chuyện, nếu không thái giám muốn khả nghi hoặc. Ngài trúng độc, ta tiến cung tới, là giúp ngài giải độc. Hiện tại ta đem ngài buông ra, ngài không cần tê ơ, bằng không chúng ta đều đến chơi xong. Mục Thiếu Lăng quyết định nói ngắn gọn. Nghe xong hắn nói, Hoàng thượng rõ ràng nội tâm sóng to gió lớn, nhưng hắn cũng không tin tưởng Mục Thiếu Lăng nói. Mục Thiếu Lăng lừng lấy nổi danh thần y đi hề, sao có thể đi sắm vai một nữ nhân. Nhưng vì có thể làm Mục Thiếu Lăng đem hắn buông ra, hắn vẫn là trang gật gật đầu. Chỉ chờ Mục Thiếu Lăng mới vừa đem hắn buông ra, liền nghe Hoàng thượng lại kêu, người tới. Thấy vậy Mục Thiếu Lăng đành phải lại tiến lên che lại hắn miệng, ở bên thai hắn nói nhỏ, Hoàng thượng, ngại như vậy chính là làm ta thực khó xử, đợi lát nữa thái giám tiến vào, ngươi tốt nhất không cần nói lung tung, nếu không, chúng ta thật đến chơi xong rồi, ngài liền không phát hiện ngài ám vệ đều không có ra tới sao. Vừa rồi ra tiếng kia một khắc, trước hết ra tới đem ta bắt lấy không phải ám vệ sao. Ngài ám vệ đều xuất hiện vấn đề, ngươi còn không có phát hiện sao. Nghe Mục Thiếu Lăng nói như vậy, Hoàng thượng mới rốt cuộc nghĩ tới này trung gian không thích hợp. Mục Thiếu Lăng nói không sai, hắn ám vệ đi đâu? Vừa rồi trước tiên lao tới không phải ám vệ sao? Hoàng thượng! Lúc này thái giám đã đẩy cửa mà nhập, đi vào trướng trước. Hoàng thượng, ngài có gì phân phó? Mục Thiếu Lăng lại hướng Hoàng thượng nhìn thoáng qua, thẳng đến Hoàng thượng trong ánh mắt không hề có sắc ý, hắn mới chậm rãi buông tay. Bất quá đầu ngón tay lại cầm một cây ngân châm để ở hoàng thượng cổ chỗ. Không có việc gì, đều đi ra ngoài đi. Cảm nhận được cổ chỗ một chút thứ đau, hoàng thượng cuối cùng ra tiếng, đi, chuẩn bị chút thủy tới, lại chuẩn bị chút thức ăn. Ra. Thái giám nghe vậy, một bên cười trộm, một bên đi ra ngoài, nghĩ này trong cung lại muốn xuất hiện một vị chủ tử. Buông ra. Hoàng thượng thanh âm đông cứng rét run. 1791 chương 1791 chúc mừng Minh Tài Tử. Nói đi sao lại thế này? Chờ thái giám rời đi sau, Hoàng thượng liền quay đầu tới giận trừng mắt Mục Thiếu Lăng. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Mục Thiếu Lăng thanh âm rất nhỏ, ngón tay chỉ trên đỉnh. Hoàng thượng nháy mắt mặt càng đen một chút, trước đây hắn mới nói đây là chính mình Hoàng Cung, nhất an toàn bất quá, hiện tại thế nhưng liền nói chuyện đều không thể. Một lát sau, thái giám tặng thủy cùng đồ ăn tới, hoàng thượng tuy không tin tưởng trước mắt người là Mục Thiếu Lăng, lại biết đối phương sẽ không giết chính mình là được, nếu không vừa rồi hắn có rất nhiều cơ hội động thủ. Bất quá hoàng thượng đấy lòng lại rất là tức giận vừa rồi chính mình khinh cuồng, nghĩ đến hắn có khả năng đối với một cái nam nổi lên sắc nghiệm, hoàng thượng liền cảm thấy lửa giận từng trận, một chân liền đem thái giám quả nhiên đổ vật cấp đá ngã lan. Dâm một tiếng, chén đĩa nát đầy đất. Hoàng thượng thứ tội. Hoàng thượng thứ tội, nô tài đáng chết. Nô tài đáng chết. Cho châm cút đi. Hoàng thượng lại đá thái giám một chân, thái giám té ngã lộn nhào đi ra ngoài. Nghĩ nghĩ, hoàng thượng đi đầu đi ngự thư phòng, Mục Thiếu Lăng đồng thời đuổi kịp. Chỉ không đi hai bước, kia hai cái tiểu thái giám liền tới rồi, thả đi theo hai người phía sau. Chờ tới rồi ngự thư phòng, hoàng thượng tiên tiến nhất đi, đưa Mục Thiếu Lăng cũng một chân bước vào đi thời điểm. Hai cái thái giám liền ngăn cản Mục Thiếu Lăng, cô nương, ngự thư phòng không được thiện nhập. Làm hắn tiến bảo. Hoàng thượng quay đầu lại nhìn thoáng qua, ánh mắt lóe lóe liền nói. Ra. Chờ hoàng thượng cùng Mục Thiếu Lăng đi vào, hai cái thái giám cũng đều theo đi vào. Trước kia hắn đi vào phê duyệt tấu chương thời điểm, hai cái thái giám cũng đi theo, bất quá hắn cũng không có cái gì cảm xúc. Chỉ vừa rồi nghe xong Mục Thiếu Lăng nói những lời này đó sau. Hắn liền xem này hai cái thái giám có chút không vừa mắt, phải nói hắn hiện tại xem bên người mỗi người đều không vừa mắt. Các ngươi hai đến ngoài cửa chờ. Hoàng thượng. Trong đó một cái thái giám kêu một tiếng. Ra. mà một cái khác thái giám lại đúng lúc kéo khác cá nhân một phen, thả nhanh chóng lui xuống. Người này dám nghi ngờ quyết định của chính mình. Chờ thái giám sau khi rời khỏi đây, hoàng thượng liền đi tới trước bàn lấy bút viết xuống mấy chữ, ngươi là ai? Mục Thiếu Lăng. Mục Thiếu Lăng một bên tiến lên cũng viết xuống mấy chữ, trong miệng lại một bên nói, hoàng thượng, ngài viết tự thật đúng là xinh đẹp. Nói chuyện thanh âm có chút đại, ngoài cửa phòng thượng đều có thể nghe thấy. Hoàng thượng nghe vậy khỏe miệng chịu chịu, bất quá thấy trên giấy tự thật là Mục Thiếu Lăng bút tích, liền phối hợp Mục Thiếu Lăng nói vài câu. Hai người trong tay bút một khắc không có đình quá, không tồi, không thể tưởng được ngươi một tiểu nha đầu còn có thể viết một tay hảo tự. Hoàng thượng quá khen. Nói xong lời cuối cùng, liền nghe Mục Thiếu Lăng lại nói, hoàng thượng, này đó tự, còn cầu thưởng cho nô tỳ đi. Mẹ nó, hắn đến tìm một chỗ đem này đó tự cấp thiêu a. Mấy bức tự như thế nào đủ? Liền nghe hoàng thượng mỉm cười, truyền, thấn phong minh xa vì minh tài tử. Ban trụ thái cùng cung, thưởng châu đáo trang sức một dương, gấm vóc tăm dương, nha hoàn thái dám tùy lệ bao nhiêu. Già, tiểu thái dám vui cười tiến lên, chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng minh tài tử. Nô tỳ tạ hoàng thượng long ân. Mục Thiếu Lăng hiện tại đã vô lực phun tào, mẹ nó, đảo mắt lại từ nô tỳ thành phi tử. Hắn dám khẳng định hoàng thượng đây là ở trả thù, trần trụi trả thù, hoàng gia thật là không có một cái thứ tốt. Hắn như thế nào không sợ chính mình độc chết hắn đâu. Kỳ thật điểm này Mục Thiếu Lăng thật đúng là oan uổng hoàng thượng, hắn sẽ làm như vậy, chỉ là cảm thấy phi tử thân phận tổng muốn so nô tỳ thân phận hành sự càng phương tiện một chút. Hảo ngươi trước đi ra ngoài đi. 1792 chương 1792 đem này hai người cấp dẫn đi chém. Là nô tỳ cáo lui. Theo sau Mục Thiếu Lăng đi ra ngoài. Chỉ chờ Mục Thiếu Lăng sau khi rời khỏi đây, hoàng thượng lập tức dựa nghiêng trên lưng ghế thượng, phảng phất già rồi rất nhiều tuổi giống nhau. Hắn trúng độc, xác thật trúng độc, vẫn là một loại bị người khống chế độc. Hạ độc người thông qua loại này độc, là có thể đối hắn tiến hành khống chế, làm hắn làm gì hắn liền làm gì. Cỡ nào đáng sợ một loại độc, đối phương nếu là muốn cho hắn tự sát đâu. Hắn không khỏi như thế suy nghĩ sâu xa. Nếu là làm hắn hãm hại triều thần đâu. Như vậy toàn bộ đại chu đều đem rối loạn. Hắn nói Ninh Vương chính là chúng loại này độc, cùng hắn giống nhau độc, cho nên Ninh Vương điên rồi. Hiện giờ nghĩ đến, cái này hạ độc người là ai, không cần Mục Thiếu Lăng nói rõ hắn đã có thể đoán được. Đột nhiên hắn nhớ tới trước đó vài ngày, Lão Tứ Phúc Vương bị bắt giữ một chuyện. Trước đó hắn thấy Lão Nhị một mặt, theo sau liền hôn mê qua đi, lại tỉnh lại thời điểm liền tự tay viết hảo kê biên tài sản Lão Tứ Phủ Thánh Chỉ. Lão Nhị, ngươi hảo tàn nhẫn tâm. Lão đại Lão tứ đều là ngươi huynh đệ a. Hoàng thượng nhắm mắt, nội tâm thống khổ không cần nói cũng biết, đột nhiên nghĩ tới nhiều năm trước cái kia tiểu thiếu nữ tử, đây mới là sự tình căn nguyên a. Đến nôi hắn ám vệ, hắn ngự lâm quân, hắn thái giám tổng quản, phân biệt đem này hết thể khống chế được, hắn hoàng cung đã hoàn toàn không phải hắn hoàng cung. Nhưng hắn nhưng vẫn không có phát hiện này đó khác thường, còn có những cái đó thái y đi hề, mỗi lần bắt mạch chẳng lẽ liền không có phát hiện sao? Không, có lẽ là phát hiện, chỉ là vì bảo mệnh, không dám nói mà thôi. Người tới. Người tới. Hoàng thượng đột nhiên lật đổ ngự thư phòng bàn thượng tất cả đồ vật. Hoàng thượng, hoàng thượng, ngài làm sao vậy? Tiến vào chính là cái tiểu thái giám, thực xa lạ. Hoàng thượng đột nhiên hỏi, tiểu thôi từ đâu, tiểu ngụy đâu? Thôi công công cùng ngụy công công người đều không thấy. Hoàng thượng, ngài đã quên sao? Thôi công công cùng ngụy công công bởi vì ngự tiền thất nghi, bị phạt đi giặt tẩy phòng trông giữ. Hoàng thượng nhắm mắt lại, hắn biết, này hai người là bị điều đi rồi. Đi kêu thái y kia tới, châm đầu có chút không thoải mái. Là, nô tài này liền đi. Tiểu thái giám nhanh chóng đi xuống, lập tức lại có mấy cái nha hoàn lại đây thế hoàng thượng méo chán. Thực mau thái y theo thái giám lại đây. Như thế nào? Châm thân thể còn được chứ? Hoàng thượng mí mắt nâng nâng. Thái y thì sắc mặt không việc gì quỳ xuống đất đáp lời. Hồi hoàng thượng long thể thật là khỏe mạnh. Hoàng thượng sở dĩ sẽ cảm thấy đau đầu có lẽ là mấy ngày nay không có ngủ ngon duyên cớ. Vi thần khai hai phút chén thuốc. Hoàng thượng uống lên sau. Hảo hảo ngủ một giấc, liền có thể khỏi hẳn. Hôn trướng. Chỉ hắn mới vừa nói xong. Hoàng thượng liền một chân đạp qua đi. Một đám lang băm. Ai nói cho ngươi chấm đau đầu. Cũng không biết chấm bệnh gì, liền lung tung khai dược. Ngươi liền như vậy cho người ta xem bệnh. Có thể nghĩ mấy năm nay bị xem chết người có bao nhiêu. Hoàng thượng, vi thần đoan buồng A. Thái y quý liên tục dập đầu, hắn cũng là xui xẻo. Hoàng thượng, là vị này tiểu công công tới nói ngài đau đầu A. Nói hiệu nói vượng. Hoàng thượng lại đề ra hắn một chân, chấm rõ ràng là đôi mắt đau, ngươi cái ngu xuẩn. Ngu xuẩn. Còn có ngươi, cái này cẩu nô tài, liền truyền cái lời nói đều sẽ không. Đã xong rồi thái y kìa, hoàng thượng lại đi đá cái kia tiểu nô tài. Theo sau liền hướng bên ngoài kêu, người tới, đêm này hai người cấp dẫn đi chém, đều chém. Là, từ ngoài cửa tiến vào mấy cái thị vệ, liền lôi kéo thái y cùng nô tài đi xuống. Hoàng thượng, tha mạng A, xin tha mệnh A. Thái y kìa điên cuồng gào thét, hoàng thượng, vi thần đoan buồng A. 1793 chương 1793 đồng quốc công phu nhân bị hưu. Tiểu thái giám cũng là, khóc rơi lệ đầy mặt. Nhưng hoàng thượng lại cảm thấy vẫn là không được, lửa giận vẫn là không có phát xong. Mất công hắn bên người vẫn là có trung thần, nếu không không lâu lúc sau hắn đem hoàn toàn trở thành hôn quân. Người tới. Hoàng thượng lại kêu, cho chấm truyền thái y đi tới, liền nói chấm đôi mắt đau. Tiểu thái giám vừa nghe, nội tâm sợ hãi không thôi. Lại vẫn là đi, chờ lại một vị thái y y tới sau, hoàng thượng lại bảo chế đúng cách xử quyết cái thứ hai thái y y, đã mấy cái thái giám. Đương hắn tưởng tiến hành lần thứ ba thời điểm, mục thiếu lăng tới, cái này hắn rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, nhưng này sẽ hắn xem mục thiếu lăng cũng không như vậy thuận mắt, cứ việc đối phương là vì hắn giải độc mà đến. Thậm chí đối diệp ra cũng không như vậy tốt ấn tượng, dám dùng cái giả nữ nhân tới mê hoặc hắn, mà trái lại chính mình. Lại còn bị lừa, có vẻ chính mình đường đường thiên tử là cỡ nào ngu ngốc háo sắc. Nhưng hiện tại tuyệt không phải xử trí những người này thời điểm, hừ, đều cho chấm chờ, quay đầu lại có các ngươi đẹp. Tuy rằng trong hoàng cung tinh phong huyết vũ vừa mới nhấc lên, đã bị đè ép đi xuống. Nhưng trận này huyết vũ vẫn là truyền đi ra ngoài. Đi cho ta cha cha Dương Sơ hạ cái này tỷ nữ. Nhạc trong vương phủ, nhạc vương âm trầm phân phó. Là chủ tử. Mới vừa phân phó đi xuống, lại có cái thị vệ tới báo, chủ tử, cái kia tỷ nữ bị thăng vì tài tử. Nga. Nhạc vương cười lạnh, mới không đến một ngày thời gian liền thăng vì tài tử. Chúng ta này đại chu hoàng đế thật đúng là quá không được mỹ nhân quan A, sớm biết rằng sắc đẹp tốt như vậy dùng, ta nên đưa hắn mấy cái lâu tử cô nương. Đối với hắn nói, bọn thị vệ cũng không dám nói tiếp. Trong cung còn có hay không mặt khác tin tức truyền đến. Một lúc sau nhạc vương lại hỏi, chủ tử, thái y lìa viện thái y lìa bị hoàng thượng chém hai cái, còn có mấy cái thái giám. Chém hai cái thái y lìa. Nhạc vương đôi mắt xoay chuyển, tra được vì cái gì chém sao. Nghe nói là truyền sai rồi tin tức, hoàng thượng đôi mắt đau, bị truyền thành đau đầu. Thị vệ cũng làm không rõ, liền bởi vì truyền sai rồi tin tức, liền đã chết, quá xui xẻo. Mặc kệ hắn, trong cung hảo hảo nhìn chằm chằm đó là... Đặc biệt là cái kia tân tấn minh tài tử. Đúng vậy. Theo sau nhạc vương liền ra phủ, không nghĩ tới trên đường lại gặp đồng phủ cái kia bị cường ngạnh đưa về nhà mẹ đẻ đồng quốc công phu nhân. Nguyên lai từ trong cung sau khi trở về đồng quốc công liền một bút viết xuống hưu thư, thả nhanh chóng đi quan phủ đóng dấu trở về, kia tốc độ mau, công phủ người còn cũng không biết đâu. Đồng quốc công phu nhân thậm chí còn ở đắc chí, lần này quốc công ra thế nhưng không có trừng phạt nàng. Cũng không có mắng nàng, vậy thuyết minh quốc công gia cũng rất bất mãn lần này sự tình, rất bất mãn diệp gia như vậy kiêu ngạo. Chờ đồng quốc công từ ngoại trở về thời điểm, nàng còn gương mặt tươi cười đón nhận đi, nói chuẩn bị tốt đồ ăn, ai biết vừa dứt lời, một chương hưu thư liền nhét vào tay nàng chung. Theo sau không cho nàng nói chuyện cơ hội, đồng quốc công coi như cơ quyết đoán làm người đem nàng trói lại đưa ra quốc công phủ, kia xử sự mau, quả thực làm quốc công phủ người mộng bức. Nhưng đồng quốc công phu nhân nào lại cam nguyện bị hưu đâu, cầm hưu thư liền từ nhà mẹ để trốn thoát, sau đó cũng không kêu xe ngựa, liền một đường chạy vội tới đồng quốc công phủ. Theo lý thuyết nàng cũng 40 tới tuổi tuổi tác, ở ngay lúc này đều có thể tính lao niên, cư nhiên còn có thể một đường buôn hang say. Nhưng tới rồi quốc công phủ, nàng lại là liền môn còn không thể nào vào được, người gác cổng thượng đều được lệnh, vừa thấy gõ cửa chính là nàng, liền lập tức tướng môn cấp đóng lại. Chọc đến đồng quốc công phu nhân ở cửa mang to. 1794 chương 1794 ngươi cấp lão nương chết ra tới. Chính là nàng lại mắng cũng vô dụng, đối phương chính là không mở cửa. Vì thế nàng liền ngồi ở Đồng Quốc công phủ trước cửa đau khổ trầm tư, nàng rốt cuộc vì sao sẽ bị hưu. Nàng cũng không làm gì à, bất quá chính là mang theo tôn tử đi Diệp ra một chuyến, lại sau đó đi trong hoàng cung mà thôi. Chẳng lẽ liền bởi vì nàng đem sự tình thọc tới rồi trước mặt hoàng thượng, làm hoàng thượng phạt đồng phủ bạc, cho nên quốc công gia sinh khí, cảm thấy ném đồng ra mặt mũi, cho nên đem nàng cấp hưu. Quốc công gia cũng thật là quá keo kiệt, đồng gia lại không thiếu điểm này bạc, bất quá 1.000 lượng mà thôi, như thế nào liền đem nàng hưu. Nói nữa, nàng sẽ thọc đến hoàng thượng nơi đó không phải là bởi vì cái kia Dương Sơ Hạ, cái kia tiện nhân cư nhiên đều mặc kệ giáo chính mình tiểu hài tử. Nàng nếu là làm hài tử xin lỗi, cho nàng bồi tội, nàng sẽ đi trong cung sao? Đều là cái kia Dương Sơ Hạ sai. Đều là nàng không cho hài tử xin lỗi, không cho công đạo. Đều là Dương Sơ Hạ làm hại chính mình như thế. Không tồi, nàng sẽ bị hưu tất cả đều là Dương Sơ Hạ làm hại. Như vậy tưởng tượng Đồng Quốc công phu nhân lập tức từ bậc thang đi lên, sau đó nộ khí đằng đằng sát đi An Vương phủ. Liền ở ngay lúc này, Nhạc Vương thấy nàng. Thấy nàng vẻ mặt sắc khí, Nhạc Vương không tưởng quá nhiều liền đi theo nàng mặt sau. Chờ nàng càng đi càng xa thời điểm, Nhạc Vương phát hiện này hình như là đi An Vương phủ lộ. Nghĩ lại tưởng tượng, tiếp tục theo đi lên. Không tồi, cái này tiền nhiệm Đồng Quốc công phu nhân sắc thật là đi An Vương phủ, chỉ thấy nàng tới rồi An Vương phủ, liền bang bang gõ cửa. Dương Sơ Hạ ngươi đi ra cho ta, Dương Sơ Hạ ngươi tiện nhân này đi ra cho ta. Dương Sơ Hạ. Ngươi cấp lao nương chết ra tới. Liền thấy nàng giống cái người đàn bà đánh đá giống nhau, một chút hình tượng đều không có gõ cửa không đã quyển, còn lại đập lên. Môn bị nàng làm cho xôn xao vang, đừng nói bên trong người, ngay cả đối diện hàng xóm đều bị xảo ra tới. Dương Sơ Hạ đâu, làm nàng cấp lao nương chết ra tới. Người gác cổng mở cửa vừa thấy nàng như vậy, liền biết là tới tìm cha, lập tức lại đóng cửa lại. Mặc kệ đồng phu nhân như thế nào đá. Bên trong người chính là không mở cửa. Mà Dương Sơ Hạ một nhà mấy khẩu người, lúc này còn ở về nhà trên đường. Đại thúc, người đem xe ngựa chạy nhanh một chút. Dương Dương nhấc lên màn xe đối phía trước Sa Phu nói, ai, tụ đến lâu heo sữa phiến quả thực quá thơm, ta gấp không chờ nổi muốn về nhà ăn. Sa Phu vừa nghe liền cười hồi, hảo, liền nghe tiểu công tử, tiểu đến này liền mau một chút. Kỳ thật cũng không có mau nhiều ít. Rốt cuộc đến cố kỵ trên đường người. Chờ Dương Dương lùi về trong xe ngựa, Dương Sơ Hạ liền xoa xoa hắn khuôn mặt, nhìn ngươi này thèm dạng, giống như nương ngày thường thiếu ngươi ăn uống giống nhau. Mẫu thân tất nhiên không có bạc đãi ta. Dương Dương liền nghiêng đầu cười, nhưng là thiếu phong bá bá ra tiểu lầu đầu bếp quả thực đồng cực kỳ, hắn làm mỗi giống nhau thái sắc ta đều cực kỳ thích. Nương, chúng ta vì cái gì đóng gói trở về ăn à, ở tiểu lầu ăn thật tốt à. Còn có đệ đệ muội muội đâu? Diệp Tử An liền nói, cơm chiều tự nhiên muốn toàn ra cùng nhau ăn. Ai hảo đi? Dương Dương gật gật đầu rồi lại nói, chính là trở về ăn, nương ngươi không có cấp đệ đệ mua gạch cua đậu hủ à, hắn giống như thực thích cái kia. Cái kia nhà chúng ta đầu bếp có thể làm, hắn thích trong nhà. Dương Sơ Hạ liền cười, nghĩ thầm nhi tử rất là cẩn thận, trong nhà người yêu thích hắn đều biết. Ta kỳ thật cảm thấy nhà bọn họ tạc chim cút không tồi. Nhắc đến ăn, Nhạc Nhạc cũng thực cảm thấy hứng thú, vuốt cằm liền nói, ai, ta cũng gấp không chờ nổi. 1795 chương 1795 nàng cùng nhà ta môn có thủ ăn A. Mẫu thân cũng mua tạc chim cút nha, về đến nhà ăn khẳng định không hương giòn. Ai, hảo đáng tiếc nha. Nghe thấy hắn thở dài, Dương Sơ Hạ còn có thể không biết hắn suy nghĩ cái gì, một cái hai cái đều là đồ tham ăn, yên tâm đi. Ngươi chim cút nương trở về làm người lại ở trong chảo dầu đi một chút, đến lúc đó ngươi là có thể ăn thượng giòn. Mẫu thân chính là mẫu thân, đích ruột thịt. Nghe vậy, Nhạc Nhạc nháy mắt vừa lòng, lại cầm cái gối đầu hướng xe ngựa xương thượng một dựa nhắm mắt dưỡng thần đi lên. Bất quá hắn cũng chưa bế một hồi đâu, Dương Dương thanh âm đột nhiên tạc đi lên. Em à, kia ai nha, nàng cùng nhà ta môn có thủ án a. Tiểu nhị. Ngươi thanh âm có thể hay không điểm nhỏ a? Mở to mắt Nhạc Nhạc rất là bất mãn nói, kêu kêu quát quát, đều bị ngươi dọa nhảy dựng. Ai ra ca ca, ngươi có thể không như vậy nhát gan sao, cùng cô nương dường như. Dương Dương không thèm để ý tốn hắn một chút, mau xem, kêu ai a? Liền hắn nhấc lên màn xe, Nhạc Nhạc nhìn thoáng qua, cảm thấy thân ảnh có chút quen thuộc. Dương Sơ Hạ cũng dối đầu nhìn thoáng qua, nàng nhãn lực không kém, liếc mắt một cái liền nhìn ra đó là buổi sáng ở trong hoàng cung mới thấy qua đồng phu nhân, bất quá nàng như thế nào ở nhà mình trước cửa, còn liều mạng đá nhà mình môn. Thực khoái mã xe tới rồi trước mặt, Dương Sơ Hạ mới vừa xuống xe ngựa, đồng phu nhân liền phát hiện nàng đã trở lại, hơn nữa nhảy đi lên. Nay sẽ Dương Sơ Hạ là đưa lưng về phía mọi người, nàng đang định ôm Nhạc Nhạc xuống dưới, ai ngờ này đồng phu nhân liền cùng con thỏ giống nhau, đột nhiên liền chạy trốn tiến lên, xem kia tư thế còn muốn đi nắm Dương Sơ Hạ đầu tóc, chẳng qua bị Dương Sơ Hạ quay người chảo một cái đã bắt được cổ tay của nàng. Người muốn làm sao? Dùng sức đem này ném đến một bên đi, Dương Sơ Hạ liền trừng mắt nàng, có bệnh về nhà phát đi, chạy nhà ta tới nháo cái gì? Một ngày tam chẳng còn chưa đủ. Ngươi cái tiện nhân, ta chính là muốn nháo ngươi. Đồng phu nhân khí lại muốn xông lên phía trước tới, đều tại ngươi, đều là ngươi sai, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không thảm như vậy. Ngươi đầu óc có tật xấu đi, ngươi có cái gì thảm? Hảo hảo quốc công phu nhân, so với ai khác đều hạnh phúc đâu. Nói nữa ngươi thảm cùng ta có quan hệ gì? Dương Sơ Hạ thầm nghĩ chẳng lẽ là cùng đồng chắc phi sự có quan hệ? Nhưng như thế nào nghe không giống đâu. Hảo đi nàng còn không biết, đồng quốc công phu nhân căn bản không biết đồng chắc phi bị hàng vi phu nhân một chuyện. Chính là ngươi sai, ngươi nếu là làm nhà ngươi hai cái tiểu con hoang cho ta tôn tử xin lỗi, ta liền sẽ không bẩm báo hoàng cung, ta nếu là không đi hoàng cung, nhà ta quốc công gia liền sẽ không hưu ta. Đồng quốc công phu nhân càng nói càng giận, nàng như vậy cảm giác tùy thời đều có thể bốc cháy lên tới. Dương Sơ Hạ cái này xem như nghe minh bạch, nguyên lai là như thế này. Bất quá này giận chó đánh mèo mẹ nó cũng quá gượng ép đi. Loại chuyện này đều có thể lại nàng. Nàng rốt cuộc là có bao nhiêu xui xẻo a? Đứng ở đối diện trên nóc nhà Nhạc Vương, nghe phía dưới ầm ĩ thanh âm lại nhấc lên khỏe miệng. Nói ngươi đầu óc có bệnh ngươi còn không thừa nhận, hữu ngươi người là đồng quốc công, lại không phải ta, ngươi tới tìm ta có ích lợi gì? Dương Sơ Hạ thực khó chịu này mẹ con hai một ngày hai lần nói chính mình bảo bối nhi tử là tiểu con hoang, nghĩ dù sao nàng hiện tại đã không phải quốc công phu nhân, xông lên đi chính là hai bàn tay, miệng cho ta phóng sạch sẽ điểm, lại làm ta nghe được ngươi mắng ta nhi tử nói, ta rút ngươi nha. Dương Sơ Hạ hung trừng mắt nàng. Đồng phu nhân đầu tiên là bị đánh phát ngốc, chờ phản ứng lại đây liền thẳng tắp hướng Dương Sơ Hạ tiến lên, trong miệng ồn ào, ta và ngươi liều mạng, ngươi dám đánh ta. Ta đánh chết người tiện nhân này. 1796 chương 1796 như vậy một cái gây hỏa tinh. Nhưng nàng nào lại là Dương Sơ Hạ đối thủ, chờ nàng tới rồi trước mặt, Dương Sơ Hạ trở tay liền đem nàng chế trụ. Diệp Tử An thấy vậy, khiến cho người đi đồng quốc công phủ báo tin, còn có đồng phu nhân nhà mẹ đẻ. Muốn đánh ta? Có thể đánh tới ta người nhưng không có mấy cái. Dương Sơ Hạ hừ lạnh, ngươi nếu muốn đánh ta, khuyên ngươi một lần nữa đi đầu thai, sau đó lại đi thiếu lâm tự luyện cái mấy năm, trở ra cùng ta đánh. Ta nói cho ngươi lão thái bà, ngươi có bệnh liền chạy nhanh đi tìm đại phu, tìm ta là vô dụng. Đến nỗi ngươi vì cái gì bị hưu, ngươi như thế nào không nghĩ chính mình đều làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Muốn hay không ta nhất nhất số cho ngươi nghe a. Lại nói tiếp đồng phu nhân chính là cái sách không thần, nàng thật đúng là không biết chính mình đều làm chút cái gì. Cũng không biết đồng quốc công vì cái gì hưu nàng, nàng chỉ cho là bởi vì hôm nay sự đâu. Ta làm cái gì? Ta cũng không biết, ngươi sẽ biết. Thiện nhân ta liền biết là ngươi dở trò quỷ. Nương tử, đừng cùng nàng nhiều lời, này chờ phụ nhân động một chút chính là tiện nhân con hoang, còn vô cớ gây rối, bị hưu cũng là lẽ thường. Nhưng hắn như vậy vừa nói, đồng phu nhân liền không làm, ngươi câm miệng, ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt, bất hiếu bất nghĩa. Rõ ràng cùng Lạc gia có thân, lại hàng năm không tới cửa bái phỏng, ta nếu là có ngươi như vậy cháu ngoại, khẳng định khí chịu điên, các ngươi toàn gia không có một cái thứ tốt. Dương Sơ Hạ cũng là vui vẻ, người này mạch não đều như thế nào lớn lên. Nhà ta cùng Lạc gia quan hệ thế nào, liền không nhọc ngươi cái này người vợ bị bỏ rơi tới quan tâm a. Dương Sơ Hạ liền lạnh giọng, ngươi vẫn là quản hảo chính ngươi đi. Nói đến ngươi vì cái gì sẽ bị hưu. Vừa rồi ngươi mắng ta tướng công nói, liền vì trong đó một nguyên nhân, ngươi làm người sách không rõ, ta Diệp gia cùng Lạc gia thế nào, cùng ngươi có quan hệ sao? Yêu cầu ngươi tại đây nói. ngươi có biết hay không liền ngươi sách không rõ điểm này, về sau liền có khả năng cấp quốc công phủ mang đến tai họa. Hôm nay ngươi mắng ta tướng công rộng lượng bất hòa ngươi so đo, nhưng nếu là thay đổi người khác, có lẽ liền ghi hận trong lòng, về sau cho ngươi ra quốc công ra ngáng chân cũng không có gì không có khả năng. Ngươi nói ngươi có phải hay không tai họa? Lại nói hài tử sự tình, làm ơn, vuốt ngươi lương tâm hỏi một chút, chuyện này quái ai? Dương Sơ Hạ thấy nàng tựa hồ ở nghiêm túc nghe, liền tiếp tục nói, thừa tướng thứ tôn nói nhà ta tiểu tử nói bậy, đó là nhân gia chi gian sự, nhà ngươi tiểu tử thấu đi lên làm gì? Thấu đi lên còn chưa tính, còn tìm như vậy nhiều người tới đánh ta nhi tử, kết quả đâu? Bị phản đánh. Rõ ràng là nhà các ngươi sai ta cũng chưa đi tìm ngươi đâu, ngươi lại tìm tới không tính còn chạy đến trong cung đi, kết quả lại như thế nào? Chọc đến đồng gia bị phạt. Ngươi nói ngươi có phải hay không một cái gây hỏa tinh? Như vậy một cái gây hỏa tinh, nếu là ta ta cũng không cần a. Dương Sơ Hạ chụp một chút nàng gương mặt, này vẫn là nói gần, chúng ta lại nói xa, trước đó vài ngày vương gia sinh nhật, ngươi rỗi chân vướng Đông Dương quận chúa, ngươi cũng đừng nói không phải ngươi vướng, một phòng người không một cái là người mù, chân tướng thế nào mọi người đều biết. Ngươi có biết hay không, Đông Dương quận chúa là gánh vác Đại Chu cùng Tháp Vân các tộc hòa thuận. Ngươi thương tổn quận chúa chính là thương tổn hai tộc tình nghĩa, càng là thương tổn đồng gia cùng mục gia tình nghĩa, mục thiếu lăng là ai? Đó là thân y kìa, ngươi có thể bảo đảm ngươi toàn gia về sau đều vô bệnh vô thai. Không thể đi, nếu quận chúa thật xảy ra chuyện, ngươi về sau như thế nào cầu tới cửa đi? Nhân gia tưởng cùng thân y kìa đánh hảo quan hệ đều không được này phương pháp, ngươi lại đem hảo hảo phương pháp cấp chặt đức, ngươi nói ngươi xuẩn không ngu à? 1797 chương 1797 ta hảo chán ghét nàng như vậy là ta. Dương Sơ Hạ một tay đem nàng ném đến trên mặt đất đi, lại vô vô tay, minh bạch sao, ngươi tồn tại không có cấp đồng gia mang đến một chút tác dụng, ngược lại nơi trốn kéo chân sau kéo cửu hận, thay đổi ta là đồng quốc công, vài thập niên trước liền hưu ngươi. Ngươi còn quái cái này cái kia, làm ơn, ngươi tỉnh lại chính mình được chứ. Đồng phu nhân trợn tròn mắt, bị Dương Sơ Hạ vứt ra tới một chuỗi dài lời nói cấp chấn một bức. Là như thế này sao? Nguyên lai là như thế này sao? Chính mình chính là cái tai họa. Hoa! Ta đi! Dương Sơ Hạ che mặt, một cái mấy chục tuổi người thế nhưng không hình tượng khóc lên. Mẹ nó cũng là đủ rồi, này đồng phu nhân có thể hay không không cần như vậy hại người à, chạy nơi khác khóc đi à, ở nhà nàng cửa khóc cái gì? Thực mau đi đồng gia người đã trở lại. Công tử, phu nhân, Dương Sơ Hạ xem liền nhà mình gã sai vặt một người, liền hỏi, sao lại thế này? Ngươi nói cho đồng gia sao? Nói, đồng phủ người lại nói người này đã cùng bọn họ ra không có gì quan hệ, làm chúng ta An Vương phủ tự hành xử lý liền có thể. Nói cách khác đồng phủ mặc kệ. Dương Sơ Hạ muốn chửi má nó, này đồng quốc công tâm cũng đủ tàn nhẫn a, tuy rằng này đồng phu nhân sắc thật sách không rõ, sẽ gây họa. Nhưng tốt xấu cũng vì đồng gia sinh mấy cái hài tử, liền tôn tử đều vài tuổi, đối đồng gia muốn nói không có công lao cũng coi như là có khổ lao, thả một phen tuổi người, cư nhiên nói hưu liền hưu, một chút tình cảm không lưu, thật là làm người giật mình. Nhiên không quá một hồi đâu, đi đồng phu nhân nhà mẹ đẻ người lại đã trở lại, thế nhưng cùng đồng quốc công ý tứ giống nhau, mặc kệ. Lại đi, đi tìm đồng quốc công phủ thế tử. Dương Sơ Hạ vây vây tay. Tìm không thấy lao tử tìm nhi tử hành đi. Mà đồng phu nhân còn ngồi dưới đất khóc cái không ngừng, nghe được nhà mẹ đẻ cùng quốc công phủ đều mặc kệ nàng, khóc càng thương tâm. Ai ra, ngươi có thể hay không đừng khóc. Không biết còn tưởng rằng chúng ta An Vương phủ như thế nào khi dễ ngươi đâu. Dương Sơ Hạ vốn không phải ai khóc thút thít người, nghe người khác khóc liền rất phiền. Đồng quốc công phu nhân nghe vậy hít hít cái mũi đột nhiên hướng Dương Sơ Hạ kêu, ngươi cũng là cái gây họa tình. Chọc đồng ra lại chọc lặc ra, ngươi sớm hay muộn sẽ bị Diệp Tử An cấp hưu, ta ngồi chờ xem ngươi chê cười. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Dương Sơ Hạ còn chưa nói lời nói, Diệp Tử An đã kêu ra tới, ngươi cho rằng ta nương tử là ngươi loại người này à, ngươi đôi mắt lại không hạt, không thấy ra tới mỗi lần đều là các ngươi chọc ta nương tử sao? Các ngươi nếu là thành thật một chút, ta nương tử đều lười đến phản ứng ngươi. Đừng lý nàng, đầu óc chịu kích thích. Dương Sơ Hạ liền vỗ vỗ Diệp Tử An, đi rồi, chúng ta về nhà, nàng muốn khóc, khiến cho nàng tại đây khóc đi, luôn có người tới quản nàng. Vốn dĩ Dương Sơ Hạ đối nàng còn có vài phần đồng tình, nhưng nghe nàng như vậy vừa nói, một chút đồng tình đã không có. Nhiên nàng xem nhẹ nữ nhân này điên cuồng. Liên ở các nàng xoay người hồi phủ thời điểm, đồng phu nhân thế nhưng lập tức từ trên mặt đất xông tới ôm lấy Nhạc Nhạc. Kia tốc độ mau, hẳn là bình thân nhanh nhất một lần. Dương Sơ Hạ ngươi cái tiện nhân. Đồng quốc công phu nhân mặt lộ vẻ tàn nhẫn, cánh tay hoành ở Nhạc Nhạc cổ phía trước, ta quá không khoái hoạt, ta cũng làm ngươi quá không khoái hoạt, ta hôm nay liền giết chết ngươi đứa con trai này, ta xem ngươi còn như thế nào cười, còn như thế nào kiêu ngạo. Nương. Nhạc Nhạc bị nàng lật rõ ràng không thoải mái, cha. Nhi tử đừng sợ. Dương Sơ Hạ tức khắc đầu góc lý trí nói, nương sẽ không làm ngươi có việc, ngươi yên tâm. Nương ta không sợ, chính là ngươi nhanh lên giải quyết nàng, ta hảo chán ghét nàng như vậy là ta. 1798 chương 1798. Câm miệng, tiểu tiện loại. Nghe hắn nói như vậy, đồng quốc công phu nhân lại túi đầu giống lên một câu. Cũng không biết nàng từ đâu ra sức lực, một bàn tay đem Nhạc Nhạc bế lên tới, một bàn tay còn có thể véo ở Nhạc Nhạc cổ phía trước. Dương Sơ Hạ lại nghe nàng mở miệng mắng, con ngươi trầm trầm, sắc mặt cũng có chút ấm lãnh. Diệp Tử An cũng là như thế, trong nhà hài tử đều là hắn kiêu ngạo, là hắn tâm đầu nhục, tuyệt không có thể có một chút tổn thương. Dương Dương tắc hồng con mắt, tức giận vọng qua đi, người này như thế nào như vậy chán ghét. Người buông ta ra ca ca, ta làm ngươi lặc. Rốt cuộc hắn hô một câu. Không cần. Nhạc Nhạc vốn là cái lạnh nhạt người, nghe Dương Dương nói như vậy, đột nhiên hốc mắt liền đỏ, một bên lắc đầu, một bên giãy giụa nói. Hừ, không được. Đồng quốc công phu nhân hừ lạnh, tay lại dùng sức một ít. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền đem Dương Dương kéo đến một bên, ngươi dựa sau, đừng nói hiệu nói vượng, nương tới xử lý việc này, ca ca ngươi sẽ không có việc gì. Một cái tay trói gà không chặt người nếu có thể thương đến nàng nhi tử, kia mới là chê cười. Đồng quốc công, ngươi tới vừa lúc, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không lộ diện đâu. Dương Sơ Hạ vừa mới dứt lời, Diệp Tử An liền nói như vậy một câu. Cũng liền này một câu, đồng quốc công phu nhân vội sau này xem, quốc công gia ngươi đã đến rồi. Liên ở nàng quay đầu nháy mắt, Dương Sơ Hạ chỉ bạc đột nhiên tròng lên đồng quốc công phu nhân cổ, cổ vỏ chăn trụ, dẫn đầu hai tay đi bắt trụ. Nàng buông lỏng tay Nhạc Nhạc liền phải quăng ngã đi xuống, cùng thời gian Diệp Tử An tiến lên mau tàn nhận chuẩn ôm lấy Nhạc Nhạc. Nhi tử không có việc gì đi. Diệp Tử An biên nói biên đi xem Nhạc Nhạc cổ, nhưng thật ra còn hảo. Chính là cổ chỗ có mấy cái ngón tay dấu vết. Nhưng là Diệp Tử An vẫn là tức giận, người tới đi quan phủ báo quan, liền nói tiền nhiệm đồng quốc công phu nhân, ý đồ mưu hại An Vương Điện Hạ. Dạ. Theo Diệp Tử An như vậy vừa nói, Dương Sơ Hạ liền buông ra đồng phu nhân, lại có Diệp ra hai cái bà tử ra tới đem này ngăn chặn. Thấy nhi tử không có việc gì, Dương Sơ Hạ lúc này mới đi xem đồng phu nhân, phủi tay chính là hai bàn tay. Lao tiện nhân. Ngươi dám bắt cóc ta nhi tử. Tân mệnh ta nhi tử không có việc gì, bằng không ta muốn ngươi mệnh. Nhân đồng phu nhân ở An Vương Phủ cửa đại náo, người chung quanh đã sớm lại đây xem náo nhiệt. Mà An Vương Phủ vốn là ở kinh thành nội thành, một cái trên đường cư trú cũng đều là chút bá tước hầu gia công gia linh tinh, nếu không nữa thì chính là chút quan lớn, cho dù ra tới xem náo nhiệt nhân tiện hỏi thăm tin tức chỉ là một ít hạ nhân, nhưng bọn họ cũng biết, việc này sợ là không tốt. Đồng phu nhân muốn mưu hại chính là vương gia, ám sát vương gia ấn tội nhưng chảm. Có chút người cùng đồng phủ quen thuộc liền vội vàng đi báo tin, có cùng nàng nhà mẹ đẻ quen thuộc cũng vội vàng đi. Càng có người đi Trang Vương Phủ báo tin. Trang Vương Phủ vừa nghe nói đồng phu nhân còn đi muốn sát Nhạc Nhạc, chán nhăn đau, hận không thể giết người. Cưới vợ không hiền phu hỏa nhiều, đoan xem đồng quốc công sẽ biết. Ta đi xem, kia hai cái là bên vực người mình, cái này cho tới. Sợ là không thể thiện. Trăm Dặm Viêm lắc đầu, nếu không phải đồng quốc công còn hữu dụng phân thượng, bổn vương thật không nghĩ tranh vũng nước đục này. Vương gia cũng không cần khó xử. Trang Vương Phi vì Trăm Dặm Viêm mặc tốt quần áo ra tới, hắn bên người tùy hầu liền nói, nghe nói đồng quốc công đã đem quốc công phu nhân cấp hưu, đồng quốc công phu nhân cảm thấy đây là Diệp phu nhân làm hại, cho nên mới tìm tới môn đi, Diệp ra người đi đồng phủ báo tin, đồng phủ môn cũng chưa làm tiến. Chỉ nói An Vương Phủ chính mình nhìn xử lý có thể. Như vậy, Trăm Dặm Viêm nghĩ nghĩ liền phất tay, ngươi đi trước nhìn chằm chằm, đồng quốc công đi, lại đến thông báo bổn vương, nếu là vẫn luôn không đi, liền tính, bổn vương coi như không biết. 1799 chương 1799 đều là ngươi đem ta làm hại thảm như vậy. Là, chỉ trăm dặm viêm không nghĩ tới chính là, đồng quốc công vẫn luôn không có đi. Diệp ra bên này, đồng quốc công phu nhân lúc này cũng thanh tỉnh lại đây, sau đó đã bị dọa. Nàng từ nhỏ sinh ở nhà cao cửa rộng, lại gả ở nhà cao cửa rộng bên trong, sao có thể không biết mưu hại vương gia là tội gì. Nàng như thế nào liền tiến lên đi ôm lấy kia tiểu hài từ đâu. Đồng phu nhân có như vậy một khắc hối hận. Nhưng người này mạch não chính là cùng người khác không giống nhau. Cứ việc Dương Sơ Hạ đã cùng nàng nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ, cũng nói cho nàng vì cái gì đồng quốc công muốn hưu nàng, nhưng nàng chính là không muốn thừa nhận đó là chính mình sai. Đều là ngươi, Dương Sơ Hạ đều là ngươi. Đồng quốc công phu nhân giữ tận một khuôn mặt quát, đều là ngươi đem ta làm hại thảm như vậy, con của ngươi căn bản không có sự, lại không có chết, như thế nào chính là ta mưu hại hắn. Ngươi cái chết bà tử, ngươi cấp tiểu gia câm miệng đi. Dương Dương xông lên đi đá nàng một chân, ngươi như thế nào như vậy chán ghét ta, ngươi thật là chán ghét đã chết, ngươi làm gì lặc ca ca ta à, ngươi có bệnh à, ngươi như thế nào không lặc chính ngươi à. Các ngươi toàn ra như thế nào đều như vậy chán ghét ta, quan ta mẫu thân chuyện gì à, ngươi mắng ta nương làm cái gì, ngươi trở về mắng đồng quốc công à, là hắn hưu ngươi, ngươi không thấy được hắn, ngươi mỗi ngày canh giữ ở hắn ra môn khẩu à, hắn còn có thể cả đời không ra sao. Ngươi chạy nhà ta tới có ích lợi gì a? Ngươi thật là xuẩn đã chết. Dương Dương trở về. Dương Sơ Hạ tiến lên ôm bạo nộ Dương Dương. Hảo, ca ca không có việc gì, ngươi cùng ca ca về trước ra đi thôi, nơi này có nương đâu. Chính là mẫu thân, bảo bảo hảo sinh khí a. Dương Dương bĩu môi thực không cao hứng, nàng lặc ca ca, còn mắng ngải. Không có việc gì, dù sao nàng thực mau liền phải đi trong nhà lao. Dám mưu hại ca ca ngươi là muốn trả giá đại giới. Dương Sơ Hạ lại lôi kéo hắn, mau vào đi thôi. Dương Sơ Hạ tưởng tiểu tử này tính tình không thế nào hảo, lại đãi đi xuống, phỏng chừng có thể tóm được đồng phu nhân từ đầu đến chân đều tấu một lần. Lại đi xem Nhạc Nhạc, Minh Lan, trở về cấp đại thiếu gia thượng chút thuốc mỡ. Là phu nhân. Theo sau Minh Lan liền lôi kéo hai đứa nhỏ tiến sân. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An thì tại chờ quan phủ người tới. Quan phủ người tới thực mau, đến nơi đây bởi vì có rất nhiều người đều thấy, cũng không chấp nhận được đồng phu nhân rào biện, thực mau người đã bị mang đi. Mà làm Dương Sơ Hạ vô ngữ chính là, đồng gia người từ đầu đến cuối không xuất hiện, nàng nhà mẹ đẻ cũng là như thế. Muốn nói đồng quốc công không xuất hiện còn chưa tính, nhưng đồng thế tử cũng không xuất hiện, kia chính là đồng phu nhân nhi tử A. Nương bị đưa đi quan phủ, làm nhi tử thế nhưng không xuất hiện. Này đó đại gia tộc. Ích lợi trọng với hết thảy. Vào phủ Diệp Tử An liền nói. Chỉ là cũng quá tâm tàn nhẫn một ít. Dương Sơ Hạ lắc đầu, dù cho đồng phu nhân có không đúng địa phương, này đương nhi tử đều không ra mặt, thật là. Này chưa chắc là hắn không ra mặt, có thể là hắn nghĩ ra được lại ra không được. Diệp Tử An liền nói, đồng quốc công sẽ không làm hắn ra tới. Hắn vừa ra tới khẳng định muốn nhúng tay chuyện này, chúng ta đâu cũng sẽ không so đo chuyện này. Cho nên hắn ra tới chúng ta hai nhà khẳng định muốn nháo ra tới, đồng quốc công người lý trí, sẽ không làm hắn như vậy làm. Tính, mặc kệ nàng, dù sao nàng cũng là gieo gió gặt bão. Chờ trở về trúc viện, còn không có tiến sân, liền nghe được bên trong mấy cái hải tử ríu rít thanh âm. Tiểu nhị ngươi có thể hay không cần nhìn chằm chằm ta. Nhạc nhạc ngữ khí rất là bất đắc dĩ. Ca ca, ta về sau sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Dương Dương liền vỗ bộ ngực nói, bất quá ca ca, ngươi thân thủ thật là quá yếu, từ hôm nay trở đi ta phải hảo hảo huấn luyện ngươi. 1800 chương 1800 ta cấp khăn trải giường tới nước ca. Ngươi huấn luyện ta. Nhạc nhạc mở to hai mắt nhìn, không phải đâu đệ đệ. Đương nhiên là. Dương Dương liền nói, ngươi nhìn xem ngươi, một chút đều không lợi hại, còn có thể bị người khác cấp bắt góc, ngươi nên hảo hảo luyện võ, bằng không về sau đến nơi nào đều là nguy hiểm. Không tồi. Diệp Tử An đi đến, cha cũng cảm thấy ngươi nên nghiêm túc tập võ, không thể lại giống như trước kia giống nhau 10 ngày giữa ngươi chỉ luyện một ngày, kết quả đâu. Liền cái lao phụ nhân đều có thể dễ dàng đem ngươi bắt cóc. Cha hiện tại nghiêm trọng cảm thấy ngươi cùng Dương Dương mỗi lần so chiêu, ngươi cư nhiên còn có thể tại Dương Dương thuộc hạ đi mấy chiêu, này kết quả tất nhiên là Dương Dương nhường ngươi. Dương Dương nghe vậy đôi tay che mặt, hảo sau một lúc lâu mới nói, Mỹ cha, ngài thật là nhìn rõ mọi việc. Nhạc Nhạc hướng hắn trợn trắng mắt, ta liền biết ngươi giấu không được chuyện. Nói bậy. Dương Dương buông đôi tay liền nói, ta tốt đẹp cha giống nhau, đều cảm thấy ngươi nên luyện võ, cho nên ta mới nói ra tới. Dương Dương nói lại nghiêng đầu đi xem cổ hắn, phía dưới có mấy cái ngón tay ấn, đau lòng hỏi, ca ca ngươi có đau hay không à? Không đau, ngươi không nhìn thấy dấu vết thực thiền sao? Nhạc Nhạc liền nói, nữ nhân kia sức lực cũng không phải như vậy đại. Ngày mai ta nhất định phải giám sát ngươi luyện võ. Dương Dương nghe vậy liền nói. Nhạc Nhạc cũng không đem hắn nói quá để ở trong lòng, cảm thấy Dương Dương chịu có thể sẽ quên này một vụ. Ai biết sáng sớm hôm sau, hắn ghé vào chăn thượng đang ngủ say đâu, Dương Dương ma âm liền vang lên. Ca ca, rời giường. Ca ca. Nhạc Nhạc, xú Nhạc Nhạc. Ngươi khởi hảo, kêu ta làm gì nha? Nhạc Nhạc không kiên nhẫn xoay người tiếp tục ngủ, còn đem gối đầu đổ ở chính mình bên thai. Dương Dương thấy vậy, liền tiến lên đem hắn gối đầu cấp đoạn rớt, lại bò lên trên giường đi kéo xuống hắn chăn, ngươi lên không đứng dậy. Đi rồi đi luyện võ, đứng tấn. Không đi. Nhạc Nhạc nội tâm kêu rên, hắn cư nhiên thật đúng là nhớ kỹ, muốn mệnh. Nhưng Dương Dương đối việc này đặc biệt cố chấp, thấy hắn không dậy nổi giường, liền đặng đặng chạy tới trên bàn, đem ấm trà xách lại đây. Diệp Hạo Hiên, ngươi lên vẫn là không đứng dậy. Không đứng dậy nói, ta cấp khăn trải giường tới nước ga. Nhạc Nhạc không để ý tới hắn kêu to, tiếp tục ngủ, chỉ không quá một hồi, hắn liền phát hiện một chút ướt át truyền đến, vừa mở mắt liền đối thượng Dương Dương đắc ý ánh mắt, trong tay hắn còn cầm ấm trà, trong ấm trà thủy một chút đi xuống chảy xuôi. Ta đi, tiểu nhị ngươi đùa thật ta. Nhạc Nhạc lập tức ngồi dậy. Bằng không đâu. Dương Dương phiên cái tiểu bạch nhãn, ta đều nói cho ngươi, làm ngươi chạy nhanh tiến vào, là chính ngươi không tin. Thấy hắn đi lên. Dương Dương cũng liền đình chỉ trong tay động tác, lại thùng thùng đi đem đã sớm chuẩn bị tốt kính trang ném tới, nhanh lên mặc quần áo. Nhạc Nhạc thấy hắn này tư thế, liền biết hôm nay trốn không thoát, đành phải nhận mệnh đi xuyên quần áo đi theo Dương Dương đi. Hắn cho rằng Dương Dương chỉ là kéo hắn đi luyện võ, tới rồi sau các luyện các, ai biết tới rồi phòng luyện công sau. Dương Dương tuy rằng không chính mình nhìn chằm chằm hắn, lại làm Diệp Năm nhìn chằm chằm hắn, một cái sáng sớm xuống dưới, em ạ. Eo đầu gối bùn rùn a. Nương, cơm hảo không có. Chạy nhanh làm nha đầu cho ta đoan cơm, ta hiện tại có thể ăn xong một con trâu. Nhạc Nhạc cong thân mình đỡ ở cạnh cửa liền hướng bên trong tê ơ. Nha, ngươi làm sao vậy? Dương Sơ Hạ chính đùa nghịch tân cắt xuống tới hoa quế cám bình, thấy hắn liền đi ra. Ta là muốn mệt chết. Nhạc Nhạc xua xua tay. 1801 chương 1801 có bao nhiêu đầu ta có thể không biết ta. Thật đi phòng luyện công. Dương Sơ Hạ nhìn trên người hắn quần áo, là thân màu trắng kính trang, cùng Dương Dương nhất bạch nhất hắc. Bất quá so sánh với Nhạc Nhạc, Dương Dương mặt không đổi sắc tâm không nhảy, trên trán một giọt mồ hôi đều không có, trái lại Nhạc Nhạc, liền cùng muốn nằm liệt giống nhau. Ngươi nhưng đến đi theo đệ đệ hảo hảo học học. Dương Sơ Hạ kéo hắn một chút, đệ đệ liền trước nay không cùng ngươi giống nhau, nói muốn kiên trì liền kiên trì đến cùng. Ngươi nhìn xem ngươi. Nương không cầu ngươi có thể trở thành võ công cao thủ, ít nhất tự bảo vệ mình năng lực đến có đi. Liên tính không thể tự bảo vệ mình, lui một bước còn có thể cường thân kiện thể đi. Nương, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Nhạc Nhạc uống lên nước miếng liền nói, ta không thích cái này á ai ra, ta chân đau, ai ra ta eo đau. Nương ngài chạy nhanh kêu cái đại phu tới cấp ta nhìn xem đi, ta khẳng định là kéo bị thương. Hắn cảm thấy luyện võ thật là quá khổ bức. Đến tưởng cái biện pháp chạy thoát mới là. Có như vậy đâu sao? Diệp Tử An từ trong phòng đi ra, tiến lên liền sờ sờ hắn cánh tay eo. Đau, cha, phi thường đau. Nhạc Nhạc liền kêu rên nói, cha, ta cảm giác ta đều phải nằm liệt. Diệp Hạo Hiên, ngươi có thể hay không đừng hô, kêu thật là phiền đã chết. Dương Dương méo khôi bánh hoa quế, một bên ăn một bên hướng hắn trợn trắng mắt, ngươi như vậy cũng thật làm ta khinh bỉ ngươi, có như vậy đâu sao? Trang cái gì trang a, ngươi lại trang cũng là vô dụng, ngày mai sáng sớm ta còn là sẽ kêu ngươi lên, lần sau lại không đứng dậy ta liền phải đốt lửa. Ta dựa, tiểu nhị ngươi muốn hay không như vậy tàn nhẫn a? Nhạc Nhạc không thể tin được mở to hai mắt. Nhạc Nhạc. Diệp Tử An nghĩ nghĩ liền nói, cha cũng cảm thấy ngươi trang không giống a, trước kia ngươi tuy rằng luyện thiếu, khá vậy không phải không luyện qua, trước kia như thế nào không nghe người kêu đau à. Suy. Dương Dương đem điểm tâm ăn xong, vô vô tay liền cười nhạo một tiếng, Mỹ cha, ngài gia đại nhi tử cũng liền đầu dưa thông minh, hắn mỗi lần đi, liền một nén nhang thời gian đều kiên trì không đến, sau đó liền hướng trên mặt đất ngồi xuống, đối ta chiêu thức chỉ trỏ trỏ, một hồi nơi này không một hồi lâu nơi đó không tốt, làm ta đều tưởng đem hắn ném văng ra. Phúc Dương sơ hạ liền cười, còn có loại sự tình này đâu. Ta như thế nào không nghe người nói quá. Nhớ tới chuyện cũ, Nhạc Nhạc hơi có chút ngượng ngùng, ngửa đầu nhìn xa nhà. Nhưng còn không phải là, cho nên hắn trước kia không đau. Hôm nay buổi sáng là sư phó của ta từ đầu nhìn đến đuôi, hắn không có thể lười biếng, nhức mỏi khẳng định là có điểm, bất quá tuyệt đối không có hắn kêu như vậy lợi hại. Dương Dương lại khinh bỉ nhìn Nhạc Nhạc liếc mắt một cái, trang cái gì à, ngươi những cái đó đều là ta luyện qua tới, có bao nhiêu đau ta có thể không biết ta. Tiểu nhị ngươi thật là trưởng thành. Nhạc Nhạc sâu kín nói một câu, phản bác người lên đều là một bộ. Ngươi câm miệng đi. Diệp Tử An cười chụp hắn một chút, liền tiểu nhị đều nhìn thấu ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ lười biếng, ngươi cùng Dương Dương giống nhau, Dương Dương ở văn học mặt trên đều bị ta hạ tử mệnh lệnh, ngươi ở võ học thượng, cha cũng đến cho ngươi hạ tử mệnh lệnh, không cầu ngươi về sau đánh quá Dương Dương, ít nhất ngươi đến có thể đánh quá cha. Hoa Nhạc Nhạc nháy mắt lại bò trên bàn kêu rên, cuộc sống này vô pháp quá a. Trang. Nguyệt Nguyệt từ bên ngoài lại đây, liền như vậy lạnh lùng phun ra một chữ. Nhạc Nhạc nháy mắt không gọi, nhìn Nguyệt Nguyệt liếc mắt một cái liền với tay, ngươi lại đây. Làm gì? Nguyệt Nguyệt tới rồi trước mặt liền hỏi. Gọi ca ca. Nhàm chán. Nguyệt Nguyệt trợn trắng mắt, liền đến Diệp Tử An trước mặt, cha. Lại hướng Dương Sơ Hạ hô một tiếng nương. 1802 chương 1802 ta có thể đổi ca ca sao? Ta thiên. Nhạc Nhạc liền che mặt, nương, ta mãnh liệt yêu cầu đổi muội muội. Chính là, ta cũng muốn cầu. Dương Dương lại nhéo khối bánh, liền nói, muội muội quá cá tính một chút, ta thích hương mềm một chút muội muội. Chờ hắn nói xong, Nguyệt Nguyệt liền đi đến Dương Sơ Hạ trước mặt, ta có thể đổi ca ca sao? Vì cái gì? Dương Sơ Hạ kỳ quái nhìn nàng. Quá buồn. Liền nghe này tiểu nha đầu ngạo kiều nói hai chữ. Khu khu. Chờ nàng nói xong Dương Dương đã bị sặc, liên tục ho khan. Nhạc Nhạc cũng là cùng xem quỷ giống nhau hoảng sợ nhìn nàng. Ta đi. Dương Dương thật vất vả mới ngừng khụ. Nguyệt Nguyệt, ngươi thắng. Tỷ tỷ thông minh. Khanh Khanh ở một bên liền nói, tỷ tỷ đọc sách. Đúng không? Diệp Tử An nghe vậy liền kéo hắn một phen, hỏi, tỷ tỷ đều nhìn cái gì? Không biết, ta không hiểu. Cuối cùng ba chữ tiểu tử này nói nhưng ủy khuất, vì cái gì tỷ tỷ sẽ, hắn sẽ không. Không có việc gì. Ngoan a, chờ Khanh Khanh trưởng thành, cha sẽ dạy Khanh Khanh đọc sách. Diệp Tử An thấy vậy liền rất ôn nhu cùng hắn nói một câu. Khanh Khanh liền ngoan ngoãn gật gật đầu. Bất quá Dương Sơ Hạ nương ba cái, hiện tại đều rất tò mò Nguyệt Nguyệt nàng rốt cuộc nhìn cái gì, một cái một tuổi nhiều tiểu nha đầu nàng sẽ nhìn cái gì nha. Hỏi Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt lại cái gì cũng không nói, vì thế chờ ăn cơm, Dương Sơ Hạ liền đi Nguyệt Nguyệt các nàng trụ phòng. Chỉ Dương Sơ Hạ nhìn bốn phía cũng không phát hiện có cái gì thư. Mà một bên Diệp Tử An đẩy ra thư phòng thời điểm lại sửng sốt một chút, nguyên lai tiểu nha đầu thế nhưng sờ đến hắn thư phòng tới, còn ngồi ở hắn bình thường ngồi ghế trên. Thấy hắn tiến vào liền dương giọng, cha, ngươi như thế nào lại đây? Đệ đệ đâu? Cha, nghe vậy Khanh Khanh liền từ kệ sách mặt sau chui ra tới. Các ngươi nha đầu đâu? Như thế nào liền các ngươi hai tại đây? Diệp Tử An tư cập này, nội tâm liền không thế nào hảo, hai tiểu hài tử chạy đến nơi đây tới, bọn nha đầu lại cũng không biết. Cũng không có đi tìm, xem ra là hầu hạ hai đứa nhỏ nha đầu không tỉ mỉ. Bùn đã chết. Nói lên nha đầu, Nguyệt Nguyệt đầy mặt ghét bỏ, một đám ngu ngốc. Mỗi ngày vòng khai các nàng thật là khó khăn. Người ở chỗ này làm gì? Cái này. Nguyệt Nguyệt liền nhấc tay chung đồ vật, Diệp Tử An xem qua đi là một quyển tập tranh. Mặt trên họa tiểu động vật còn có một ít người. Diệp Tử An liền hiểu rõ, nguyên lai tiểu nha đầu xem chính là cái này, như thế không hiếm lạ, Nhạc Nhạc khi còn nhỏ cũng thích cái này. Xem hiểu sao? Diệp Tử An liền cười hỏi. Cái này hảo chơi. Nguyệt Nguyệt liền cười chỉ vào mặt trên một con đánh minh gà nói. biết đây là cái gì sao? Gà nha. Vì thế Diệp Tử An liền mang theo hai đứa nhỏ chơi lên nhận động vật trò chơi. Diệp Tử An chỉ vào hai đứa nhỏ nhận, mãi cho đến người tới báo lạc tướng quân tới, mới đưa hai đứa nhỏ ôm đi ra ngoài. Diệp Tử An lại nhân tiện cùng Dương Sơ Hạ nói hạ hai đứa nhỏ nha đầu sự. Nghe nói trong cung nhiều cái minh tài tử. Lão Mục đi thẳng vào vấn đề liền hỏi. Minh tài tử. Diệp Tử An sáng sớm lên còn không có cùng Diệp một chạm mặt, cho nên còn không biết chuyện này. Lúc này nghe Lão Mục như vậy vừa nói, tức khắc liền biết hay. Ừ, hắn thăng còn rất nhanh. Bất quá thăng càng nhanh sợ chờ xong việc tâm tình liền càng không xong. Ngươi biết chuyện này. Cứu cứu, hắn nha. Diệp Tử An ở trên bàn viết một chữ. Tức khắc Lão Mục nửa ngày không nói lời nào, mở to hai mắt nhìn. 1803 chương 1803 chỉ định hạ nhậm ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Các ngươi, Lão Mục ngón tay chỉ, các ngươi liền chờ bị hắn sửa chỉ đi. Kia cũng không có biện pháp a. Diệp Tử An liền buông tay, chính hắn lớn lên Mỹ trách ai được. Hắn nếu là lớn lên xấu điểm nhân ra xem đều không xem, càng sẽ không có như vậy sự đã xảy ra. Đối với hắn cưỡng từ đoạt lý Lão Mục là không lời nào để nói. Chuyện này còn phải đi tra, đừng làm cho hắn nhìn ra sơ hở. Biết cứu cứu, Diệp Tam bên kia vẫn luôn mang theo người cha Mục Thiếu Lăng hướng đi đâu. Dừng một chút Diệp Tử An lại nói, cứu cứu, Đồng Quốc Công phủ sự tình ngài đã biết sao. Đồng Quốc Công hưu thêm một chuyện. Lão Mục liền nói, từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, mãn thành ồn ào huyên náo, sao có thể không biết. Đồng Phu Nhân bị quan tiến đại lao. Diệp Tử An liền nói, chính là Đồng Quốc Công từ đầu tới đuôi đều không có ra tới một chút. Ta cũng là bội phục hắn. Đại gia tộc Trung, ở ích lợi trước mặt không có bất luận cái gì cảm tình đang nói. Lão Mục dừng một chút lại hỏi, nhạc nhạc còn hảo. Không có việc gì. Diệp Tử An xua xua tay, chính là về sau nhật tử có chút thảm, đến mỗi ngày bị Dương Dương tốn học võ. Như vậy cũng hảo, học thêm chút đồ vật bản thân luôn là không sai. Lão Mục lại cười. Đúng rồi cứu cứu. Diệp Tử An nghĩ nghĩ liền hỏi, đồng phu nhân chuyện này thượng, biểu ca bên kia có thể hay không có cái gì ý tưởng. Hắn tưởng đồng phu nhân rốt cuộc cùng Đồng Quốc Công Phủ có như vậy chút quan hệ, Đồng Quốc Công Phủ lại là trăm giảm viêm một cái trợ lực. Lão Mục nghe vậy, trầm tư sau một lúc lâu, liền nói, nếu là Đồng Quốc Công không có hưu thê, các ngươi đích xác muốn nhớ một ít, nhưng hiện tại hắn đã hưu thê trước đây, cũng liền không sao. Này liên hảo! Diệp Tử An nhưng không hy vọng trăm giảm viêm bên kia bởi vì việc này đối bọn họ Diệp ra có cái gì ý tưởng. Hoàng thượng chỉ định hạ nhậm ngôi vị hoàng đế người thừa kế, nếu là đối bọn họ Diệp ra có ý tưởng, kia đã có thể không mỹ diệu. Dương Sơ Hạ bên này mang theo hai đứa nhỏ ra thư phòng sau, liền đi trước xử lý hầu hạ hài tử mấy cái nha đầu, tiểu hài tử không thấy, cư nhiên vì trốn tránh trách phạt mà không đi bẩm báo, người như vậy muốn nàng làm gì. Dương Sơ Hạ không hề nghĩ ngợi, liền đem người đuổi đi ra ngoài. Sau lại nghĩ này sẽ thời gian không còn sớm, buổi trưa Lão Mục khẳng định muốn tại đây lưu cơm, liền làm Minh Lan đi cùng phòng bếp nói thêm đồ ăn. Thực mau Minh Lan trở về rồi lại mang về tới khác cái tin tức. Phu nhân, tiền viện có người tới báo nói đồng thế tử tới cửa cầu kiến chúng ta công tử. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ liền nói, nếu như vậy, người đi thư phòng cùng công tử nói một tiếng. Làm hắn đi ra ngoài nhìn xem. Là thư phòng bên này Diệp Tử An cũng vừa cùng Lão Mục nói xong sự tình ra tới. Công tử, Đồng Quốc Công Thế Tử tới. Hán Diệp Tử An nghĩ nghĩ, liền hỏi, hiện tại người ở nơi nào? Tại tiên viện. Diệp Tử An liền gật gật đầu làm Minh Lan đi xuống. Cứu cứu, hắn lúc này tới sợ là vì đồng phu nhân sự. Rốt cuộc là nhi tử, không có khả năng một chút không hỏi. Bằng không cuộc sống đều sẽ bị người cấp chọc thủng. Chỉ là cứu cứu, chuyện này hắn tới cũng vô dụng a. Diệp Tử An lắc đầu, hắn này không phải làm khó người sao. Hôm qua làm người đi thông chi bọn họ không tới, hôm nay tới có ích lợi gì, người đều bị quan phủ bắt đi. Người đi trước nhìn xem đi. Lão Mục liền nói, không thể đáp ứng đẩy chính là bọn họ đồng ra chính mình đem người từ bỏ, cũng lại không đến ngươi. Nói chuyện. Lão Mục liền đi bình thường hắn trụ sân nghỉ tạm đi. Diệp Tử An tắc đi tiền viện. 1804 chương 1804 xin lỗi làm không được. Đồng Thế Tử. Diệp Tử An túi người ôm quyền, vị này Đồng Thế Tử, là đồng quốc công trưởng tử cũng là con vợ cả, rất sớm phía trước đã bị thỉnh phong thế tử, lúc này đang ở uống trà. Nhìn thấy Diệp Tử An tới, chỉ là không chút để ý nâng nâng mí mắt. Diệp Tử An thấy vậy mày liền nhăn lại, nghĩ thầm chẳng lẽ này đồng thế tử cùng hắn nương là nhất lưu. Có hay không làm rõ ràng đây là địa phương nào? Diệp Tử An xem hắn không nói liền đứng thẳng thân thể, đến một bên ghế trên ngồi xuống, thực mau bọn nha đầu lại thượng một ly trà tới. Không biết đồng thế tử hôm nay tới cái gọi là chuyện gì? Chờ nha đầu đem nước trà đi lên, Diệp Tử An liền hỏi một câu. Rốt cuộc đồng thế tử mở miệng, một cổ mùi thuốc súng liền ập vào trước mặt, Diệp Tử An, bổn thế tử tới cái gọi là chuyện gì ngươi có thể không biết. Ngay cả hắn cái ly cũng thật mạnh đặt ở trên bàn. Ta nên biết cái gì sao? Diệp Tử An cười khẽ. Hảo, thực hảo. Đồng thế tử liền cùng pháo đốt giống nhau, lập tức đứng lên, Diệp Tử An ngươi trang rất giống A. Đồng thế tử ở bên trong qua lại xoay vài vòng, đột nhiên liền nói, Diệp Tử An, bổn thế tử muốn ngươi đi nha môn, cùng những người đó nói thả bổn thế tử mẫu thân, còn có chính là bổn thế tử mẫu thân căn bản không có mưu sát An Vương, đó là các ngươi hổ ngôn loạn ngữ. Là các ngươi bất mãn nàng đi trong hoàng cung cáo các ngươi, cho nên mới nói như vậy. Diệp Tử An trong lòng liền vui vẻ, ánh mắt xem đồng thế tử tựa như xem cái ngốc thiếu giống nhau. Đồng thế tử ngươi đang chọc cười sao? Diệp Tử An cũng buông xuống trong tay cái ly, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối phương, đồng thế tử cho rằng kinh thành phủ nha là ta Diệp gia khai sao. Ta đi nói một tiếng, nhân ra là có thể nghe của ta. Còn nữa, hôm qua lệnh từ ở An Vương phủ trước cửa hành hung, không sai biệt lắm An Vương phủ này một cái phố người đều thấy, ngươi làm ta đi nói chúng ta An Vương phủ hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi trước mặt mọi người người đôi mắt đều mù, vẫn là trước mặt mọi người người đầu góc đều hồ đồ. Như thế nào cùng trong nha môn người ta nói, đây là chuyện của ngươi, bổn thế tử mặc kệ. Đồng thế tử xua xua tay, ta chỉ lo, ta mẫu thân khi nào trở về. Chuyện này ngươi tốt nhất nhanh lên đi thu phục, bằng không bổn thế tử cùng ngươi không để yên. Có này mẫu tất có này tử, Diệp Tử An xem như hoàn toàn minh bạch những lời này ý tứ. Cũng đột nhiên đặc biệt đồng tình cái này đồng quốc công, quán thượng như vậy toàn ra người, quả thực phiền toái không ngừng sao. Xin lỗi, làm không được. Diệp Tử An liền đứng lên nói, đó là đồng thế tử mẫu thân, cũng không phải là tại hạ mẫu thân, nàng chính là cả đời không ra, tại hạ cũng quản không được, hơn nữa tại hạ cũng sẽ không đi trong nhà môn nói, một cái bị thương ta nhi tử người, ta còn tự mình đi đem nàng từ trong nhà lao cấp làm ra tới. Đồng thế tử cái này vui đùa khai có chút đại, tại hạ không phục bồi. Dừng một chút Diệp Tử An lại nói, đồng thế tử nếu là không có bên sự liền xin cứ tự nhiên đi. Diệp Tử An ngươi thật sự không đi. Đồng thế tử thấy hắn cự tuyệt, sắc mặt tức khắc khó coi. Cảm thấy này Diệp Tử An cũng quá không biết điều, hắn đường đường một cái thế tử làm Diệp Tử An một cái bình dân hỗ trợ, hắn cư nhiên còn cự tuyệt. Hảo đi ở đồng thế tử trong lòng, Diệp gia tuy rằng ở tại An Vương Phủ, nhưng Diệp gia địa vị lại là không có cách nào cùng đồng gia trăm năm quốc công phủ bằng được. Nội tình so ra kém, nhân mạch so ra kém, tài phú cũng so ra kém. Mặc kệ từ nào một phương diện Diệp Tử An đều nên cho hắn vài phần mặt mũi mới là. Đương nhiên không đi. Diệp Tử An như cũ cự tuyệt, nói nữa, tại hạ cũng không cảm thấy đồng thế tử rất muốn cứu lệnh tử, nếu không đi sớm nha môn, hà tất tới An Vương Phủ. 1805 chương 1805 buổi tối bổn lang là có thể tùy tiện sờ đi. Hừ, ngươi cho ta không đi nha môn sao? Đồng thế tử đầy mặt không cao hứng, trong nha môn người ta nói, ta mẫu thân hại nhân chứng theo vô cùng xác thực, nếu muốn đem nàng làm ra tới, trừ phi các ngươi An Vương Phủ sửa miệng. Cho nên thế tử là tới cầu chúng ta An Vương Phủ sửa miệng. Diệp Tử An nghĩ thầm cầu người tốt xấu có cái cầu người thái độ đi. Một bộ làm ngươi làm việc vẫn là cho ngươi mặt bộ dáng, ai vui a? Hừ. Đồng thế tử bày hạ ống tay áo, hừ một tiếng. Nếu là như thế này, thế tử vẫn là mời trở về đi. Diệp Tử An liền tiếp tục nói, hôm qua tại hạ phái người đi đồng phủ, một lần ở nàng nhục mạ tại hạ phu nhân thời điểm, một lần là ở nàng mưu hại An Vương lúc sau, nhưng đồng phủ đều thanh minh mặc kệ, trước mắt bao người, thân là người phụ, tại hạ tất nhiên phải vì ta nhi tử lấy lại công đạo, nếu các ngươi đều mặc kệ, kia tại hạ đành phải thỉnh quan phủ ra mặt. Hiện giờ đồng thế tử tới, lại yêu cầu tại hạ đi sửa miệng, này không phải làm khó người khác sao? Tại hạ làm không được. Diệp Tử An lắc lắc tay háo, đồng thế tử là vì chính mình mẫu thân, tại hạ còn lại là vì chính mình hài tử. Ngươi thật sự không đi. Đồng thế tử nghe vậy sắc mặt đen lại hắc, hôm qua không phải hắn không ra, mà là trong nhà lão tử cầm roi ra không cho hắn ra tới, hắn có thể làm sao bây giờ? Tự nhiên không đi. Hảo, ngươi rất tốt, chúng ta chờ xem. Đồng thế tử nghe vậy thở phì phì đi rồi, tuy rằng tính tình không phải giống nhau xú, nhận chi không phải giống nhau tự đại, lại so với hắn mâu thân thuận mắt rất nhiều, ít nhất không há mồm liền mắng chửi người. Đồng thế tử đi rồi. Diệp Tử An lại ngồi xuống uống mấy ngụm trà, Dương Sơ Hạ liền tới đây. Đi rồi. Tới làm gì? Điểm này Dương Sơ Hạ có chút nghi vấn. Còn có thể tới làm gì? Diệp Tử An lắc đầu, ý nghĩ kỳ lạ muốn cho ta đi nha môn sửa miệng, nói đồng phu nhân không có thương tổn Nhạc Nhạc, làm ta đi đem hắn mâu thân cấp vớt ra tới. Dương Sơ Hạ lại hỏi, thế nào, ngươi đáp ứng không có? Đương nhiên không có. Diệp Tử An duỗi tay đem nàng ôm đến trước mặt, lại nhéo nhéo nàng cái mũi nói, nhà ngươi tướng công sẽ tại đây loại thời điểm ngớ ngẩn sao? Sao có thể làm hại chúng ta nhi tử hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật? Này liên hảo! Dương Sơ Hạ cười khẽ. Diệp Tử An bất mãn hừ hừ, nhìn ngươi như là không tin ta sẽ cự tuyệt dường như. Ha ha, nào có. Kỳ thật đối với đồng thế tử tới làm gì, Dương Sơ Hạ cũng nhiều ít đoán được một chút. Thả nàng cũng sợ Diệp Tử An sẽ ngại với trăm dặm viêm mặt mũi thượng, đáp ứng đồng thế tử thỉnh cầu, cho nên mới tới tiền viện nhìn xem. Suy, trang đi. Diệp Tử An méo méo nàng bên hông mềm thịt liền lẩm bẩm nói, ta còn không biết ngươi, ngươi nếu là chân tướng tin, sẽ đến tiền viện. Ha ha, Dương Sơ Hạ xấu hổ cười cười. Vừa thấy nàng này cười, Diệp Tử An mặt đen hắc, giơ tay liền hướng nàng thí thí thượng chụp một chút, dám không tin ta, tìm tấu. Bị hắn chụp, Dương Sơ Hạ kinh ngạc một chút, vội nghiêng đầu nhìn xem bốn phía cùng với cửa. Hắc, ngươi chú ý điểm ảnh hưởng A. Dương Sơ Hạ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trước công chúng, thu hồi ngươi lang chảo. Hảo, thu hồi ta lang chảo. Diệp Tử An cười, buông ra nàng, lại sửa sang lại hạ quần áo của mình, theo sau liền nói, nương tử nói cũng là, lang đều là buổi tối lui tới, lang chảo tự nhiên cũng đến buổi tối lộ ra tới mới là. Xong rồi lại duỗi thân đầu đến Dương Sơ Hạ bên thai, nói nhỏ nói, nương tử, buổi tối bổn lang là có thể tùy tiện sờ đi. 1806 chương 1806 cầu khi dễ cầu trà đạp. Ha ha, chỉ cần không sợ móng vuốt bị chém, ngươi liền thử xem a. Dương Sơ Hạ tà hắn liếc mắt một cái. Hắc hắc, Diệp Tử An lại duỗi thân đầu nói, kỳ thật so sánh với móng vuốt bị chém, ta càng thích móng vuốt bị chói. Hắn nghĩ tới lần đó. Cả người bị tưới mãn rượu, nương tử một chút đem những cái đó rượu nuốt sạch sẽ, kia cảm giác quả thực tê dại muốn trời cao. Nương tử, cầu khi dễ, cầu trà đạp, cầu bắt cóc. Ha ha, Dương Sơ Hạ nhạc vỗ vô hắn, ngươi thật là đủ rồi a. Dương Sơ Hạ cười lắc đầu đi ra ngoài, Diệp Tử An tắc đuổi sát đi lên, nương tử, thế nào? Buổi tối tới một hồi thiên lôi câu địa hỏa đi. Mỹ ngươi. Dương Sơ Hạ hờn dỗi hắn liếc mắt một cái. Liền ngươi sắp hồi, trong đầu mỗi ngày nghĩ những cái đó sự. Đôn luân chi nhạc, là cái nam nhân đều sẽ tưởng. Diệp Tử An bĩu môi liền nói, ta lại không có vấn đề, không nghĩ mới kêu có bệnh đâu. Liền ngươi ngụy biện nhiều. Dương Sơ Hạ nhéo hắn cánh tay một phen. Hắc hắc, nương tử liền nói như vậy định rồi a. Diệp Tử An lại cười ôm nàng. Đem ngươi cánh tay lấy xuống. Dương Sơ Hạ vỗ vỗ hắn cánh tay, trong phủ người đều nhìn đâu. Giống cái gì? Quản bọn họ đâu, còn dám nói ra nói vào không thành. Diệp Tử An không thèm để ý nói, chính mình trong nhà đều không thể tùy ý điểm, kia còn có cái gì ý tứ. Nghe hắn như vậy vừa nói, Dương Sơ Hạ cũng liền không hề đi so đo này đó. Nghĩ lại nói, đúng rồi, ta trước đó vài ngày ở vùng ngoại ô mua cái tiểu thôn trang, mặt sau hợp với một ngọn núi, thôn trang còn có không ít cây ăn quả, cái này mùa có chút trái cây cũng chín. Ta nghĩ ngày mai mang bọn nhỏ đi thôn trang thượng trụ mấy ngày. Từ năm trước đến năm nay, cả ngày gà bay chó sủa, ở Sơn Đông là như thế, tới rồi kinh thành vẫn là như thế, cũng chưa mấy ngày tự tại. Thừa dịp mấy ngày nay không đại sự, chúng ta đi thôn trang thượng nhàn nhã mấy ngày, thả lỏng. Nàng nghĩ Mục Thiếu Lăng tiến cung không truyền đến tin tức, đó chính là tin tức tốt, cấp hoàng thượng giải độc khẳng định muốn một đoạn thời gian, tại đây đoạn thời gian phỏng chừng sẽ không có đại sự phát sinh, khó được ngừng nghỉ không bằng đi ra ngoài giải sầu. Cũng hảo, vậy đi thôi. Diệp Tử An gật gật đầu lại nói, đúng rồi, quên nói cho ngươi một sự kiện, Minh Sa tấn chức vì Minh Tài Tử. Phúc! Không phải đâu. Mục Thiếu Lăng qua hoàng thượng kia một quan, thả cũng làm hoàng thượng tin hắn, vốn là chuyện tốt. Chỉ là này bị thăng vì tài tử, như thế nào nghe có điểm quái quái đâu. Dương Sơ Hạ cảm giác có điểm lãnh, nàng đã nghĩ đến xong việc Mục Thiếu Lăng sẽ như thế nào tìm nàng tính sổ. Ta cảm thấy chờ sự, chúng ta chạy nhanh hồi Phúc Nam trốn một thời gian, bằng không liền chờ hắn đuổi giết chúng ta đi. Ha ha, không như vậy khoa trương. Diệp Tử An liền cười, đúng rồi, nếu là đi thôn Trang Thượng, ngươi làm người đi hỏi Hạ Đông Dương bên kia có đi hay không, nàng bên kia ngươi vẫn là phải thường xuyên đi xem, miễn cho có người khả nghi. Dương Sơ Hạ biết hắn nói có người là chỉ Nhạc Vương. Ta biết, chờ Hạ khiến cho người hỏi đi. Buổi trưa thời điểm cả gia đình cũng không tách ra ngồi, đều vây quanh ở một cái bàn lớn tử thượng ăn cơm. Đồng Thế Tử nói gì đó? Lão Mục liền hỏi. Nhắc tới người này Diệp Tử An bất đắc dĩ lắc đầu, cứu cứu, người này cũng là buồn cười, chạy tới ra lệnh cho ta đi nha môn đem hắn mâu thân cấp vớt ra tới, còn làm ta đi nói, là chúng ta hồ ngôn loạn ngữ, hắn mâu thân căn bản không có ám sát. Khu khu. Lão Mục nghe vậy thiếu chút nữa bị sặc, bất quá tưởng tượng này thật đúng là người nọ có thể làm ra tới sự. 1807 chương 1807 tuyệt đối vũ lực trước mặt hai cùng người chơi đầu óc ca. Đồng Thế Tử người này, Mục Vô Hạ Trần. Lại cứ chính mình bản lĩnh không lớn, nếu không phải thời trẻ hắn sinh ra thời điểm, đồng phủ lão quốc công chỉ định hắn làm thế tử, hiện tại thế tử chi vị có thể hay không đến phiên hắn vẫn là cái vấn đề. Dừng một chút lão Mục lại nói, người này nhưng thật ra không cần để ở trong lòng, tuy rằng ngạo khí một chút, nhưng nhẫn tâm không đủ, bình thường ngoài miệng sẽ nói chút uy hiếp người nói, kỳ thật chuyện gì đều sẽ không đi làm. Hắn về điểm này thủ đoạn, cũng liền ở tiểu quan lại trước mặt dùng tốt. Như thế thì tốt rồi. Diệp Tử An liền nói, miễn cho chết một cái đồng phu nhân, lại tới một cái thế tử. Mẫu thân, nghe nói chúng ta ngày mai đi thôn Trang Thượng. Dương Dương buông chính mình tiểu thư túi liền vọt lại đây ôm lấy Dương Sơ Hạ. Một ngày này hai đứa nhỏ đều không có đi học đường, bởi vì Nhạc Nhạc mới ra như vậy sự, tới rồi học đường khẳng định dẫn tới đại gia sôi nổi dò hỏi. Diệp Tử An theo ở phía sau thấy vậy, liền quát lớn, ngươi ôm ai đâu? Móng vuốt giặt sạch sao? Đừng đem ngươi nương quần áo ôm ố hế. Dương Dương nghe vậy nhanh chóng buông ra Dương Sơ Hạ, nhìn nhìn chính mình tay, liền lắc đầu, Mỹ cha. Ngài cũng thật không thú vị, tuổi một đống, còn hạ tan cái gì dâm a? Hơn nữa ghen liền ghen, trực tiếp làm ta đừng ôm mẫu thân không phải xong rồi. Còn một hai phải nói ta tay dơ, ngài cũng là có thể. Hừ Diệp Tử An hừ hừ, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiểu tử này thật là càng thêm không đáng yêu. Dương Dương bĩu môi, lại đi cùng Dương Sơ Hạ nói, nương ngài còn không có hồi ta lời nói đâu, có phải hay không a? Đúng vậy Dương Sơ Hạ liền cười. Nghe nói thôn Trang Thượng có không ít trái cây đều chín, mang các ngươi trích trái cây đi. Wow, thật sự là quá tốt. Dương Dương thích chơi, vừa nghe liền nhảy, mẫu thân, ta yêu ngươi. Nhạc Nhạc nghe vậy lại vội nói, ta không đi, ta muốn lưu tại trong nhà. Dương Sơ Hạ thấy hắn mềm mặt ngồi ở ghế trên, liền hỏi, ngươi vì cái gì không đi? Còn có thể vì cái gì? Dương Dương mí mắt nâng nâng liền nói, nương ngài ngẫm lại à, ta đi thôn Trang Thượng. Hắn lưu tại trong nhà, liền không có người giám sát hắn đi phòng luyện công, khẳng định là có thể lười biếng liền lười biếng A. Tiểu nhị, ngươi như vậy cơ linh làm gì A? Nhạc Nhạc nghe vậy liền kêu thảm, ta còn là thích cái kia ngây ngốc tiểu nhị A. Ngươi nói ai ngốc đâu? Dương Dương lập tức lẻn đến hắn trước mặt, đôi mắt rất là nguy hiểm nhìn hắn, ngươi nói ngươi đi, so với ta thông minh có ích lợi gì? Ngươi đánh thắng được ta sao? Tuyệt đối vũ lực trước mặt hai cùng người chơi đầu óc ga. Đến, vừa nói đến cái này Nhạc Nhạc liền đồ ăn. Xem hắn cái này biểu tình, Dương Dương liền đắc ý, ha hả cười không ngừng, nếu không chúng ta thay đổi. Người kêu ca ca ta a. Người kêu ca ca ta, về sau ta đều che chở ngươi thế nào. Mỹ ngươi. Nhạc Nhạc chụp hắn một chút, tiên sinh giảng bài thời điểm, ngươi khẳng định đang nằm mơ, mộng làm nhiều liền điểm này không tốt. Phân không rõ hiện thực cùng cảnh trong mơ. Trả lại ngươi che chở ta. Tiểu nhị, bạc ngươi còn muốn hay không? Vừa nói, Nhạc Nhạc một bên vô vô chính mình tiểu túi tiền. Hắn dược liệu đã bán đi, bạc cũng đã đến trướng, thô thô tính toán làm hắn tiểu kiếm lời một bút, lúc trước từ Dương Dương kia làm tới mấy trăm lượng, hiện giờ tự nhiên muốn còn trở về. Bạc! Dương Dương tức khắc kêu to, đúng rồi, ta đều thiếu chút nữa đã quên, ngươi còn thiếu ta bạc đâu? Ngươi kêu gì kêu? Nhạc Nhạc vừa nghe hắn kêu to vội tiến lên kéo hắn một phen. Dương Dương hiểu ra liền hắc hắc cười, lại hướng Dương Sơ Hạ Diệp Tử An xua tay, mị cha mẹ thân, ta về trước sân, một hồi lại đến. 1808 chương 1808 ta có điều kiện. Nói xong liền đặng đặng đi đầu chạy, Nhạc Nhạc thấy vậy cũng vội đi theo chạy đi lên, như vậy sợ Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An sẽ gọi lại bọn họ giống nhau. Đây là Nhạc Nhạc bạc thu hồi tới. Dương Sơ Hạ liền hỏi Diệp Tử An. Hẳn là đi. Diệp Tử An lắc đầu, tỏ vẻ hắn cũng không biết nhi tử gần nhất tình huống. Ta đột nhiên tò mò, hắn kiếm lời nhiều ít bạc. Diệp Tử An nhìn nàng một cái, liền nói, ngươi là đơn thuần muốn biết số lượng, vẫn là muốn đem bạc cấp thu lại đây. Đương nhiên là muốn biết số lượng. Dương Sơ Hạ liền nói, ta tuy rằng yêu tiền, lại sẽ không đi lấy nhi tử về điểm này bạc, chính hắn có bản lĩnh kiếm. Kiếm nhiều ít đều là của hắn, ta muốn làm gì à? Nếu như vậy ngươi quay đầu lại hỏi một chút hắn không phải hảo. Vẫn là thôi đi, vừa hỏi hắn khẳng định nghĩ đến chúng ta cha hắn. Dương Sơ Hạ nhưng không nghĩ làm nhi tử cảm thấy không có một chút riêng tư. Không sao, phỏng chừng hắn cũng đoán được ta cha quá hắn. Diệp Tử An liền nói. Mà tiểu ca hai trong viện, Nhạc Nhạc chính hỏi Dương Dương, muốn bạc vẫn là ngân phiếu. Ta muốn 100 lượng bạc vụn. Dư lại ta muốn ngân phiếu. Dương Dương nghĩ nghĩ liền nói. Ca ca ngươi thật là lợi hại nha, cư nhiên có thể kiếm nhiều như vậy bạc. Hắn lúc ấy cho Nhạc Nhạc 452, này một phen chính là 902, có thể lấy lòng thật tốt nhiều đồ vật ta. Vậy ngươi còn có nghĩ kiếm? Nhạc Nhạc lại hỏi. Muốn kiếm? Muốn kiếm? Dương Dương liên tục gật đầu, ai ngại tiền thiếu sao? Ta đây còn cho ngươi 402. Dư lại 500 lượng đặt ở ta này. Nhạc Nhạc liền xoa xoa hắn đầu, ca ca mang ngươi kiếm đồng tiền lớn. Cảm ơn ca ca. Dương Dương vừa nghe nháy mắt liền ôm lấy Nhạc Nhạc. Đừng, trước đừng tạ. Nhạc Nhạc vội vàng xua tay. Làm gì? Nhạc Nhạc liền cười giống tiểu hồ ly giống nhau, ta có điều kiện. Điều kiện gì? Dương Dương chớp hạ đôi mắt hỏi. Từ ngày mai bắt đầu không chuẩn nhìn chằm chằm ta luyện võ. Nay tuyệt đối là kiện đau đầu sự tình, hắn đến mau chóng giải quyết. Không được. Dương Dương không hề nghĩ ngợi cự tuyệt, điều kiện gì đều được, liền cái này không được, ta không cùng ngươi kiếm bạc, ngươi đem 902 đều cho ta. Tiểu nhị. Nhạc Nhạc lập tức liền suy sụp xuống dưới, ngươi muốn hay không như vậy kiên trì a? Muốn, cần thiết muốn. Dương Dương thật mạnh gật đầu, đừng nói nhảm nữa, cấp ngân phiếu. Liền không thể thương lượng thương lượng. Nhạc Nhạc một bên cầm ngân phiếu, nghĩ nghĩ lại nói, ta nhiều cho ngươi 200 lượng. Được chưa? Mới 200 lượng. Dương Dương vẫy vẫy tay, 200 lượng ngươi cũng không biết xấu hổ ra tay. Ít nhất cũng muốn 300 lượng. Nhạc Nhạc xem xét hắn, tiểu nhị, làm người không thể quá lòng tham. Là ngươi muốn cùng ta thương lượng, lại không phải ta tìm người thương lượng. Dương Dương tiếp tục phất tay, ngươi ấy có làm hay không a? Ngươi. Nhạc Nhạc cắn răng nói. Xem như ngươi lợi hại. 300 lượng liền 300 lượng. Cắn răng, từ hộp sắt lại lấy ra 300 lượng, hợp với Dương Dương 902, toàn bộ đều nhét vào Dương Dương trong tay, liền quát, ngày mai không chuẩn nhìn chằm chằm ta, không chuẩn lại kêu ta rời giường. Ân, ta sẽ không lại nhìn chằm chằm ngươi. Dương Dương gật gật đầu. Chờ tiểu ca hai lần tới thời điểm, Dương Dương vẻ mặt cười tủm tỉm, Nhạc Nhạc sắc mặt liền có chút âm trầm. Sao lại thế này a? Dương Sơ Hạ Dương mắt hỏi Diệp Tử An. Diệp Tử An liền hỏi Dương Dương, như thế nào, cùng ca ca giận dỗi. Biệt nữ đến là không có. Dương Dương liền ha hả nói, bất quá làm hắn phun ra điểm huyết mà thôi. 1809 chương 1809 không cho nói. Diệp Tử An cảm thấy hứng thú, tới, nhi tử, cùng cha nói, sao lại thế này a? Phật rằng không thể nói, không thể nói. Dương Dương đầu riêu cùng chống bỏi dường như. Hùng hai tử. Lại quay đầu đi xem Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc một quay đầu, một bộ ngươi đừng hỏi ta ý tứ. Ta biết. ai ngờ Nguyệt Nguyệt lại dựa vào cạnh cửa nói một câu. Nháy mắt bốn con mắt đồng thời nhìn về phía nàng. Không cho nói. Không cho nói. Nhạc vui sướng Dương Dương đồng thời hô. Nguyệt Nguyệt cong tay nhỏ, từng bước một thong thả đi đến Dương Dương trước mặt, tay ruồi ra, cấp bạc. Không cho ta liền nói. Dương Dương hòa thuận vui vẻ nhạc liếc nhau, nhạc nhạc liền cười. Nguyệt Nguyệt, không tồi à, sống học sống dùng. Cha Nguyệt Nguyệt thấy hắn bất động, liền há mồm, bọn họ có. Dương Dương thấy vậy, bay nhanh từ túi tiền cầm một khối hai lượng bạc cho nàng. Hảo Nguyệt Nguyệt, xem ca ca nhiều thương ngươi, trắng bóng bạc, hảo hảo thu a. Nguyệt Nguyệt gặp qua, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía nhạc nhạc, ngươi đâu? Không phải đâu. Nhạc nhạc kêu sợ hãi, nha đầu thúi, ngươi còn muốn xong phân a? Đương nhiên. Nguyệt Nguyệt gật gật đầu, ta cùng đệ đệ, khanh khanh còn không có đâu. Dương Dương đã cấp xong bạc, lúc này liền ha hả xem náo nhiệt ồn ào, ca ca, đưa tiền, nhanh lên. Nhạc nhạc thấy Nguyệt Nguyệt tay nhỏ vẫn luôn dơ, lại có Dương Dương ha hả cười, bất đắc dĩ vây vây tay, cho trò, kêu kêu ồn muốn chết, nhạc, đại ca thưởng ngươi mua hoa mang. Đồng dạng từ túi tiền lấy ra một thỏi bạc, ước chừng hai lượng bộ dáng. Nguyệt Nguyệt không nói hai lời tiếp nhận, liền đem trong đó một cái nhét vào khanh khanh túi tiền, đệ đệ không được cho người khác. Xem nàng này động tác, Dương Dương liền tâm tắc, cánh tay ra hạ nhạc nhạc, này nha đầu thúi, như thế nào cùng chúng ta một chút không thân, lại đối khanh khanh như vậy hảo. Vô nghĩa, nhân ra là song bào thai. Nhạc nhạc chừng hắn một cái, có thể giống nhau sao? Nói hiệu nói vượng. Dương Sơ Hạ ở một bên nghe xong đã nửa ngày liền phân biệt gõ hai cái đại nhi từ đầu, khanh khanh là đệ đệ, Nguyệt Nguyệt là tỷ tỷ, đương nhiên muốn nhiều chiếu cố hắn một ít, các ngươi hai cái là ca ca, chẳng lẽ muốn Nguyệt Nguyệt chiếu cố các ngươi sao? Một ngụm một cái nha đầu thúi, thay đổi ta là Nguyệt Nguyệt cũng không yêu phản ứng các ngươi. Nương, ngài đừng lao gõ ta đầu vóc, sẽ biến buồn. Nhạc nhạc liền nói một câu. Diệp Tử An cuối cùng nhìn hai cái nhi tử, liền hỏi nhạc nhạc. Ngươi không tính toán nói, ngươi như vậy nhiều bạc sự sao? Không phải đâu. Nhạc nhạc nghe vậy liền lau mồ hôi, ngài thật đúng là biết ta. Ai, cũng đúng, lần trước kia 1000 lượng vẫn là ngài cấp, ngài liền không khả năng không trộm cha ta. Sớm biết rằng, khiến cho Nguyệt Nguyệt nói ra hảo, bạch mù ta 2 lượng bạc. Nhìn ngươi kia keo kiệt dạng. Dương Sơ Hạ nghe xong lại gõ cửa hắn một chút, cấp muội muội mấy lượng bạc làm sao vậy? Nương! Ngài lại gõ ta. Nhạc nhạc lẩm bẩm. Nghĩ nghĩ liền nói, lần trước không phải cùng ngài nói đi mua dược liệu sao, ta đem phương Nam dược liệu bán được phía Bắc, hoa 5000 lượng dược liệu tiền vốn, kiếm lời 1 vạn, lại trừ bỏ trên đường nhân công ngựa, dư lại 9000, phân đệ đệ một ít, đem ta ngọc bội chuộc lại hoa 3000, còn thừa 5000 nhiều, cha, ngài còn muốn biết cái gì? Không muốn biết. Diệp Tử An áp xuống nội tâm chấn động xua xua tay. Nhạc nhạc lại nhìn nghiêng đầu Dương Sơ Hạ, thật không muốn biết. 1810 chương 1810 nhân tiện ăn thịt. Không nghĩ. Diệp Tử An lại xua xua tay, nghĩ thầm nhi tử kiếm bạc bản lĩnh so với hắn còn lợi hại, hắn hổ thẹn đều không còn kịp rồi, còn hỏi nhiều cái gì a? Nương liền không nghĩ đem ta bạc thu hồi đi. Hoặc là thay ta thu. Nhạc nhạc lại quay đầu hỏi. Nói đến. Hắn không nghĩ làm người trong nhà biết tự nhiên cũng là vì nguyên nhân này. Đại nhân lấy tiền thu liền không có không nói, chờ hắn về sau muốn làm điểm khác, lại đi muốn liền không đơn giản như vậy. Thu hồi ngươi về điểm này tiểu tâm tư. Dương Sơ Hạ nhẹ nhéo nhéo lô thai hắn, ngươi nương ta chỉ là tò mò ngươi kiếm lời nhiều ít bạc, đến nỗi thu lại đây, đảo không nghĩ như thế nào quá, vốn đang nghĩ ngươi có kiếm tiền năng lực, ta liền đoạn ngươi tiền tiêu vặt. Bất quá sau lại ngẫm lại tính, ngươi 1 tháng tiền tiêu vặt cũng không nhiều ít, nương cũng không kém về điểm này bạc. Chỉ là nói xong, Dương Sơ Hạ lại yêu thương buông tiếng thở dài, bất quá nhạc nhạc a, ngươi còn tuổi nhỏ là có thể kiếm tiền, thực sự làm vì nương có áp lực a. Nhạc nhạc biết hắn mẫu thân trái tim nhỏ lại yêu ớt đi lên, vội cấp Diệp Tử An xử cái ánh mắt, ngươi tức phụ thương tâm, ngươi không hống hống. Diệp Tử An trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi làm ta tức phụ thương tâm. Ngươi cư nhiên làm lao tử hống. Tìm tấu đi ngươi. Dương Sơ Hạ nào còn có thể không chú ý tới phụ tử hai âm thầm phân cao thấp. Âm thầm buồn cười, lại thấy một bên Dương Dương ở đếm ngân phiếu, liền buồn cười thử hỏi. Dương, ngươi không tính toán làm nương giúp ngươi thu bạc sao? Dương Dương vừa nghe nhanh chóng đem ngân phiếu hướng túi tiền một tắc, lại nói, mẫu thân trưởng quản nhà chúng ta đồng tiền lớn, đã rất mệt, ta điểm này bạc đến nương nơi đó quả thực không đủ xem, cho nên liền không cầm đi xem náo nhiệt. Phúc Dương Sơ Hạ lập tức liền cười phun, hùng hài tử, liền ngươi lanh lợi, rõ ràng chính là cái keo kiệt bao bao, còn muốn làm bộ vì nương suy xét, quả thực là cái tiểu hoạt đầu. Mẫu thân. Dương Dương nghe vậy lập tức bổ nhào vào Dương Sơ Hạ trong lòng ngực ôm Dương Sơ Hạ cổ, ngài nói ngài tốt đẹp cha, như thế nào đều như vậy thích thử đâu. Nhiều nham chắn a, ngài đều không có thu ca ca bạc, lại như thế nào sẽ thu ta. Còn một hai phải thí ta một chút, thật không thú vị. Lại bị ngươi nhìn thấu. Dương Sơ Hạ liền hướng Diệp Tử An nói, nhà ta tiểu nhị cũng không hảo lừa. Còn không phải sao. Nhiều bị Dương Dương trá đi 300 lượng nhạc nhạc thâm chấp nhận. Diệp Tử An cũng là nhận đồng gật đầu. Toàn gia nói nói cười cười chung, Minh Lan mang theo người đã đem cơm chiều dọn xong, trên bàn người cũng không có người khác chính là toàn gia, lão Mục Trạng Vạng đã trở về Lạc gia, Dương Hạ Vân cùng Lạc Mưa Rầm gần nhất nháo giảm béo, không ăn cơm chiều, Dương Sơ Hạ đành phải làm người cắt chút trái cây lại bưng chút điểm tâm qua đi. Cơm chiều sau liền từng người trở về từng người sân. Lại nói ngày mai muốn đi thôn trang thượng, mấy cái hài tử đều có chút hưng phấn, một buông chén đũa, Dương Dương liền nói phải đi về thu thập đồ vật đi. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An liền mang theo hai cái tiểu nhân hồi trúc viện, đem bọn nhỏ hống ngủ Dương Sơ Hạ trở lại phòng thời điểm, phát hiện Diệp Tử An đều đã đem tóc cấp tản ra. Người tắm cũng tẩy hảo. Kia đương nhiên không có. Diệp Tử An cười vẻ mặt sắc dạng, cùng nhau tẩy, nhân tiện ăn thịt. Dương Sơ Hạ đã vô pháp nói cái gì, đối với Diệp Tử An, làm tình làm sự tình, đến hắn trong miệng, giống như là chúng ta buổi tối ăn bánh nướng lớn giống nhau bình thường. Nương tử, tắm rửa xong xuyên cái này. Không biết hắn từ nào lấy tới một kiện quần áo, liền hướng Dương Sơ Hạ trong tay một tắc. 1811 chương 1811 biến thái đi ngươi. Này cái gì a? Dương Sơ Hạ nói cầm quần áo triển khai. Chỉ là như vậy vừa thấy. Ngoà tào, này mẹ nó cũng quá thấu một chút đi. Còn có này mặt trên mấy cây dây lưng, này đều cái gì a? Quần áo a? Diệp Tử An vây quanh nàng đi tắm phòng, một bên liền nói, quay đầu lại nương tử mặc vào cái này, nhất định tuyệt mỹ. Biến thái đi ngươi. Bực này với không có mặc được chứ. Hắc, nương tử ngươi lời này liền không đúng rồi a. Diệp Tử An liền nói, cái này kêu phu thê tình thú. Vậy ngươi có loại này quần áo sao? Dương Sơ Hạ nghe vậy liền hỏi một câu. Loại này quần áo đều là nữ nhân xuyên, ta như thế nào sẽ có? Diệp Tử An lắc đầu, lộng này quần áo tới chính là phế đi lão đại kính. Nếu không phải Phúc Vương bọn họ nói chuyện thời điểm hắn lưu tâm nghe xong hai câu, như thế nào sẽ biết loại này quần áo? Hắc hắc, nương tử trước xuyên cái này, quay đầu lại còn có một kiện hồng sa, một kiện hắc sa, nhất định rất mỹ diệu. Hảo đi Dương Sơ Hạ trong tay cái này là màu trắng. Kìa không được. Dương Sơ Hạ liền cầm quần áo hướng hắn trong lòng ngực một tắc nói, muốn xuyên liền cùng nhau, ngươi không mặc ta sẽ không xuyên. Hừ, đương nàng thật không biết này quần áo đâu a, cổ trang bản tình thú trang phục a. Nương tử đừng a, lần sau chúng ta cùng nhau xuyên. Diệp Tử An một bên dụ hống, một bên túi đầu hôn môi chủ còn tưởng nói chuyện đôi môi. Đầu lưỡi kệ ra Dương Sơ Hạ khớp hàm, linh hoạt cùng Dương Sơ Hạ chậm rãi cuốn quanh. Một tay thuần thục sờ lên đai lưng, nhẹ nhàng lôi kéo phất một cái, áo ngoài tận lạc. Dương Sơ Hạ liền đặc biệt không yêu Diệp Tử An điểm này, chính là mỗi lần hôn môi, chưa bao giờ nguyện ý thành thật thân một thân, mà là mỗi lần đều ái loạn đốt lửa. Cảm giác được chính mình trên người càng ngày càng khô nóng, Dương Sơ Hạ cũng bắt đầu đi hồi lôi kéo Diệp Tử An quần áo. Đến cuối cùng, thế nhưng ở tắm phòng liền tới rồi một lần. Xong việc sau. Diệp Tử An thấy nàng dựa vào hô hấp dồn dập, liền một tay đem nàng ôm tới rồi thùng nước. Có thể chống đỡ địa phương, Dương Sơ Hạ ghé vào thùng biên, nhẹ nhàng bật hơi, cảm thấy rất là thoải mái. Diệp Tử An thấy vậy, liền lộng điểm nước ở trên người nàng tưới, lại cầm khăn mặt tới giúp nàng trà lau thân thể. Diệp Tử An thấy nàng tựa hồ hữu khí vô lực, âm thầm cười trộm, càng thêm không kính mới hảo đâu, chờ hạ hắn liền tự mình vì nàng xuyên kia kiện quần áo. Liền phản kháng đều không được. Ha ha, đến lúc đó một ngày xuyên một kiện. Ngươi suy nghĩ cái gì? Cười như vậy đáng khinh. Dương Sơ Hạ nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Nguyên lai Diệp Tử An trong lòng vừa nghĩ biên cười không nói, còn không tự giác cười lên tiếng. Không có gì. Diệp Tử An bội nói, liền cảm thấy nương tử như vậy hảo mỹ, như là vân trung tiên tử. Tiên tử nàng nương còn kém không nhiều lắm, một phen tuổi còn tiên tử. Dương Sơ Hạ liền phun tào, ở chúng ta nơi đó ta tuổi này vẫn là đáng yêu tiểu cô nương, ở chỗ này đến hảo, đều thành phụ nữ trung niên. Phải không? Diệp Tử An liền cảm thấy hứng thú hỏi, ở các ngươi nơi đó thành thân như vậy vẫn sao? Đương nhiên, 30-40 tuổi không thành thân người đều một đống đâu, ở chỗ này 30-40 tuổi đều đương ra ra, thật là đáng sợ. Cổ đại phổ biến 15-16 thành thân, ở có chút xa xôi địa phương, 13-14 thành thân đều có, con nối roi thượng nếu là thuận lợi, 30 tuổi thỏa thỏa ôm tôn. Ta liền hy vọng nhà ta Dương Dương hòa thuận vui vẻ nhạc đều trễ chút thành thân, ta nhưng không nghĩ như vậy sớm đã có người kêu ta nãi nãi, sinh sôi đem ta kêu giả rồi. Ha ha, Diệp Tử An liền cười, này sợ không phải ngươi có thể khống chế. 1812 chương 1812 này giống cái kia cái gì tiểu váy ngắn. Ai? Dương Sơ Hạ liền lại nói, ta phải thích hợp cho bọn hắn giáo huấn một ít, kết hôn muộn sinh con muộn quan niệm mới thành, ngẫm lại 30 tuổi bị kêu nãi nãi, nhiều khủng bố a. Hảo con sớm đâu, đừng nghĩ như vậy nhiều. Diệp Tử An đem nàng chuyển cái thân. Hai cái nhảy đánh tiểu bạch thỏ thẳng tắp đối với hắn. Làm Diệp Tử An nhịn không được túi đầu. Như thế nào luôn cảm thấy lại lớn chút đâu. Diệp Tử An nắm bên kia, còn nhỉ non nói một câu. Cút đi. Dương Sơ Hạ tức giận một ngụm cắn ở trên cổ hắn, nếu là mỗi ngày đại, còn không chứng phá. Hắc hắc, Diệp Tử An nghe vậy giống như là bị thỏa mãn miêu nhi giống nhau cười nhạt thấp hôn. Thực mau Dương Sơ Hạ cảm thấy tựa hồ lại một đoàn hỏa ở chậm rãi thiêu đốt giống nhau. Bất quá cái này Diệp Tử An lại không có đuổi theo muốn tiếp tục, mà là nhanh chóng đem chính mình rửa rửa, lại lấy qua tay khăn nhanh chóng trà lau mặc tốt quần áo, lúc này mới đi lấy quần áo cấp Dương Sơ Hạ. Mà lúc này Dương Sơ Hạ mới phát hiện chung quanh tựa hồ không có nàng bất luận cái gì quần áo, trừ bỏ trong tay một kiện sa mỏng. Ngươi đây là sớm có dự mưu. Dương Sơ Hạ ánh mắt thâm thâm. Này chỉ hồ ly. Hắc hắc, nương tử mau mặc vào đi. Diệp Tử An dừng một chút lại nói, nương tử luôn luôn nhiệt tình như lửa, là sẽ không như vậy xấu hổ làm ra vẻ đi. Dương Sơ Hạ không nói lời nào liền như vậy nhìn hắn. Nếu không ta giúp ngươi. Diệp Tử An duỗi tay liền phải đi lấy quần áo. Ta lại không phải không chừng tay. Dương Sơ Hạ tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lúc này mới đi xem quần áo của mình. Người xoay người sang chỗ khác. Không phải đâu nương tử, muốn hay không như vậy làm ra vẻ a? Ngươi chỗ nào ta chưa thấy qua a? Diệp Tử An kêu rên, ta liền thích xem ngươi mặc quần áo không được sao. Dương Sơ Hạ tưởng tượng cũng là, cũng liền không làm kiêu, quần áo hướng trên người một bộ, nàng phát hiện này quần áo đoản thái quá, mới đến nàng cái mông một chút. Ngoa tào, này giống cái kia cái gì tiểu váy ngắn giống nhau. Dương Sơ Hạ nội tâm thầm mắng. Cái này tử biến thái từ đâu ra loại này quần áo, đai an toàn tế cùng muốn chặt đứt dường như. Nhưng này phong cảnh ở Diệp Tử An trong mắt lại là một khác phiên bộ dáng. Nương tử thật là quyến rũ. Từ trên giá áo đem hắn áo ngoài lấy lui tới Dương Sơ Hạ trên người một cái, liền vội vàng đem người ôm đi nội thất. Góp chân tướng môn cấp mang lên, gấp không chờ nổi đem người phóng trên giường, liền đè ép đi lên. Nương tử thật đẹp, làm ta muốn ngừng mà không được. Vì thế một đêm tiểu diễm, thiếu chút nữa xấu hổ thu nguyệt, đóng tiểu hoa. Sáng sớm, An Vương phủ tùng trong viện, một cái thanh thúy đồng sinh lại đúng hạn vang lên. Diệp Hạo Hiên, ngươi có thể hay không cần ngủ nướng. Vừa nói, Dương Dương liền một bên đi xốc nhạc nhạc chăn. Cho ngươi nửa khắc chung thời gian, không đứng dậy, ta liền lại tới nước ga. Dựa, bị hắn xảo vô pháp đi vào giấc ngủ nhạc nhạc giận chừng mắt một đôi mắt ngồi dậy, Diệp Hạo Dương. Ngươi làm gì? Nói chuyện không giữ lời. Quên ngươi lấy ta bạc sự. Chẳng lẽ ngươi tưởng đen ta bạc không làm sự sao? Ai nói ta không làm sự? Dương Dương vô tội một buông tay, ta bất chính ở làm việc sao? Ca ca ngươi cứ yên tâm đi, ta cầm ngươi bạc nhất định sẽ càng thêm hảo hảo giám sát ngươi, nhất định làm ngươi luyện thành võ lâm cao thủ. Ta không phải làm ngươi không cần lại nhìn chằm chằm ta, không cần lại kêu ta rời giường sao? Nhạc nhạc thở phì phì đứng lên, ngươi như thế nào nói chuyện không giữ lời. Ca ca, ta tưởng ngươi lầm một sự kiện. Dương Dương buông tay, ta chỉ đáp ứng ngươi không hề nhìn chằm chằm ngươi, nhưng không có đáp ứng ngươi không gọi ngươi rời giường a. 1813 chương 1813 ta lại không dưỡng tức phụ không dưỡng hoa. Dương Dương liền cười, hắn có thể không nhìn chằm chằm ca ca a, dù sao làm hắn sư phó nhìn chằm chằm thì tốt rồi sao. Nói nữa, ngày hôm qua chính là sư phó nhìn chằm chằm a. Đến nỗi không gọi hắn rời giường, hắn đáp ứng rồi sao? Không có a. Nhạc Nhạc nghe vậy liền cẩn thận nghĩ nghĩ ngày hôm qua đối thoại, đột nhiên phát hiện tên tiểu tử thúi này đáp ứng quả nhiên là không hề nhìn chằm chằm hắn. Hảo hảo hảo, người tàn nhẫn. Xú tiểu nhị. Nhạc Nhạc khí nghẹn đỏ mặt, nhanh chóng bỏ xuống giường mặc quần áo, sau đó gục xuống đầu đi theo Dương Dương phía sau. Tiểu ca hai chi gian không khí lần đầu có chút làm lạnh, không chỉ có liền giáo hai người luyện võ Diệp Nam phát hiện, ngay cả Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ cũng phát hiện. Bởi vì bình thường hai người đều là dựa gần ngồi, thân thiết cùng một người dường như. Nhưng hôm nay thế nhưng một cái một bên ngồi. Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ liếc nhau, khụ khụ. Dương Sơ Hạ khụ hai tiếng. Mẫu thân ngài làm sao vậy? Sinh bệnh. Dương Dương trước hết hỏi. Nga, nương không có việc gì. Dương Sơ Hạ liền hỏi, tiểu nhị hôm nay đi phòng luyện công sao? Đi nha. Dương Dương liền gật gật đầu, ta mỗi ngày đều đi. Mà nghe xong lời này Nhạc Nhạc, liền hừ lạnh một tiếng. Nha Diệp Tử An liền vui vẻ, nhìn ngươi này mặt khí, đều thanh, như thế nào? Lại bị tiểu nhị kéo đi phòng luyện công. Dương Dương ha hả lắc đầu, Mỹ cha, ngài đừng để ý đến hắn, hắn đây là bị ta xảo trá bạc, lại không có được như ước nguyện, cho nên giận dỗi đâu. Ngươi câm miệng. Chờ hắn vừa nói xong, Nhạc Nhạc liền giống lên lên, đừng ở kia cùng ca ca ta đắc ý. Ca ca còn chuẩn bị lại chơi một chuyến ra lông sinh ý đâu, lần này ca ca ta sẽ không mang ngươi. Ngươi tùy ý a. Dương Dương liền ha hả cười, ta lại không phải như vậy yêu cầu bạc, ta thiếu bạc sẽ không tìm mẫu thân muốn a. Nói nữa, tiểu gia ta hiện tại lại không thiếu bạc, ta lại không dưỡng tức phụ không dưỡng hoa, muốn như vậy nhiều bạc làm cái gì. Dương Dương đẩy chén, ha ha nói, ngươi ái mang ai đi. Ha ha không được. Rõ ràng hai đứa nhỏ oán khí tràn đầy ở đấu võ mồm, nhưng Dương Sơ Hạ vẫn là muốn cười cái không ngừng, đặc biệt là Nhạc Nhạc như vậy một con tiểu hồ ly lại bị Dương Dương chèn ép thanh mặt, càng là có ý tứ. Diệp Tử An cũng cười, hùng hài tử chính là đầu, không dưỡng tức phụ không dưỡng hoa đều nói được. Tới tiểu nhị, tốt đẹp cha nói, ngươi như thế nào trá ca ca bạn. Dương Dương nghe vậy liền chạy chậm qua đi, ở Nhạc Nhạc trừng mắt trung hòa Diệp Tử An thì thầm lên. Phúc Diệp Tử An lắc đầu, Nhạc Nhạc đây là có bao nhiêu không thích luyện võ a? Dương Dương lời nói, như vậy rõ ràng sơ hở hắn đều nghe không hiểu. Khó trách tâm tình như thế khó chịu. Dương Dương, giỏi quá. Diệp Tử An nghĩ nghĩ liền sờ sờ hắn đầu, cha cho ngươi cái nhiệm vụ, về sau mỗi ngày ngươi lên luyện võ thời điểm, liền đem ca ca cung cấp đánh thức, ngươi hoàn thành, cha khiến cho ngươi nương mỗi tháng nhiều cho ngươi một ít tiền tiêu vặt. Bất hòa ca ca kiếm tiền cũng không có quan hệ. Diệp Tử An nghĩ thầm, đại nhi tử võ học thượng cần thiết nghiêm khắc đi lên, tiểu tử này quá có thể lười biếng. Lại sợ Dương Dương sẽ ở Nhạc Nhạc bó lớn bạc dụ hoặc hạ khuất phục, liền đành phải tăng thêm bạc. Mỹ cha, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong liền hướng Nhạc Nhạc lộ cái khoe khoang cười. Cha, thân cha, ngài muốn hay không như vậy a? Nhạc Nhạc gục xuống đầu, khuôn mặt nhỏ đều mau nhăn đến cùng nhau. Muốn, cần thiết muốn. Diệp Tử An gật đầu, xét thấy ngươi trước kia các loại lười biếng gian lận, cha cần thiết làm tiểu nhị giám sát ngươi. 1814 chương 1814 nhân tâm vốn dĩ chính là thiên. Không thể lại thương lượng sao? Ta về sau không thể thỉnh đống lớn hộ vệ sao? Nhạc Nhạc liền khổ ha ha hỏi. Không đến thương lượng, chính mình không luyện hảo không được thỉnh hộ vệ. Diệp Tử An kiên quyết nói không, hộ vệ cũng có thất thủ thời điểm. Lại nói người khác lại lợi hại, cũng không có chính mình có võ công làm người an tâm. Tốt nhất đừng lại làm cha nghe được tiểu nhị nói ngươi cái gì lười biếng linh tinh nói. Diệp Tử An hừ một tiếng lại tiếp tục, nếu không, tiểu tâm cha làm ngươi quỷ từ đường. Ha ha! Dương Dương liền vui vẻ, cùng được thánh chỉ giống nhau, ca ca, vậy ngươi đến kiểm chế điểm. Bất quá nói đến nhà chúng ta từ đường còn không có người quỷ qua đâu, đệ đệ ta là không ngại ngươi cấp chúng ta làm mẫu. Ngươi câm miệng cho ta. Nhạc Nhạc lạnh lùng phiết hắn liếc mắt một cái, xú tiểu nhị liền sẽ vui sướng khi người gặp họa, thật là thiếu tấu. Liền không cần câm miệng. Dương Dương le lưới lại hắc hắc cười. Khí Nhạc Nhạc cầm đôi mắt chừng hắn, tưởng đánh người đi, vũ lực giá trị lại không đủ. Hảo đều đừng khắc khẩu. Dương Sơ Hạ liền nói, Nhạc Nhạc, điểm này thượng, nương cùng cha ngươi một cái ý tưởng, không có thương lượng đường sống, cần thiết như thế, liền cùng Dương Dương muốn đi theo tiên sinh biết chữ giống nhau, cần thiết. Tương lai ngay cả Nguyệt Nguyệt cùng Khanh Khanh đều đến luyện. Nguyệt Nguyệt cũng luyện. Vừa nghe liền khuê nữ đều mang lên Diệp Tử An liền không như vậy vui, khuê nữ nhiều tiểu A, nhiều mảnh mai A, cái loại này thô lô sự tình như thế nào có thể mang lên khuê nữ. Nương tử, Nguyệt Nguyệt liền thôi bỏ đi, nữ hài tử ra, luyện kiếm đừng lại bắt tay luyện ra cái kén, nếu là sợ không an toàn, về sau ta cho nàng thỉnh mấy cái nữ hộ vệ chính là. Diệp Tử An không phát hiện, chờ hắn tiếng nói vừa dứt, mấy đôi mắt đồng thời nhìn về phía hắn. Nhạc Nhạc trước hết nói chuyện, cha, ngài sao lại có thể như vậy? Nặng bên này nhẹ bên kia cũng quá lợi hại đi. Nguyệt Nguyệt có thể thỉnh hộ vệ, vì cái gì ta không được? Diệp Tử An nghe vậy không có một chút xấu hổ, ngạnh cổ liền nói, ngươi là nam hài, Nguyệt Nguyệt là nữ hài, nam hài phải không ngại cực khổ, nữ hài tử liền phải kiều dưỡng một chút. Diệp Tử An nghĩ thầm, cái này tiểu tử thúi, thật là bạch mục, nam hài tử da dày thịt béo. Như thế nào cùng nữ hài tử thân tiêu thịt quý so? Ai, ca ca, ngươi liền nhận mệnh đi. Dương Dương tiến lên chụp hắn một chút, ở nhà ta nam hải tử không đáng giá tiền. Nương, ngài cũng như vậy cho rằng. Nhạc Nhạc liền quay đầu nhìn về phía Dương Sơ Hạ, ngài cũng luyện qua, vì cái gì muội muội luyện không được. Hừ hừ, cha, ta cũng không phải là muốn lôi kéo muội muội chịu khổ, ta liền một cái yêu cầu, ta không cần luyện ta về sau cũng thỉnh hộ vệ. Ngài không thể như vậy bất công. Không được. Diệp Tử An hừ thanh nói, chuyện này thượng không có công bằng có thể nói. Nói nữa nhân tâm vốn dĩ chính là thiên, ngươi nếu có thể làm cha tâm chính một chút, cha liền đáp ứng ngươi à. Nói tới đây Diệp Tử An liền đắc ý cười. Ai tâm không thiên? Cho hắn tìm ra a. Ta thiên. Nhạc Nhạc che mặt buôn đầu, ta không lời nào để nói. Hướng nào chạy đâu? Lập tức xuất phát. Dương Sơ Hạ liền hướng hắn hô một câu. Ta đi trước tiền viện chờ. Nhạc Nhạc sau này xua xua tay, nhanh chóng chạy lấy người. Thiên, lại không chạy lấy người, hắn sẽ hộp máu hảo sao. Ai? Dương Dương thấy hắn đảo tẩu bộ dáng, lại buông tiếng thở dài. Mị cha ngài thật là có thể, ta cũng đi trước tiền viện, Diệp gia Nam Hải thật không dễ làm a. Biên đi còn biên lắc đầu. Hắc, này hai tiểu tử thúi. Dương Sơ Hạ liền ha hả cười lạnh. Ngươi cũng thật đủ làm. Cô nương không thể luyện. Kiều dưỡng cái gì kiều dưỡng? Khi còn nhỏ ta còn xuống đất chém thảo đâu, làm nàng luyện cái võ là vì nàng hảo, ngươi cản cái gì cản? 1815 chương 1815 nàng tới nhiều chắc tâm. Nương tử trước khác này khác ca. Dương Sơ Hạ liền lắc đầu, ta cáo ngươi, ngươi nói không tính, Diệp Dung Nguyệt cần thiết cùng ca ca bọn đệ đệ giống nhau. Không phải đâu. Diệp Tử An mở to hai mắt nhìn, nương tử, muốn hay không như vậy à, liền như vậy một cái khuê nữ, nương tử ngươi liền không đau lòng. Dương Sơ Hạ một bên chỉ huy Minh Lan mang theo bọn nha đầu dọn đồ vật, một bên liền đáp lời, ngươi câm miệng đi. Lười đến cùng người này bẻ xả chuyện này, bằng không không dứt, không nghe nàng sửa miệng, là sẽ không dừng lại. Đồ vật đều cầm đi sao? Dương Sơ Hạ liền hỏi rõ Lan. Minh Thu dẫn người lấy đi qua. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, thành, chúng ta đi thôi, Nga đúng rồi, cùng đại lý mẹ mẹ nói làm nàng nhiều nhìn điểm sân khắp nơi. Tiểu lý mẹ mẹ cùng tiểu lý tẩu bên kia vội xong đỉnh đầu sự còn phải bất thời giờ bận việc Minh Thúy việc hôn nhân, bất chấp nhiều như vậy. Phu nhân cứ yên tâm đi, đã nói qua. Vậy là tốt rồi, đi thôi. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, lại cầm một cái khác tiểu tay nải là Minh Lan dẫn theo, chính mình mang trước đi tới. Diệp Tử An thấy vậy, liền khom lưng ôm Nguyệt Nguyệt cùng Khanh Khanh theo sau. Tỷ, tỷ phu, biểu ca, biểu tẩu. Thấy bọn họ lại đây, Dương Hạ Vân cùng Lạc Mưa Dầm đồng thời phất tay. Các ngươi hai đồ vật đều mang hảo sao? Dương Sơ Hạ liền hỏi. Mang theo. Dương Hạ Vân hắc hắc nói, ta còn cố ý làm nha đầu giúp ta cùng Mưa Dầm sửa lại hai bộ quần dài trường quái, đến lúc đó có thể chính mình leo cây trích trái cây. Tiểu gì? Dương Dương ở trong xe ngựa liền dối đầu nói, ngài đều mau thành thân, đều không chú ý điểm hình tượng sao. leo cây trích trái cây đó là chúng ta tiểu hài tử làm sự. Ai quy định chỉ có tiểu hài tử mới có thể leo cây? Dương Hạ Vân tiến lên méo hạ hắn khuôn mặt, nói nữa ta thành thân cùng leo cây có quan hệ gì? Lạc Mưa Dầm tiến lên đi nắm hắn bên kia mặt liền nói, chờ hạ ngươi cùng chúng ta cùng nhau ngồi, dọc theo đường đi ngoan nhàm chán, có ngươi cùng chúng ta một khối, cũng có thể tống cổ thời gian. Ta không cần. Vừa nghe Dương Dương lập tức lột ra gương mặt hai tay, ta cũng không nên cùng các ngươi cùng nhau ngồi, hai cái nữ sắc lang, thời khắc đều nghĩ niết ta mặt ăn ta đậu hủ, ta nhưng không làm, ta trong sạch là để lại cho ta tức phụ, các ngươi đều lóe một bên đi thôi. Nói người liền xúc đến trong xe ngựa, còn đem mảnh cung cấp kéo lên. Phúc, cái này Dương Dương. Lạc Mưa Dầm cũng là vui vẻ, Thiếu Lăng ca ca gia tiểu khuê nữ cũng là nhặt được bảo nha. Đệ đệ, ngươi lời này nói không đúng a? Nhạc Nhạc liền hỏi, nghe nói lần trước ngươi còn muốn cho nương mỹ nhân nha hoàn làm ngươi dâu cả đâu, kia sẽ như thế nào không gặp ngươi muốn bảo trong sạch a? Trước khác nay khác, không hiểu a? Dương Dương trợn trắng mắt, lại từ vương vén rèm lên, mỹ cha, mau đem Nguyệt Nguyệt cùng Khanh Khanh phóng đi lên. Ai, làm cha đem Khanh Khanh phóng đi lên là được, làm Nguyệt Nguyệt cùng tiểu gì bọn họ ngồi đi. Nhạc Nhạc vừa nghe vội vàng nói tiếp. Vì cái gì a? Dương Dương liền hỏi hắn. Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ cũng đồng thời nhìn về phía hắn. Người ngốc a. Nhạc Nhạc vỗ vô bờ vai của hắn, nàng tới nhiều chất tâm a. Vừa thấy đến nàng, ta liền nghĩ đến ta cha bất công đãi ngộ, còn có ta cha bất công, còn có ta cha trọng nữ khinh nam. Gì? Dương Dương vừa nghe liền gật gật đầu, ngươi nói cũng đúng vậy, xác thật rất chất tâm. Kêu Mỹ cha. Ngươi đem Nguyệt Nguyệt ôm tiểu gì cùng biểu cô trên xe ngựa đi thôi. Dương Sơ Hạ liền ở một bên che mặt, hai cái xuân trứng, làm cho An ca mặt như vậy ghét bỏ Nguyệt Nguyệt, đây là tìm tâu A. 1816 chương 1816 nha đầu thúi ngươi nói ai đâu. Quả nhiên, Diệp Tử An mặt lập tức trầm xuống dưới, trước đem Khanh Khanh thả xuống dưới, lại đem Nguyệt Nguyệt đặt ở trên mặt đất, bảo bối khuê nữ, ngươi chờ cha một chút A. Xem đi ca ca. Ta Mỹ cha vẫn là yêu nhất chúng ta. Dương Dương thấy vậy liền hướng Nhạc Nhạc nói. Cô ca Nhạc lại cảm thấy không đúng, cẩn thận tưởng tượng nháy mắt đỡ chán. Chính mình hai ngày này nhất định là bị Dương Dương buộc dậy sớm, không có ngủ hảo, thế cho nên đầu óc có chút hồ đồ. Hắn là có bao nhiêu ngốc, thế nhưng làm cho hắn cha mặt nói Nguyệt Nguyệt gần nhất liền chắt tâm nói, biết rõ cha có bao nhiêu đau Nguyệt Nguyệt, trừ bỏ nương liền mấy tháng Nguyệt, chính mình thật là tìm đường chết ta. Nhạc Nhạc tư cập này, liền một tay xốc lên xe ngựa trên cửa sổ mảnh, cân nhắc chính mình nhảy ngựa xe khả năng tính có bao nhiêu đại. Bất quá không chờ hắn tưởng hào đâu, liền nghe Dương Dương tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Mỹ cha ngài làm gì? Đừng như vậy lạc, em ạ, muốn chết người a. Nhạc Nhạc nghiêng đầu vừa thấy, ta thiên, Dương Dương cả người đã bị hắn cha dẫn theo cổ áo cấp tún đi lên. Như vậy quả thực không nỡ nhìn thẳng. Hừ. Thực thích ngươi tiểu gì xe ngựa sao? Vậy các ngươi hai liền qua đi đi. Nói Diệp Tử An nhanh chóng đem Dương Dương rút ra qua đi. Sau đó lại quay đầu chào Nhạc Nhạc. Cha, đứng a, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Nhạc Nhạc một bên năn nỉ, một bên lại cùng Dương Sơ Hạ nói. Nương, giúp cầu tình a, cha, thủ hạ lưu tình a, ta sai rồi còn không thành sao. Ta sai rồi. Câm miệng đi ngươi. Diệp Tử An tức giận trừng mắt nhìn hắn một chút. Chỉ chờ Diệp Tử An túm hắn trải qua Nguyệt Nguyệt bên người thời điểm, liền nghe Nguyệt Nguyệt hừ lạnh một tiếng, hai cái xuẩn trứng. Nha đầu thúi, ngươi nói ai đâu? Trong xe ngựa Dương Dương nghe thấy được, lập tức rỗi đầu ra tới giống. Chỉ hắn rỗi ra đầu, đã bị Diệp Tử An trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Em à, ta vừa rồi cái gì cũng chưa nói. Lẩm bẩm một câu, lại nhanh chóng lùi về trong xe ngựa. Hừ. Diệp Tử An hừ lạnh đem Nhạc Nhạc cũng ném tới mặt sau trong xe ngựa, liền nói, các ngươi liền vẫn luôn ngốc tại nơi này đi, khi nào nghĩ lại hảo đối đãi muội muội thái độ, khi nào mới hướng phía trước xe ngựa tới. Ca ca, này mặt sau xe ngựa cũng khá tốt. Dương Dương nghe vậy đột nhiên liền nói, chúng ta vì cái gì nhất định phải đi phía trước ca. Xuân Trứng, không phải ngươi không vui bị tiểu gì các nàng ăn đậu hủ, không vui tới sao. Dương Dương liền ha hả cười, nếu như vậy. Chúng ta liền không nghĩ lại, ta hiện tại thích này chiếc xe ngựa, mị cha ngươi đi đi. Hắc! Diệp Tử An thiếu chút nữa muốn tấu hắn, này hai hùng hài tử, rốt cuộc có hay không thân là ca ca tự giác gã hử, không nghĩ lại hảo, hôm nay một ngày đều không có cơm ăn. Nói xong không cho hai đứa nhỏ nói chuyện cơ hội, Diệp Tử An liền đi phía trước xe ngựa. Bên này Dương Hạ Vân cùng Lạc Mưa Dầm cũng trước sau đi vào, đến nỗi mặt khác nha hoàn gã sai vặt, tắc lại ở phía sau. Ca ca, Mỹ cha đây là tới tàn nhẫn. Hiển nhiên là, kia chúng ta làm sao bây giờ? Dương Dương liền hỏi. Sợ cái gì? Nhạc Nhạc liền vỗ vỗ túi tiền nói, có bạc còn sợ không cơm ăn. Đợi lát nữa đi ngang qua tụ đến lâu thời điểm làm Diệp Nhị thúc thúc đi cấp chúng ta mua chút đồ ăn mang theo. Nói nữa cha chỉ nói không cho ăn cơm, lại chưa nói không cho ăn điểm tâm, sợ gì? Cũng đối ha. Dừng một chút Dương Dương lại nói, Mỹ cha thật là thật quá đáng, trọng nữ khinh nam còn chưa tính, như thế nào có thể làm như vậy rõ ràng đâu. Liền ta đều nhìn không được. Cũng không phải là. Nhạc Nhạc liền hừ hừ nói, Nguyệt Nguyệt có thể thỉnh hộ vệ, ta vì sao không được. 1817 chương 1817 các ngươi ra mấy cái liền làm đi. Hai cái ấu trí quỷ. Chờ xe ngựa xử ra An Vương phủ thời điểm, Dương Hạ Vân liền lắc đầu nói, Nguyệt Nguyệt mới bao lớn, các ngươi hai cái bao lớn rồi, còn cùng nàng tranh sủng, làm ơn, mất mặt không mất mặt à. Tiểu gì, ta cùng ca ca cũng không nhiều lắm à, mới vài tuổi, vẫn là tiểu hài từ đâu, còn không hiểu chuyện đâu. Dương Dương liền nói, chúng ta tranh sủng tranh quang minh chính đại. Lạc Mưa Dầm nghe vậy nói hai câu, Dương Dương, các ngươi là ca ca, nên nhường muội muội. Biểu cô, ngày thường chúng ta tự nhiên sẽ làm muội muội, nhưng ở Mỹ cha nơi đó không được, chúng ta có để muội muội là chuyện của chúng ta, nhưng là Mỹ cha đối chúng ta nhất định phải muốn đối xử bình đẳng, đều là họ Diệp hài tử, dựa vào cái gì không giống nhau a? Chúng ta có thể làm cái gì, Nguyệt Nguyệt cũng đến có thể. Đến nỗi Nguyệt Nguyệt làm, chúng ta cũng có thể làm mới được. Ngạch, ta không lời gì để nói. Lạc Mưa Dầm liền cùng Dương Hạ Vân nói. Ta cũng không lời gì để nói. Dương Hạ Vân lắc đầu, đứa nhỏ này đạo lý một bộ lại một bộ, nàng đều nói bất quá. Đệ nói rất đúng cực kỳ. Tuy rằng chuyện này cha điểm xuất phát là vì ta hảo, chính là vấn đề tới, hắn đau lòng Nguyệt Nguyệt luyện võ vất vả, ta liền không vất vả. Hợp lại chỉ có Nguyệt Nguyệt thân mình là thịt làm, chúng ta tam huynh đệ đều là làm bằng sắt. Còn có cha kia nói đều nói cái gì, nhân tâm vốn dĩ chính là thiên, hừ hừ. Nhạc Nhạc liền ha hả cười. Này mặt sau trong xe ngựa, vô cùng náo nhiệt. Phía trước trong xe ngựa, Nguyệt Nguyệt toa ở Diệp Tử An trong lòng ngực cũng là vui sướng hăng say. Thực khoái mã xe đi ngang qua tụ đến lâu, liền nghe Nhạc Nhạc quả nhiên làm Diệp Nhị đi tụ đến lâu một chuyến. Hắn làm Diệp Nhị đi tụ đến lâu làm gì? Dương Sơ Hạ không biết liền hỏi. Diệp Tử An lại đoán được hắn muốn làm gì, ha hả phỏng chừng là bởi vì chính mình nói câu kia một ngày không chuẩn ăn cơm đâu. Đây là thượng có chính sách hạ có đối sách ra. Như thế nào ngươi biết? Dương Sơ Hạ lại hỏi. Diệp Tử An liền đem vừa rồi ở phía sau lời nói cùng Dương Sơ Hạ nói một lần. Dương Sơ Hạ bĩu môi, làm, các ngươi ra mấy cái liền làm đi. Nhi tử hiển nhiên muốn phản kháng đâu, liền bởi vì ngươi câu kia tâm vốn dĩ chính là thiên. Hừ hừ, nam hải cùng nữ hải vốn dĩ liền không giống nhau. Diệp Tử An không để bụng đĩu môi. Dương Sơ Hạ lắc đầu cũng lười đến đi quản phụ tử mấy cái chi gian tiểu cọ sát. Thực khoái mã xe tới rồi cửa thành, Đông Dương quận chúa mang theo Thành Thành cũng vừa vặn tới rồi. Đông Dương A Di, Thành Thành. Dương Dương vén rèm lên, liền hướng bên ngoài kêu. Thành Thành nghe được tiếng la, cũng vươn cái đầu nhỏ, ca ca. Ngươi tới chúng ta trong xe ngựa ngồi. Dương Dương lại vẫy tay. Theo sau liền nghe Đông Dương trong xe ngựa truyền đến Thành Thành kêu la thành. Đông Dương không có biện pháp khiến cho Tô Mã đem Thành Thành mang lại đây. Chờ Thành Thành lại đây, mấy chiếc trong xe ngựa liền đều nghe được Dương Dương bên này truyền đến các loại hài tử tiếng ồn ào âm. Đông Dương nghe cũng là tâm tắc, Thành Thành ở nhà thời điểm, một ngày đều không thể nói 10 câu nói, cùng Dương Dương ở một khối lại có thể nháo phiên thiên. Chờ từng người đều ngồi xong, xe ngựa bánh xe lại ủ cục xoay lên. Dương Sơ Hạ mua thôn trang khoảng cách kinh thành không tính gần, đoàn người mãi cho đến buổi trưa mới đến thôn trang thượng. Thôn trang không lớn, mới 200 nhiều mẫu, nhưng tại đây kinh giao loại địa phương này, 200 nhiều mẫu so được với Phúc Nam bên kia ngàn mẫu thôn trang. Thôn trang còn có một tòa tam tiến sân, mỗi tiến đều không lớn, sân chung quanh một loạt phòng ở là mấy nhà tá điền trụ. Dương Sơ Hạ lần trước tới thời điểm, vẫn là cùng tiền nhiệm chủ nhân cùng nhau lại đây xem thôn trang thời điểm. 1818 chương 1818. Thôn trang tiền nhiệm chủ nhân không phải cái loại này nhà giàu có, dùng xe ngựa đều thực bình thường. Nhưng Dương Sơ Hạ cùng Đông Dương bên này ra cửa, lại một cái là vương phủ một cái là thế gia, xe ngựa dùng tự nhiên thượng đẳng, lại đến tới người nhiều, xe ngựa cũng nhiều, lập tức nhiều như vậy chiếc xe ngựa, nhiều người như vậy, nhìn thực sự phô trương. Làm mấy nhà tá điền đều nhịn không được ra tới nhìn xem. Vừa thấy có thể là chủ tử ra tới, trang đầu mang theo mọi người vội quỳ nghênh đón. Đi, làm người đều lên, liền nói chúng ta chỉ là tới trụ mấy ngày, bọn họ không cần phải xen vào chúng ta, ngày thường nên thế nào liền thế nào đó là. Dương Sơ Hạ một bên lại cùng Minh Lan nói, đi đem chúng ta mang đến điểm tâm, một nhà phân điểm qua đi. Là, phu nhân. Theo sau Minh Lan dẫn người đi làm, Dương Sơ Hạ lại làm người đem xe ngựa đuổi tới mặt sau đi. Lúc sau Đông Dương mang theo mưa rầm cùng vân vân ở tại nhị tiến, Dương Sơ Hạ một nhà ở tại đệ nhất tiến. Mỗi tiến sân trừ bỏ nhà chính ngoại, tả hữu phân biệt còn có hai gian sương phòng. Đến nỗi nhà bếp linh tinh, đều phóng tới hậu viện đi. Đều đưa đi. Dương Sơ Hạ là Minh Thu mang theo người thu thập đồ vật đâu, Minh Lan cùng Minh Thúy liền cùng nhau lại đây. Đưa đi. Trang đầu nói đại đại gia hỏa cảm ơn phu nhân đâu. Minh Lan hành lễ. Dương Sơ Hạ xua xua tay lại đi xem Minh Thúy, thế nào, này trận ở mục phủ còn hào đi. Từ mục thiếu lăng bị ám sát tin tức truyền đến, Minh Thúy liền lưu tại Đông Dương bên người, hôm nay vừa lúc đi theo cùng nhau lại đây. Phu nhân, ngài vẫn là làm nô tỳ trở về đi. Minh Thúy lại đột nhiên quỳ xuống đất nói, quận chúa bên này người đối nô tỳ đều rất hòa thuận, biết nô tỳ lưu lại là vì quận chúa, đều không có nói cái gì. Chính là kia nhị phòng phu nhân. Mỗi lần nhìn thấy nô tỳ không phải mắt trứng mắt, chính là vài cá nhân nói toan lời nói, còn nói phu nhân ngài, ngài bàn tay quá dài, liền mục gia sự đều phải quản, nói cái gì lại không phải mục gia thân nhân, lại không phải mục gia tộc nhân, quản thật nhiều. Minh Thúy ở mục phủ mấy ngày này cũng là nôn đã chết, nếu không phải phu nhân phân phó nàng về sớm tới. Phu nhân ngài không biết, cái kia nhị phòng phu nhân, không sai biệt lắm một ngày liền phải nói nô tỳ một lần. Liền muốn cho nô tỳ sớm một chút cút đi. Dương Sơ Hạ nghe vậy, liền hỏi, như thế nào? Nàng một ngày đi một lần quận chúa nơi đó. Còn không phải sao? Minh Thúy liền nói, phu nhân, mục phủ hiện tại là nhị phòng phu nhân ở chủ trì nội trợ, nói là quận chúa có thai trong người, không được làm lụng vất vả, mục gia đại lao ra bên kia cũng chưa nói cái gì. Cho nên nhị phòng phu nhân liền mượn này mỗi ngày hướng quận chúa kia đi, nói chính mình quảng ra. Muốn thường xuyên nhìn quận chúa một chút, quận chúa thân kiêu thịt quý, miễn cho ở nàng quản lý trong phủ thời điểm xuất hiện cái gì gốc dạ. Nàng nhưng hướng quận chúa kia tắc người sao? Có, tắc hai cái đâu. Minh Thúy liền bĩu môi, nói là sợ quận chúa người nọ thiếu hầu hạ không tới, quận chúa kia rõ ràng nhân thủ cũng rất nhiều. Lần này tới, nhưng có đi theo lại đây. Tới, quận chúa nói sợ lưu tại trong phủ gian lận. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ liền nói. Nếu như vậy ngươi trước lưu tại quận chúa kia, quận chúa bên người hầu hạ ngươi đừng dính tay, chỉ giúp nàng nhìn chằm chằm kia hai người nhìn thành thành. Hậu trạch nữ nhân hại người thủ đoạn nhiều, ngươi xem điểm này đó. A, phu nhân nô tỳ còn đi a. Minh Thúy không quá muốn đi, thật sự là bị quá nhiều xem thường. Đi thôi, chờ mục gia bên này kết thúc cũng không cần tới ta này hầu hạ, trực tiếp trở về thành thân. Dương Sơ Hạ liền nói. Phái ngươi đi cũng là vì ngươi trước kia ở kinh thành lớn lên, đi theo ngươi tổ mẫu hậu trạch thủ đoạn kiến thức nhiều. Thả ngươi là Diệp gia người vạn nhất có việc cũng hảo ra tới báo tin. Ngươi hiện tại ở quận chúa trước mặt hầu hạ, chờ tương lai thần y hề trở về, ngươi phải có cái gì cầu đến thần y hề, này còn không phải là một cái nhân tình sao. 1819 chương 1819. Minh Thúy tưởng tượng cũng đúng vậy, vội dập đầu nói, ta đây nghe phu nhân. Người hãy đi trước đi, chờ hạ ta đi xem quận chúa. Thực mau Minh Thúy đi xuống, Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ vừa rồi nàng những lời này đó, đã sớm biết nàng làm người đi mục gia sẽ có loại này cách nói truyền ra tới, hiện giờ nghe được cũng là bình thường. Hiện giờ xem ra, còn hảo nàng làm người đi, nhiều ít còn có thể nhìn điểm, mục gia nhị phòng phu nhân bên kia khẳng định tưởng chơi xấu. Đã sớm nghe nói bên kia nhị phòng tưởng thay thế được đại phòng không phải một ngày hai ngày. Mục gia tuy rằng là y y dược thế gia, nhưng cũng không phải tất cả mọi người sẽ y y thuật, ít nhất Mục đại lao gia cùng Tam lão gia sẽ không, Mục nhị lao gia lại sẽ. Vốn tưởng rằng hắn dựa vào y thuật có thể kế thừa Mục gia, ai biết ra tới một cái kinh tài tuyệt diễm Mục Thiếu Lăng. Nay đây trong lòng không phục nhiều ít năm, hiện tại Mục Thiếu Lăng không biết tung tích, nhị phòng sẽ nhảy ra tới cũng là dự kiến bên trong sự tình. Mục gia bên trong mâu thuẫn nàng quản không đến, nàng chỉ cần che chở Đông Dương quận chúa mẫu tử liền thành. Đến nỗi hợp không hợp quy củ, kia đều không ở nàng suy xét phạm chủ trong vòng. Mẫu thân, ngài thu thập hảo sao? Bên ngoài Dương Dương xem Minh Thúy đi rồi, liền biết mẫu thân nói xong lời nói, liền chạy tới gõ cửa. Minh Lan mở cửa ra, Dương Dương lôi kéo Thành Thành liền vào được. Phía sau còn đi theo Nhạc Nhạc lôi kéo Nguyệt Nguyệt cùng Khanh Khanh. Dương Sơ Hạ nghĩ thầm, sáng sớm thời điểm, còn ghét bỏ Nguyệt Nguyệt ghét bỏ không được đâu, này sẽ liền lôi kéo. Xảo cái gì nha? Nương, ngài không nói muốn mang chúng ta trích trái cây sao? Dương Dương liền nói, ta thấy chúng ta thôn trang phía đông có đỉnh núi, là đi nơi đó sao? Nương chúng ta khi nào đi a? Trên núi đều có nảy đó trái cây a. Ngươi vấn đề nhiều như vậy, làm nương trả lời trước ngươi cái nào a? Dương Sơ Hạ lại nói, nói nữa, ngươi gấp cái gì a? Chúng ta ăn cơm trước, nghỉ ngơi một hồi, lại đi ra ngoài trích trái cây. Liền nói ngươi nóng bội đi. Ta nói không có khả năng nhanh như vậy liền đi sao? Vào phòng Nhạc Nhạc liền buông lỏng ra để muội, đem hai cái ôm đến ghế trên, chính mình cũng ngồi xuống. Kia chúng ta khi nào ăn cơm a? Dương Dương lại vớt bụng nói, các ngươi không nói ăn còn hảo, vừa nói ta đều đói bụng. Ăn cơm. Diệp Tử An từ phòng trong ra tới, đã lại thay đổi thân quần áo, liền xem xét mắt hai cái nhi tử nói, ta giống như nói qua, nào đó tiểu hài tử không nghĩ lại hảo, một ngày không được ăn cơm. Suy. Dương Dương liền cười nhạo, Mỹ cha, ngài tưởng nói ta cùng ca ca, liền nói thẳng bái. Không phải một ngày không ăn sao? Có gì đặc biệt hơn người, làm như là chúng ta sẽ đói chết giống nhau. Diệp Tử An liền hừ thành, thiếu ở kia mạnh miệng, đừng cho là ta không biết các ngươi ở tụ đến lâu mua đồ vật, ta nói không thể ăn bao gồm sở hữu, liền các ngươi chính mình mua đều không được. Dựa vào cái gì a? Nhạc Nhạc liền nói, ta chính mình tiêu tiền mua. Lại vô dụng ngài tiền, cha ngươi nhưng đừng không nói lý a. Chính là, Dương Dương trong mắt ở nhìn đến Thành Thành thời điểm, lại ha hả cười, cùng lắm thì ta đi Đông Dương A-di nơi đó ăn, nương này ngài cần phải làm chứng, mị cha nhưng chưa nói Đông Dương A-di nơi đó cơm cũng không thể ăn. Ngốc nhi tử, ngươi Đông Dương A-di cơm cũng là nhà chúng ta làm. Diệp Tử An liền ha hả cười, cho nên ngươi vẫn là không thể ăn. Như vậy vừa nghe Dương Dương liền trợn tròn mắt, Hòa Thuận vui vẻ Nhạc liếc nhau, Dương Dương liền dùng ánh mắt hỏi, trước túi đầu. Nhạc Nhạc lại trước mắt, không được, dễ dàng như vậy khuất phục, sẽ bị khinh thường. Kia làm sao bây giờ? Dương Dương lại nháy mắt. 1820 chương 1820 xem các ngươi còn như thế nào cùng ta đối nghịch. Ta ngẫm lại. Vì thế một cái trong phòng một hồi lâu không ai nói chuyện. Rốt cuộc Nhạc Nhạc mở miệng, cha. Nói đến ngài làm chúng ta nghĩ lại thực không có lý do gì a. Ngươi nói cái gì? Diệp Tử An lông mày nâng nâng. Vốn dĩ chính là sao, chúng ta cũng không như thế nào muội muội a, ngươi làm chúng ta nghĩ lại cái gì nha? Nhạc Nhạc liền buông tay, chúng ta chỉ là ngoài miệng nói mà thôi, trong lòng lại không có ghét bỏ muội muội. Ngài tổng không thể liền chúng ta ngoài miệng đều không cho nói đi. Bị bất công đãi ngộ còn không cho nói. Chính là A Mỹ cha. Chúng ta cũng không như thế nào muội muội a. Dương Dương liền nói, chúng ta là ngoài miệng ghét bỏ mà thôi, trong lòng vẫn là rất đau muội muội. Mỹ cha, so với có chút dân cư chung mức hoa quả, trong nội tâm tàng hư, ta cùng ca ca khá hơn nhiều được không? Không tồi, tiểu nhị nói rất đúng. Diệp Tử An nghe vậy, con ngươi lóe lóe, liền hư nói, về sau ngoài miệng cũng không cho nói, chỉ có thể yêu thương, không thể ghét bỏ. Đã biết. Dương Dương vô lực đô miệng, Mỹ cha thật là, muội muội còn nói ta cùng ca ca buồn đâu, ngại như thế nào mặc kệ a? Ai, đệ đệ, chúng ta hai nhất định là nhặt được. Nhạc Nhạc gật gật đầu lại lắc đầu, không, còn có Khanh Khanh cũng là nhặt được, chỉ có Nguyệt Nguyệt một cái là thân sinh. Chờ hắn nói xong, quay đầu thời điểm liền phát hiện Nguyệt Nguyệt không biết khi nào đứng ở ghế trên, tay nhỏ vung lên, các ngươi đều là nhặt được, xem các ngươi còn như thế nào cùng ta đối nghịch. Frank! Frank! Nhạc vui sướng dương dương hai cái ngã xuống đất thanh âm trước sau truyền đến. Hảo, đều đừng náo loạn, nên ăn cơm. Dương Sơ Hạ cười tiến lên ôm tháng sau Nguyệt lại nói, cha không có nói ngươi, nương cần phải nói ngươi, về sau không cho nói ca ca xuẩn trứng, có nghe thấy không? Nghe thấy được. Tiểu nha đầu có chút sợ Dương Sơ Hạ, Dương Sơ Hạ một mở miệng nàng thông thường đều thực ngoan ngoãn. Buổi trưa cơm làm lên cũng thực mau. Các nàng đều mang theo gạo và mì đồ ăn thì tới, ngay cả đầu bếp đều theo tới. Đại ăn cơm, lại ngủ trưa nửa canh giờ, toàn gia mới lên. Dương Sơ Hạ đi hỏi Đông Dương nói nàng hôm nay không đi, ngày mai lại đi chơi. Như thế Dương Sơ Hạ liền cùng Diệp Tử An mang theo mấy cái hài tử đi, đến nỗi Dương Hạ Vân cùng Lạc Mưa Dầm cũng nói muốn ngày mai lại đi. Dương Dương lôi kéo Thành Thành một chút. Dương Sơ Hạ thấy Thành Thành đơn độc đi. Liền dặn dò Dương Dương một tiếng, ngươi xem Thành Thành, Nhạc Nhạc lôi kéo Khanh Khanh, đem các ngươi sọt cấp Minh Lan Minh Thu. Đã biết. Dương Dương lên tiếng, lại hỏi, nương có xa hay không a? Thực mau liền đến. Vậy là tốt rồi. Dương Dương liền hỏi Thành Thành, đệ đệ, ngươi đi có mệt hay không? Không mệt. Thành Thành sán lạng cười. Lúc này mới vừa đi đâu. Lại một lát sau, mấy tiểu tử kia liền phải người ôm. Nương, cái này là cúc hoa sao? Trên đường có bờ ruộng thượng còn có chút dã cúc hoa, lúc này đều đã khai, có màu vàng, có màu trắng. Là nha. Dương Sơ Hạ nhìn này dã cúc hoa, nghĩ nghĩ liền nói, hôm nay chúng ta đi dâm trái cây, ngày mai tới thải cúc hoa, cái này dã cúc hoa có thể làm gối đầu, còn có thể pha trà uống, pha trà đánh bại hỏa. Tốt như vậy. Nhạc Nhạc liền nói, ta đây muốn thải chút trở về đưa cho tiên sinh. Hôm qua thấy hắn liền có chút thượng hỏa, khỏe miệng đều có phao. Cái này không đổi, ngày mai lại đến cũng là có thể. Đối với nhi tử có này phân hiếu kính chi tâm, Dương Sơ Hạ vẫn là thực vừa lòng. Thực mau tới rồi trên núi, sơn không quá cao, lại rất rộng lớn, thả chân núi chỗ liền có không ít dã cây ăn quả. 1821 chương 1821 này cái gì ngoạn ý a? Mẫu thân, cái này hồng hồng. Thấy thế nào như vậy quen mắt ta? Dương Dương nhìn trong đó một cây, đều không đợi Dương Sơ Hạ trả lời đâu, người khác liền lẻn đến trên cây. Sau đó lại nhanh chóng hái được một viên, đặt ở tay háo thượng xoa xoa, liền hướng trong miệng một ném, tức khắc mặt liền nhăn đến cùng nhau. Hắc đứa nhỏ này, động tác nhanh chóng. Diệp Tử An lắc đầu. A phi phi trên cây Dương Dương lại phun cái không ngừng, mẫu thân, này cái gì ngoạn ý a, toàn đã chết. Sơn cha nha, bên ngoài bán đường hồ lô chính là cái này làm, ngươi đã quên. Đường hồ lô. Dương Dương lại nhìn trên cây, liền hỏi, này như thế nào không giống nhau a? Đường hồ lô chua chua ngọt ngọt, cái này quá khó ăn. Nói lại hái được mấy cái đi xuống ném, đi theo gã sai vật liền lấy rổ tiếp nhận. Bên ngoài mua đường hồ lô đều bọc đường cùng hạt mè, đương nhiên không giống nhau. Dương Sơ Hạ tiếp theo lại nói, vừa lúc ngươi ở trên cây. Liền hỗ trợ nhiều trích một ít, chờ buổi tối trở về, nương cho các ngươi làm đường hồ lô ăn. Nha, cái này hảo. Dương Dương liền vui vẻ. Ngươi cẩn thận một chút. Diệp Tử An thấy hắn cùng cái con khỉ nhỏ giống nhau, liền dặn dò một tiếng. Mỹ cha ngài yên tâm đi, sư phó của ta dạy ta khinh công, cái này khoảng cách với ta mà nói không thành vấn đề. Ta cũng tưởng đi lên. Nhạc Nhạc ở dưới nhìn rất có ý tứ. Vậy ngươi bỏ lên tới nha. Dẫm lên chạc cây là được. Dương Dương một bên trích một bên đi xuống ném. Ta thử xem. Nhạc Nhạc biết rõ chính mình không đệ đệ bò ra như vậy nhanh nhẹn, liền đi tìm một viên chạc cây tương đối nhiều bò. Có chút chi đầu tương đối lùn, Dương Sơ Hạ tay duỗi ra liền đủ tới rồi. Nguyệt Nguyệt cảm thấy thực hảo chơi, khiến cho Diệp Tử An ôm trích. Xem Thành Thành cùng Khanh Khanh hâm mộ không được. Hảo không hâm mộ. Dương Sơ Hạ liền trước bế lên Thành Thành, gì ôm ngươi trích. Một bên Minh Lan cũng bế lên Khanh Khanh nói, tiểu thiếu gia nô tỳ ôm ngài được không? Nguyệt Nguyệt nghe vậy vội quay đầu nói, cha, ôm đệ đệ, ôm đệ đệ. Diệp Tử An đành phải buông Nguyệt Nguyệt, lại bế lên Khanh Khanh đi trích. Tiểu thư, kia muốn nô tỳ ôm ngài sao? Minh Lan lại hỏi, không cần, ta nhặt. Tiểu nha đầu vòng khai sáng lan, liền đi hướng trên cây Dương Dương kêu, nhị ca, ta cũng nhặt. Vậy ngươi chờ, ta ném ngươi trước mặt đi. Dương Dương liền hướng nàng vẫy tay. muội muội nơi này. Nhạc Nhạc cũng bỏ lên trên thụ, cũng hướng về phía nàng kêu. Vì thế hô tiểu nha đầu kéo cái rổ nhặt tung ta tung tăng. Dương Sơ Hạ thấy vậy, liền cùng Diệp Tử An nói, thấy không có, ta liền nói ngươi hạt nhọc lòng, đừng nhìn một đám ngoài miệng không buông tha người, trên thực tế cảm tình hào đâu, hài tử chi gian chúng ta không cần tưởng quá nhiều, nhà chúng ta này hai cái trong lòng mình bạch đâu. Nương tử nói chính là ta suy nghĩ nhiều quá. Diệp Tử An nhận đồng gật gật đầu. Hắn kỳ thật chính là cảm thấy hai cái nhi tử tựa hồ thực ghét bỏ khuê nữ, sợ nếu là mặc kệ, về sau ảnh hưởng lẫn nhau chi gian cảm tình. Các ngươi này đó văn nhân, trong lòng loan loan đạo đạo chính là nhiều. Dương Sơ Hạ rất là ghét bỏ nói một câu. Ta cũng đi xuống nhặt. Thành Thành xem Nguyệt Nguyệt nhặt rất có ý tứ, liền nghiêng đầu cùng Dương Sơ Hạ nói. Thành, ngươi cũng nhặt đi. Hai tử đều là một cái xem một cái, xem hắn đi xuống, Khanh Khanh cũng đi xuống. Diệp Tử An cười tủm tỉm nhìn trên cây hai cái nhi tử, liền ngửa đầu kêu, đều cẩn thận một chút ta, chào ổn thụ. Lại qua một lát, Dương Sơ Hạ liền vẫy tay, có thể xuống dưới, chúng ta đi phía trước đi. 1822 chương 1822 lưỡi quả hồng. Nương, ta hạ không tới. Nhạc Nhạc nhất thời hứng khởi lên rồi, lúc này nhìn trên cây đến ngầm khoảng cách, liền có chút đầu ngốc, hắn quên chính mình có chút sợ cao sự. Phúc, không phải đâu nhi tử. Nhạc Nhạc đỏ lên một khuôn mặt liền nói, nương ta thật sự hạ không tới. Ha ha. Nghe vậy Dương Dương lại cười ầm lên, đột nhiên nhớ tới ở Sơn Đông thời điểm sự, nương, ca ca sợ cao, ở Sơn Đông thời điểm bò cây thang liền hạ không tới. Vậy ngươi còn đi lên. Dương Sơ Hạ cũng là say. Nhìn đệ đệ hảo chơi, ta cấp đã quên. Nhạc Nhạc lẩm bẩm, hắn liền xem đệ đệ trích thực vui sướng a, vốn dĩ không hướng phía dưới xem còn hảo, chính là hạ thụ cùng lên cây không giống nhau, hạ thụ muốn đi xuống xem. Vừa thấy cái này khoảng cách hắn cảm giác liền không đúng rồi. Ngươi nha ngươi. Diệp Tử An lắc đầu, liền hai ba bước tiến lên lại dẫm lên chạc cây thượng thụ, hướng hắn rỗi quá một bàn tay. Cha ôm ngươi đi xuống. Hắc hắc, thân cha chính là thân cha. Nhạc Nhạc cười bắt lấy Diệp Tử An tay liền ôm lấy Diệp Tử An cổ. Chờ ra hai xuống dưới, Dương Sơ Hạ mới nói, chờ hạ ngươi nhưng đừng lên cây. Ân ân, chờ không thể đi xuống. Nhạc Nhạc nghe vậy thẳng gật đầu. Nguyệt Nguyệt ở phía sau liền tới rồi một câu, người nhát gan. Nhạc Nhạc tức khắc quay đầu, cha, ngài xem, còn trách ta ghét bỏ nàng sao. Diệp Tử An liền che mặt, khuê nữ, ngươi liền không thể miệng lưu tình sao. Ngươi như vậy sẽ không có huynh muội ái biết sao. Nga. Liền thấy nàng gật gật đầu, đô đô miệng không nói. Nương, đi phía trước đi còn có cái gì. Dương Dương không để ý tới kia huynh muội hai. Liền lôi kéo Dương Sơ Hạ hỏi. Nương nhớ rõ phía trước có quả hồng, còn có hạt rẻ thụ. Quả hồng A. Dương Dương gật gật đầu, quả hồng ăn ngon ngọt, lạnh lẽo, có thể so vừa rồi cái kia sơn trà khá hơn nhiều. Quả hồng thụ ly sơn trà địa phương không phải rất xa, đi một đoạn ngắn lộ liền đến. Wow, này một viên trên cây như thế nào nhiều như vậy A. Dương Dương nhìn đôi mắt đều sáng, ta muốn lên cây trích đi. Nói chuyện đâu? Người liền ba lượng hạ thoán lên cây, Nhạc Nhạc xem hắn động tác thập phần nhanh chóng liền hâm mộ, lúc này hắn mới cảm thấy luyện võ là có chút chỗ tốt. Gì, nương này quả hồng như thế nào như vậy ngạnh a? Dương Dương thở hổn hển hái được một cái, tạ nhìn xem lại nhìn xem cùng bình thường ăn đều không giống nhau a. Ngươi ngày thường ăn cái kia đều là thu thấu, này đó quả hồng trích trở về, muốn cùng quả táo quả lê ở bên nhau phóng đoạn thời gian. Vì cái gì muốn cùng quả táo đặt ở cùng nhau a? Nhạc Nhạc liền tò mò hỏi. Bởi vì quả táo quả lê có thể ủ chín, làm quả hồng biến mềm mau, nếu bất hòa quả táo đặt ở cùng nhau nó biến mềm liền chậm. Dương Sơ Hạ liền giải thích một lần. Như vậy a? Dương Dương liền hỏi, kia nương, chúng ta còn trích quả hồng sao? Nếu không liền không hái được đi, dù sao trích trở về lại không thể ăn, chờ nhiều nữa cấp a. Đối với một cái đồ tham ăn mà nói, quả hồng lộng trở về lại không thể ăn, kia còn không bằng không trích đâu. Trích một ít xuống dưới, nương làm người cho các ngươi làm lười quả hồng ăn. Dương Sơ Hạ nói liền chỉ hắn trên đỉnh đầu, ngươi xem kia không phải có thanh quả hồng sao, trích cái loại này, màu xanh lá làm lười quả hồng ở giòn. Lười quả hồng. Dương Dương hái được một cái ném xuống, lại hỏi, tên này như thế nào như vậy kỳ quái a? quả hồng còn có lười cùng cần mẫn chi phân sao? Này không phải nhân tài có phân chia sao? Hắn như vậy vừa hỏi, còn lại mấy đôi mắt cũng đều nhìn về phía Dương Sơ Hạ. Dương Sơ Hạ liền cười, đừng hỏi ta, ta cũng không biết vì cái gì, chỉ là nghe lão nhân nói qua loại này kêu lười quả hồng. 1823 chương 1823 giống nhau ta cũng bị bức. Ta còn tưởng rằng nương không gì không biết đâu. Nhạc Nhạc liền buông tiếng thở dài. Ngươi nương lại không phải thần tiên, như thế nào sẽ không gì không biết. Diệp Tử An gõ gõ hắn, liền cũng rỗi tay đi hỗ trợ hái được. Các ngươi mấy cái muốn chơi sao? Dương Sơ Hạ liền cúi đầu xem mấy cái tiểu hải tử. Không chơi. Nguyệt Nguyệt một quay đầu, ta không thích quả hồng. Vì cái gì a? Ta thích sơn tra. Ha ha, bọn nhỏ thế giới chính là đơn giản, không thích quả hồng là bởi vì thích sơn tra. Này trên cây như thế nào như vậy kỳ quái a? Dương Dương biên trích biên lại nhảy nói, như thế nào có đỏ rực, có lại thanh thanh. Này có cái gì kỳ quái? Diệp Tử An liền nói, một thân cây thượng lớn lên, cũng phân sớm muộn gì đâu, cùng nhà chúng ta, ngươi hòa thuận vui vẻ nhạc so Nguyệt Nguyệt khanh khanh đại một đạo lý. Cũng đúng. Dương Dương gật gật đầu, lại nhìn phía dưới rổ, nương đủ rồi đi. Dương Sơ Hạ liền vẫy tay, đủ rồi, ngươi xuống dưới đi. Xem hắn ở trên cây chạy tới chạy lui, lại nói, ngươi chậm một chút. Đã biết. Nhiên chờ hạ đến ở giữa thời điểm, lại nghe hắn lớn tiếng nói, cho các ngươi nhìn xem tiểu gia khinh công. Vừa dứt lời liền thấy này tiểu hải tử đôi tay bung ra thụ côn, duỗi thân mở ra, cả người từ thượng mà hàng. Đại sắp rơi xuống đất thời điểm chuyển cái vòng, trình một tay chiều hạ, quỳ một gối xuống đất tư thế. Thấy hắn bình an rơi xuống đất, Dương Sơ Hạ treo tâm mới hạ xuống, nàng chỉ nghe nói Dương Dương ở luyện khinh công, lại còn không biết luyện đến cái gì trình độ, vừa rồi đột nhiên thấy hắn cái dạng này, thật là dọa nàng nhảy dựng a. Hung hai tử, ngươi như thế nào như vậy ra, dọa nương nhảy dựng. Hắc hắc, nương, ngài không có cảm thấy ta rất tuyệt sao? Dương Dương đôi tay duỗi khai, muốn nhiều đắc ý có bao nhiêu đắc ý. Mà trên mặt đất mấy cái tiểu hải tử mang theo sùng bái ánh mắt nhìn hắn, tay nhỏ chụp xôn sao vang. Nhị ca, ngươi không phải xuẩn trứng. Nguyệt Nguyệt liền nói, ngươi thông minh. Ngươi lợi hại. Có thể phi như vậy cao A, hảo đồng A. Nhị ca ta cũng muốn học. Khanh Khanh cùng Thành Thành liền phân biệt lôi kéo hắn, ta cũng muốn học. Chờ các ngươi trưởng thành, ta sẽ dạy các ngươi. Dương Dương một tay kéo một cái, đi rồi, chúng ta đi trích hạt rẻ. Hắc, nhìn hắn khoe khoang. Diệp Tử An lắc đầu. Nhạc Nhạc liền mang chút hâm mộ nói, ta nếu có thể phi, ta cũng khoe khoang. Thế nào, hiện tại có phải hay không có điểm muốn học võ? Diệp Tử An liền lôi kéo hắn hỏi. Cha, ngài liền không cần tóm được không liền lừa dối ta luyện võ. Nhạc Nhạc liền ngửa đầu nói, hâm mộ về hâm mộ, không mừng về không mừng. Bị buộc bất đắc dĩ cùng tự chủ tự giác là không giống nhau. Đệ đệ là thích, ta là bị buộc. Nghe vậy, Nguyệt Nguyệt đột nhiên lại đây lôi kéo hắn, giống nhau, ta cũng bị bức. Phúc Nhạc Nhạc liền cười, tiểu nha đầu ngươi nghe hiểu được chúng ta nói chuyện sao. Nguyệt Nguyệt liền gật gật đầu, nương làm ta cùng nhị ca giống nhau. Học võ sao, nàng có thể hiểu một chút. Hắc, nha đầu này, chúng ta nói chuyện nàng đều nghe vào lỗ tai đâu. Dương Sơ Hạ cười cười, đôi khi tổng cảm thấy nàng cái gì cũng đều không hiểu đâu. Nha đầu này so Khanh Khanh trưởng thành sớm. Diệp Tử An liền nói. Lại đi phía trước đi, thật là hạt rẻ thụ, bất quá có hạt rẻ cầu nổ tung, có con thanh. Nha, nơi này còn có con thỏ đâu. Dương Dương liền nói, cha chúng ta hẳn là mang cung tiễn tới. Không cần cung tiễn, cũng có thể bắt thỏ. Nói chuyện đâu? Dương Sơ Hạ chỉ bạc cũng đã bay đi ra ngoài, đầu lĩnh kia đoan tinh chuẩn là con thỏ một chân. 1824 chương 1824. Em ạ. Dương Dương buông ra hai tiểu hải tử, thình thịch chạy tiến lên đi, mẫu thân, ngài thật là quá lợi hại đến không được. Này đều được. Nhạc Nhạc cũng nói, nương ngài muốn hay không như vậy bưu hắn a? Đi đi, cái gì bưu hãn? Diệp Tử An vô vô hắn. Ngươi nương này động tác nhiều tiêu sái a, đáng tiếc liền như vậy một con thỏ. Dương Dương liền nói, một con không đủ ăn, nếu là lại đến hai chỉ, chúng ta buổi tối còn có thể nướng con thỏ ăn. Ngươi cái đồ tham ăn, chỉ biết ăn. Dương Sơ Hạ liền cười. Kia không có biện pháp. Dương Dương đem con thỏ bế lên tới, liền nói, ăn là ta miệng một cái khác công năng, ta cần thiết đem nó phát dương quang đại. Nương là phát hiện, nhà chúng ta liền số ngươi ngụy biện nhiều nhất. Dương Sơ Hạ nắm nắm hắn khuôn mặt nhỏ. Ta này không phải ngụy biện, là chân lý. Dương Dương nói xong liền tìm căn cỏ tranh đem con thỏ trói lại, lại ném cho Nguyệt Nguyệt, nhà ta duy nhất thân sinh, cho ngươi. Cảm ơn. Nguyệt Nguyệt ôm lại đây nhìn thoáng qua, liền cho Khanh Khanh. Nương, nơi nào có hạt rẻ a? Ta như thế nào không nhìn thấy? Dương Dương ngẩng đầu nhìn một vòng, không gặp có cái gì hạt rẻ a. Ngươi lòng bàn chân còn không phải là sao? Lòng bàn chân. Dương Dương cúi đầu nhìn một chút, cái này. Này lớn lên cùng con nhím giống nhau như thế nào sẽ là hạt rẻ a? Thấy trung gian nổ tung khẩu đi. Lột ra bên trong chính là. Dương Sơ Hạ nhìn xem này hạt rẻ thụ, từng cây đều rất cao. Liền cùng Dương Dương nói, nhi tử, lần này ngươi ở dưới, ta đi lên trích. Phu nhân, nếu không làm chúng tiểu nhân đi lên đi. Gã sai vật nhóm thấy vậy liền tiến lên. Không cần các ngươi, ta đi lên. Dương Sơ Hạ nghĩ thầm, trích hạt rẻ quan trọng chính là ngắt lấy quá trình, để cho người khác trích liền mất đi lạc thú. Nói Dương Sơ Hạ liền dùng lực đem chỉ bạc ném tới một cây chạc cây phía trên, sau đó liền thấy nàng, tay túm chỉ bạc, chân giống thân cây. Cả người như là lên cầu thang giống nhau, đặng đặng hướng lên trên thượng, đại tiếp cận thân cây thời điểm, tay ruôi ra, một cái nhảy lên liền lên rồi. Mấy cái tiểu hài tử xem đều mắt choáng váng, trừng lớn đôi mắt đều quên nói chuyện. Tạ thiên, Dương Dương vô vô chính mình mặt, têu to, nương, ngài hảo đồng, ta ái ngài. Hoa, Mỹ cha, nương quá lợi hại. Đó là, ngươi nương tự nhiên là lợi hại nhất. Diệp Tử An đối điểm này rất là tự hào, hắn nương tử như thế nào có thể không lợi hại đâu. Nương vượt nóc băng tường công phu quả thực như bức không muốn a. Nhạc Nhạc ở một bên cũng nói, đều đừng ồn ào. Dương Sơ Hạ liền nói, đều đứng ở một bên đi, ta hoảng hạ này cây, mặt trên màu vàng cầu gai sẽ đi xuống rớt, này ngoạn ý tạp nhân thân thượng chính là sẽ chắc người. Đi thôi, đều đến một bên đi. Diệp Tử An nghe vậy liền với tay. Lôi kéo tiểu hài tử đến bên cạnh đi. Nhạc Nhạc thấy vậy liền hỏi, cha, ngài không đi lên sao? Ta. Diệp Tử An nhìn xem như vậy cao thụ liền lắc đầu, không đi, hạt rẻ thụ không cùng quả hồng thụ, xoa thiếu không hào bò. Ta cũng sẽ không ngươi nương kia vượt nóc băng tường công phu, cha thân thủ không bằng con mẹ ngươi. Đây là vì cái gì a? Nhạc Nhạc liền hỏi, cha khi còn nhỏ không cơ hội luyện võ, có cơ hội thời điểm chân cẳng không tốt. Sau lại hảo, cha võ cũng là cùng ngươi nương học, đương nhiên không bằng ngươi nương. Nhạc Nhạc còn muốn hỏi chút cái gì đâu, liền vừa nghe đến một trận rầm thanh âm. Nguyên lai Dương Sơ Hạ đã bắt đầu lay động nhánh cây, sau đó liền thấy lá cây hôn cầu gai xôn xao đi xuống lạc. Hoa, thật xinh đẹp. Nguyệt Nguyệt vỗ vỗ tay. 1825 chương 1825 đến chỗ nào đều có thể gặp được này toàn gia tiện nhân. Dương Dương nghe vậy khỏe miệng vừa kéo. Nguyệt Nguyệt, ngươi thưởng thức ánh mắt thật đúng là không giống người thường, này một thân thứ cầu cũng kêu xinh đẹp. Ta lại riêu một chút, các ngươi lại nhặt. Dương Sơ Hạ nói lại thay đổi căn thô nhánh cây lay động lên. Xem không sai biệt lắm, Dương Sơ Hạ mới dừng lại, cũng hạ thủ tới. Phía dưới bọn nhỏ một đám cẩn thận đem hạt rẻ cầu ném tới rổ. Mẫu thân còn có mặt khác cây ăn quả sao? Đãi nhặt xong, Dương Dương lại hỏi. Thời gian đã không còn sớm. Hôm nay chúng ta đi về trước. Dương Sơ Hạ liền nói, chờ ngày mai chúng ta ăn xong sớm muộn gì lại đây, lại đi địa phương khác, lần trước ta tới nhớ rõ phía trước còn có cây táo. Cũng hảo, ta đã gấp không chờ nổi muốn ăn mẫu thân làm đường hồ lô. Dương Dương nói chính mình đều cười, còn có nương làm lười quả hồng. Lười quả hồng không có nhanh như vậy, phải đợi thượng một hai ngày. Như vậy a, ta nhất không muốn đợi. Dương Dương rung đùi đắc ý. Lại từ trước mặt trong rổ lấy cái sơn tra hướng trong miệng ném. Ngươi đều không tẩy sao? Nhạc Nhạc nhìn hắn một chút, liền hỏi. Tẩy làm gì a? Lau lau không phải được rồi. Dương Dương lại lấy mấy cái cấp Nguyệt Nguyệt bọn họ, liền nói, không sạch sẽ ăn không bệnh. Nhạc vui sướng hắn so cái ngón tay cái, đệ đệ cũng là đủ thô ráp, hắn cũng không nên ăn loại này không tẩy. Từ trên núi ra tới, đoàn người liền một đường lắc lư lay động trở về đi rồi. Dọc theo đường nhỏ thượng, lại phát hiện cách đó không xa trên đường còn có mấy chiếc xe ngựa trải qua. Nương, nơi nào tới xe ngựa nha? Dương Dương liền lôi kéo Dương Sơ Hạ hỏi. Này chung quanh không ngừng nhà chúng ta một cái thôn trang, hứa cũng là lại đây chơi. Nga! Đoàn người không đem này mấy chiếc xe ngựa để ở trong lòng, liền trở về đi. Nhiên lúc này trong xe ngựa, một cái lao thái bà dựa vào thùng xe thượng, hai mắt nhắm nghiền. Tổ mẫu, vừa rồi quá khứ kia toàn ra, hình như là Dương Sơ Hạ các nàng. Lão bà tử không nói chuyện. Nói chuyện thiếu nữ lại hét lên, thật là đen đủi, đến chỗ nào đều có thể gặp được này toàn gia tiện nhân, thật là chán ghét, hận không thể giết chết các nàng. Câm miệng. Lão bà tử chợt mở hai mắt, mang ngươi tới thôn trang là làm ngươi thả lỏng, ngươi quản người khác làm cái gì. Nay phụ cận nơi nơi đều là thôn trang, chẳng lẽ chỉ có ngươi có thể tới, người khác đều không thể có. Chính là tổ mẫu Lạc Lâm Phi còn tưởng nói hai câu, lại ở lão bà tử nhìn gần chung rốt cuộc câm miệng. Không tồi, hai người kia chính là Lạc gia lão phu nhân cùng Lạc Lâm Phi. Hảo, hảo hảo ngồi, một hồi liền đến. Lạc lão phu nhân không kiên nhẫn nhắm mắt lại, trong lòng thầm hận, nàng đương nhiên biết vừa rồi đi qua chính là Diệp gia toàn gia, nàng nếu là không biết, lại như thế nào sẽ dẫn người tới thôn trang thượng đâu. Hừ, một đám tiểu tiện nhân. Đều cho nàng chờ. Đông Dương A Di, tiểu gì, biểu cô, chúng ta đã trở lại. Bên kia Dương Sơ Hạ đoàn người đã về đến nhà, Dương Dương vừa vào cửa liền bắt đầu hô to. Lúc này Đông Dương quận chúa mấy cái đang ở trong viện cây huệ hạ nói chuyện. Nha, các ngươi hái được nhiều như vậy. Liếc mắt một cái vọng qua đi, hai cái gã sai vật trong tay để ra bốn rổ, Minh Lan cùng Minh Thu cũng cắt để ra một rổ. A Di, chúng ta hái được sơn trà. Còn có hạt rẻ cùng quả hồng đâu. Dương Dương liền díu dít nói, nương nói, chờ hạ cho chúng ta làm đường hồ lô, còn có lười quả hồng. Nhìn đem ngươi cao hứng. Dương Hạ Vân liền kéo kéo hắn khuôn mặt. Tiểu gì, liền tính biểu thúc thúc không hề, ngươi cũng không thể quang minh chính đại ăn ta đậu hủ a. Dương Dương phất khai tay nàng liền nói, ngài ăn ta đậu hủ không quan trọng, nhưng chờ biểu thúc thúc trở về, hắn sẽ tìm ta tính sổ. 1826 chương 1826 lại rêu cận ta là hòa thượng. Tiểu tử thúi nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Dương Hạ Vân nghe vậy mặt đỏ hồng, liền phải thượng thủ vận hắn lô thai nhỏ. Lại bị hắn linh hoạt né tránh không nói, còn buông tay nói, tiểu gì, vẫn là nam nhân giải nam nhân giống kính có bao nhiêu đại, ngươi có ta rõ ràng sao. Ta không nói xa, đoan xem ta mị cha sẽ biết, mỗi lần mẫu thân ta một chút. Mị cha liền hận không thể đem ta ném mương đi. Biểu thúc thúc cũng là nam nhân, chẳng lẽ còn sẽ ngoại lệ sao? Ngay sau đó lại buông tiếng thở dài nói, ngài luôn sờ ta mặt, nếu là biểu thúc thúc thấy, khẳng định sẽ ghen, lại nghĩ lầm ngươi đã thích ta, kia với ta mà nói, tuyệt đối là một hồi tai nạn. Cho nên, vì ta an toàn suy nghĩ, ngài lão ly ta xa một chút, đừng luôn miết ta mặt có được hay không. Hắc, ngươi cái tiểu tử thúi, miết ngươi một chút. Là có thể rong dài một chuỗi dài, tìm tấu có phải hay không? Dương Hạ Vân cũng là say, nay tiểu hài tử như thế nào liền lời nói nhiều như vậy? Nói ngay lập tức hai bước ôm lấy hắn, hướng thi thi thượng chính là một cái tát. Hoa hoa, phi lễ lạp, phi lễ lạp. Thi thi thượng xúc cảm truyền đến, Dương Dương nhanh chóng kêu to, làm Dương Hạ Vân đều dở khóc dở cười. Tiểu gì ngươi chạy nhanh buông ta ra, bằng không ta sẽ cùng biểu thúc thúc cáo trạng. Ta muốn nói cho hắn ngươi phi lễ ta. Ừ, ta hôm nay còn liền phi lễ ngươi. Nói Dương Hạ Vân lại đi chụp hắn một chút, còn xả hạ hắn cổ áo. Em ạ. Dương Dương xem Dương Hạ Vân tới thật sự, vội hướng Dương Sơ Hạ kêu, nương, cứu mạng a, ngài quản quản ngài muội muội a. Dương Sơ Hạ cùng Đông Dương quận chúa nói chuyện đâu, nghe vậy xem qua đi, chỉ nói, nên. Làm ngươi suốt ngày nói nhiều. Không phải đâu. Nương ngài cũng mặc kệ ta. Dương Dương thấy vậy lại đi tìm Diệp Tử An, nhưng lúc này nào còn có Diệp Tử An bóng người, về sớm phòng. Đến nỗi mấy cái tiểu hải tử, tính, không trông cậy vào. Cái này đường hồ lô muốn như thế nào lộ? Đông Dương nhặt mấy cái sơn cha liền hỏi, ta giúp ngươi cùng nhau a. Dương Sơ Hạ nhìn nàng bụng liền nói, ngươi liền ở một bên hãy chờ xem, mưa dầm giúp ta là được. Biểu tẩu ta muốn làm cái gì? Chính mình làm đường hồ lô, Lạc Mưa Dầm vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Minh Lan, ngươi đi cùng Lý Văn nói, làm hắn cùng Lý Võ mang theo gã sai vật giúp chúng ta tước chút một thiêm tới. Minh Thu, ngươi cùng bọn nha đầu đi múc nước. Dương Sơ Hạ lại đối Mưa Dầm nói, ngươi trước đem sơn tra cấp giặt sạch, ta đi lấy kẹo mạch nha cùng hạt mè. Vào phòng, Diệp Tử An đang ngồi nhắm mắt đầu, Dương Sơ Hạ tiến lên ôm hắn một chút, thiên còn chưa vãn, ngươi liền chuẩn bị đả tọa. Lao hòa thượng. Diệp Tử An cười, thiếu yêu tinh, lại rêu cợt ta là hòa thượng. Xem ra là lại thiếu dạy dỗ, buổi tối mặc màu đỏ. Bám vào nàng bên thai lại nói một câu. Hôn đàn, ngươi cư nhiên còn mang kia quần áo tới. Dương Sơ Hạ cũng là say, nam nhân quả nhiên là trời sinh lưu manh a. Đương nhiên. Diệp Tử An nghĩ thầm, hắn thu thập đồ vật thời điểm, chuyện thứ nhất nhưng chính là mang kia quần áo, tình thú sao, đổi cái địa phương cũng là một loại tình thú, nương tử ngươi nói đi. Ta nói a. Dương Sơ Hạ tức giận ở hắn miệng thượng liền khẽ cắn một chút, cả ngày mãn đầu góc hủ bại tư tưởng. Diệp Tử An thuận thế ôm quá nàng, mút vào mấy phen, mới ha hả cười, đúng vậy, ta chính là hủ bại tư tưởng, ta còn tính toán hủ bại đến trong quan tài đâu. Chờ chúng ta già đi thời điểm, muốn cùng quan cùng mộ, dưới nền đất hạ lại đến một phen hủ bại, ha ha. Ta đi. Ngươi thắng. Dương Sơ Hạ mồ hôi lạnh, hai thanh láo xương cốt, còn chơi hủ bại, quỷ đều bị ngươi dọa chạy ra. 1827 chương 1827. Bất hòa ngươi quỷ xả, ta tiến vào lấy kẹo mạch nha cùng hạt mè. Nương tử muốn chính mình làm đường hồ lô, liền không cần dựa theo bên ngoài bán cái loại này làm. Diệp Tử An đuổi theo thân ảnh của nàng liền nói một câu. Kia như thế nào làm? Ngươi có cái gì hảo ý tưởng sao? Dương Sơ Hạ ôm hai bao đồ vật liền quay đầu hỏi hắn. Nương tử có thể đem sơn tra từ trung gian đào khai, đem bên trong hạt cấp lộng rớt. Diệp Tử An yên lặng cầm liền nói, trung gian có thể phóng chút làm bánh kem thời điểm những cái đó bơ, mức trái cây linh tinh. Nha, ngươi ý tưởng này không tồi. Dương Sơ Hạ liền cười, ta đi thử thử. Lão hòa thượng ngươi tiếp tục đả tọa. Ha ha, thiếu dạy dỗ yêu tinh. Đại Dương Sơ Hạ sau khi rời khỏi đây, khiến cho người tìm cái tiểu đao tới, sau đó đem sơn tra từ trung gian liền hạt móc ra tới, lưu lại một khổng, vừa vặn nhưng dĩ vãng bên trong tắc đổ vật. Đãi lộng xong này đó, lại đi phòng bếp, đem kẹo mạch nha đoái thủy ngao hóa, lúc này mới đem xuyến tốt sơn tra đặt ở trong nồi lăn thượng một vòng đường, lại ở cái kia dính chút xào thuộc hạt mè. Liền phóng tới một bên lượng đi. Nương, khi nào có thể ăn? Dương Dương ở một bên, nhìn chằm chằm kia nhất xuyến xuyến sơn tra, cảm giác chính mình nước miếng đều phải xuống dưới. Chờ một chút. Dương Sơ Hạ vỗ vô hắn. Thật vất vả chờ nàng đem sở hữu sơn tra đều bọc xong đường. Dương Sơ Hạ vừa chuyển đầu, liền nhìn đến Dương Dương đã tay trái một chuỗi tay phải một chuỗi, lại đi nhìn xem mặt khác hải tử cũng là như thế. Ta liền biết ngươi chờ không kịp. Dương Sơ Hạ cười cười, lại đi đem trong nồi rửa sạch sẽ, thêm thủy, thiêu hai thanh thảo, liền đem hái về thành quả hồng bỏ vào trong nồi. Nương, này quả hồng còn muốn nấu à? Nhạc Nhạc liền hỏi. Không, này quả hồng đặt ở nước cấm thao, vẫn luôn bảo trì cái này độ ấm, chờ hậu thiên là có thể ăn thượng giòn. Đơn giản như vậy à? Cũng không đơn giản, tiểu lý tẩu nói cái này muốn vẫn luôn có người nhìn, thủy ôn không thể lạnh, cũng không thể năng. Quá năng, quả hồng ra liền biến sắc, quả hồng cũng sẽ biến mềm, liền không thể ăn. Dương Sơ Hạ lại xem mấy cái tiểu hải tử, miệng thượng đều có đường, liền tiếp đón một tiếng, đi rồi, chúng ta đi tiền viện, các ngươi một đám trong tay ăn xong liền không được ăn, miễn cho toàn nhà không thể ăn cơm. Đã biết, mấy cái hải tử tề hô. Thì, ngươi này đường hồ lô có thể so bên ngoài mua ăn ngon nhiều. Dương Hạ Vân liền nói. Chính là, trung gian còn có cái gì, ngọt ngào không có hạt. Ngươi biểu ca tưởng điểm tử. Không nghĩ tới biểu ca còn rất sẽ ăn, ha ha. Lạc Mưa Dầm liền cười khai, nghe Dương Dương nói, trên núi đỉnh hảo ngoạn, ngày mai ta cũng đi. Ra phòng bếp, sắc trời liền tối sầm xuống dưới, đến tiền viện nghỉ ngơi một hồi, bọn nha đầu liền mang lên cơm chiều. Sau khi ăn xong, nhàn thoại một phen liền từng người trở về phòng ngủ. Nương, chúng ta hiện tại thải cúc hoa. Vẫn là buổi chiều thải. Hôm sau Dương Sơ Hạ lại bồi Dương Hạ Vân bọn họ mấy cái đi trên núi, ba cái tiểu nhân Diệp Tử An mang theo lưu tại trong nhà, chỉ có Dương Dương Hòa Thuận vui vẻ nhạc đi theo đi. Nhìn đến liền thải ở trong rổ, bất quá màu vàng cùng màu trắng muốn tách ra trăng Nga. Nói như vậy, ta rổ phóng màu vàng, ca ca phóng màu trắng hảo. Một đường thải cúc hoa đi dạo, bởi vì không xa, thực mau cũng liền đến trên núi. Chúng ta chỉ ở chân núi, không hướng đi lên, bằng không cũng không dám làm người tới. Dương Sơ Hạ liền cùng Đông Dương nói. Đông Dương nhìn nhìn bốn phía, liền nói, không nghĩ tới nơi này cây ăn quả nhiều như vậy, ngươi đều mua tới. Hợp với thôn trang cùng nhau mua. Dương Sơ Hạ đỡ nàng lại nói, phía trước chính là quả táo thụ. 1828 chương 1828 đem hắn cho ta tiễn đi. Dương Sơ Hạ vốn tưởng rằng tư nhân Sơn Trang sẽ không có người ngoài xâm nhập mới là, không nghĩ tới lại ở phía trước quả táo lâm thấy được người khác. Nương, nàng như thế nào sẽ tại đây a? Dương Dương liền hỏi. Lạc Lâm Phi cũng không nghĩ tới càng không nghĩ thấy người, lại thấy đến nhanh như vậy. Hừ, thật là chán ghét, địa phương nào đều có thể nhìn thấy ghê tởm người. Lạc Lâm Phi hừ một câu, liền mang theo chính mình nha hoàn gã sai vật nhóm chạy lấy người, khắc cũng không nói thêm cái gì. Này nhanh nhẹn làm Dương Sơ Hạ buồn bực. Nương, xem ra ngày hôm qua kia mấy chiếc xe ngựa là Lạc gia. Nhạc Nhạc liền nói. Xác thật, này cách đó không xa có Lạc gia thôn trang. Đông Dương liền nói, cái này địa phương huân quý thôn trang cũng rất nhiều, Mục gia cũng có một cái ở bên này. Tính mặc kệ nàng, chúng ta trích quả táo hảo. Dương Sơ Hạ vốn tưởng rằng gặp gỡ Lạc gia người chỉ là ngẫu nhiên, cũng không có để ở trong lòng, nhưng chờ tới rồi buổi tối, vấn đề liền tới rồi. Nhạc Nhạc không thấy. Một chén trà nhỏ công phu mà thôi, hỏi người đều nói không nhìn thấy. Như thế nào sẽ không thấy? Dương Sơ Hạ cấp đỏ mắt, phía trước không còn ở viện môn khẩu chơi sao. Ca ca nói bụng đau, đi nhà xí. Dương Dương liền nghẹn ngào nói, sau đó đã không thấy tăm hơi. Nương làm sao bây giờ a? Hảo hài tử đừng khóc, ngươi liền ở nhà, nương lập tức làm người đi tìm. Mau, phía trước phía sau cho ta cẩn thận tìm. Diệp Tử An tức giận, hảo hảo người còn có thể không thấy. Nhiên một lúc sau, người tới đều nói không có tìm được. Đi cho ta báo quan. Diệp Tử An một bên nói, lại một bên vẫy tay một cái gã sai vặt, cùng ta đi trên núi tìm. Từ từ. Dương Sơ Hạ vội vàng gọi lại muốn ra cửa An Ca liền nói, hôm nay ban ngày chúng ta ở trên núi gặp Lạc Lâm Phi, nghe nói Lạc gia ở gần đây có thôn trang, ta hoài nghi việc này cùng Lạc gia thoát không được quan hệ. Bọn họ, Diệp Tử An mắt đen hắc, lòng ta hiểu rõ, nương tử ngươi ở nhà nhìn bọn nhỏ, ta đi tìm, nếu thật là Lạc gia làm, phải đưa kêu bà tử đi trong nhà lao dưỡng lão. Nói xong Diệp Tử An liền xoay người đi ra ngoài. Dương Sơ Hạ ở nhà lo lắng không được. Nếu không phải trong nhà còn có mấy cái hài tử, còn có Đông Dương đều ở, sợ tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Dương Sơ Hạ đều chính mình đi tìm. Bên kia Nhạc Nhạc bị trói hai tay hai chân bị người kháng ở trên người, bay nhanh đi phía trước đi. Lại nhanh lên. Diệp gia người thực mau liền sẽ phát hiện, đến lúc đó tất nhiên tới truy chúng ta. Ân, phía trước chính là thôn trang, hãy đi trước. Nhìn xem kia lão bà tử nói như thế nào. Cũng là, cũng không biết kia lão bà tử cùng nhà này có cái gì thủ, thế nhưng muốn trói một cái hài tử. Câm miệng, không nên hỏi đừng hỏi. Kế tiếp hai người liền không nói nữa, thực mau tới rồi một chỗ thôn trang thượng. Lão bà tử, người tới, người nói làm sao bây giờ đi. Tới rồi địa phương, vốn đã kinh tỉnh Nhạc Nhạc, vừa nghe quyết định tiếp tục trang hôn. Thực mau hắn bên thai liền truyền đến một cái giả mua thanh âm. Đem hắn cho ta tiến đi, đưa càng xa càng tốt, tới rồi phương Nam, đem người bán được tiểu quan đi. Lạc lão phu nhân thầm nghĩ, không phải thích đem người hướng tiểu quan đưa sao, cái này khiến cho ngươi nhi tử cũng đi vào. Nàng lúc này nghĩ tới Lạc Nhị Thiếu. Cấp bạc. Trong đó một cái bọn bắt cóc liền dối tay, hợp với mặt sau bạc cùng nhau cấp, tới rồi phương Nam chúng ta hai huynh đệ sẽ không lại trở lại kinh thành. Cho bọn hắn. Lạc lão phu nhân liền hướng phía sau vây tay, nghĩ thầm dù sao cuối cùng cũng là người chết, đến lúc đó bạc vẫn là sẽ lấy về tới. Lại cho chúng ta chuẩn bị một chiếc xe ngựa. 1829 chương 1829 chết bà tử cho bổn vương chờ. Cho bọn hắn chuẩn bị. Giờ phút này đúng là dùng đến đối phương thời điểm, tự nhiên muốn cái gì đều thỏa mãn. Chờ xe ngựa tới, hai cái nam nhân liền đem Nhạc Nhạc hướng trên xe ngựa một ném. Ra xe ngựa đi ra ngoài. Ma Liên ở Nhạc Nhạc bị đóng sầm xe ngựa thời điểm, đột nhiên mở hai mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Lạc lão phu nhân bị kinh theo bản năng lui về phía sau một bước. Vừa định nói cái gì đó xe ngựa mảnh đã buông xuống. Thực khoái mã xe chạy đi ra ngoài, ước chừng 30 phút bộ dáng, Diệp Tử An mang theo người tới Lạc Gia thôn trang. Người tới vừa thấy mọi người đều cầm cây đuốc, theo bản năng liền đóng cửa, lại bị Diệp Tử An một chân đá văng. Ngươi làm gì? Lạc lão phu nhân mang theo người ra tới, nàng sớm có chuẩn bị, Diệp gia người sẽ dẫn người tìm được nơi này. Lục soát cho ta. Diệp Tử An cũng không để ý tới nàng, trực tiếp đối với phía sau nhân đạo, một góc đều đừng cho ta kéo xuống. Là. Ngươi. Lạc lão phu nhân bị hắn ngang ngược khí sau này lùi một bước, ngươi đây là tư sấm dân trạch, lão thân có thể đi quan phủ cáo ngươi, ngươi còn không có quyền lực lục soát ta Lạc gia thôn trang. Diệp Tử An sắc mặt nặng nề, như cũ không để ý tới nàng. Thẳng đến siêu tầm người tới bẩm báo, không có lục soát, Diệp Tử An lúc này mới nhìn về phía Lạc lão phu nhân, lão bà tử, ngươi tốt nhất cùng ta nhi tử mất tích không có quan hệ, bằng không, ta nhất định cho ngươi đi trong nhà lao ăn dưỡng lao cơm. Tổ mẫu, bọn họ làm gì, này đều từ đâu ra người, dựa vào cái gì lục soát nhà ta sơn. Diệp Tử An nói vừa ra âm, Lạc Lâm Phi cũng lại đây, nhìn đến Diệp Tử An giận sôi máu, ngươi tới làm gì? Là các ngươi lục soát nhà ta. Các ngươi Diệp gia có phải hay không đều là cường đạo A? Sấm nhà người khác đều sấm thói quen đi. Diệp Tử An mặc kệ nàng, lại cùng Diệp gia gã sai vật nói, đi lại lục soát cho ta một lần, nhìn kỹ xem có hay không hộp tối tủ ngầm. Lạc lão phu nhân lúc này nghĩ thầm, thân mệnh không có đem người lưu lại nơi này. Nếu không dựa theo Diệp gia loại này không nói lý cách làm, rất có khả năng bị trảo cái hiện hành. Công tử không có. Thực mau Diệp gia người tới hội báo. Đi. Diệp Tử An nghe vậy không nói thêm nữa một câu, liền dẫn người rời đi. Diệp Tử An bên này sốt ruột các nơi tìm kiếm, mà Nhạc Nhạc bên này đã bằng vào chính mình tạm thời đào thoát. Hắn giày có đem truy thủ, đó là tùy thân mang theo, hai người kia cũng không có lục soát đi. Nhạc Nhạc dùng sức đem chính mình cuốn xúc lên, trở tay đào quá dày truy thủ, nhẹ nhàng cắt đứt chính mình trên tay dây thừng, bởi vì trở tay cắt nhìn không thấy, còn bắt tay cũng cắt vỡ. Nhạc Nhạc nghĩ thầm, chết bà tử, cho bổn vương chờ. Chịu đựng trên tay đau, lại đem trên chân dây thừng cắt rớt. Từ xe ngựa dương nhìn hạ phía trước, hai người liêu chính hoan đầu, một chút không có phát hiện trong xe khác thường. Nhạc Nhạc nghĩ, lúc này xe ngựa đang ở chạy giữa, giết người khẳng định không được. Xe ngựa sẽ mất khống chế. Nhưng hắn hiện tại không trốn, trên đường bị phát hiện hắn giải khai dây thừng, hắn có thể hay không giết đối phương chính là cái vấn đề, rốt cuộc hắn cha đưa hắn ngọc phiến ném, hiện tại trên người chỉ có truy thủ. Nghĩ nghĩ, liền thấy hắn đem trói chính mình dây thừng nhẹ nhàng buộc ở xe ngựa sau dương thượng, sau đó nhìn nhìn bên ngoài liền hai tay bắt lấy dây thừng, hai chân chống cái dương, đem cả người lộ ở xe ngựa bên ngoài, chờ đi rồi một hồi. Thấy xe ngựa tốc độ có điều giảm bớt, hắn nhanh chóng phóng rất dây thừng, cả người ngã xuống xe ngựa. Lên hoạt động hạ gân cốt cảm thấy không có gì, liền nhanh chóng trốn đến bên cạnh đi. Mà nói đến không khéo, phía trước xe ngựa không đi bao xa, liền phát hiện trong xe ngựa người không thấy. 1830 chương 1830 lập tức đào tẩu. Nhạc Nhạc tránh ở một bên liền thấy kia xe ngựa đột nhiên lại đã trở lại, thầm nghĩ không tốt, vạn nhất lại bị trảo trở về. Muốn chạy trốn liền khó khăn. Nghĩ nghĩ liền ngốc tại chỗ bất động, chờ xe ngựa càng về sau đi, hắn liền trái ngược hướng tới trước đi. Tuyệt không có thể cùng đối phương đi một phương hướng, vạn nhất người nọ đột nhiên rất quay đầu lại tới tìm hắn, kia đã có thể chơi chơi. Mà lúc này kia hai cái bọn bắt cóc, càng đi trước lại càng cảm thấy không thích hợp. Đại ca, hiện tại người không có làm sao bây giờ? Trở về tìm A. Bị xưng hô đại ca người liền nói. Mẹ cái chim, một cái tiểu thí hải tâm nhãn thế nhưng nhiều như vậy, còn có thể chính mình trốn chạy. Đại ca, muốn ta nói, vẫn là đừng tìm đi. Trong đó lao nhị liền túm lao đại nói, người ở chúng ta trong tay ném, tóm lại là chúng ta sai, hôm nay đen thui thượng nào đi tìm người. Nhìn kia tiểu tử người là cái thông minh, chính mình đều có thể giải dây thừng, cái này thiên, khẳng định trốn đi đâu vậy, chúng ta tìm cũng tìm không thấy. Vạn nhất kia hài tử lại tiện đường sờ trở về, đến lúc đó bị tìm chính là chúng ta. Lão đại nghe vậy cảm thấy có chút đạo lý, liền hỏi, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Không bằng chúng ta trước đào tàu đi. Lão nhị liền nói, chúng ta này sẽ khẳng định không thể trở về tìm kia lão bà tử. Vạn nhất nàng thấy hài tử đã không có, lại sợ chúng ta để lộ bí mật đem chúng ta cấp diệt khẩu làm sao bây giờ. Ngươi nói rất đúng. Lão đại gật gật đầu, chúng ta lập tức đào tẩu, thả không thể hướng nam trốn, cần thiết hướng bắc đi, bằng không kia lão bà tử phái người đi tìm chúng ta đã có thể phiền toái. Đúng vậy, liền cứ như vậy, chúng ta đi. Nói này lão đại cùng lão nhị liền giá xe ngựa một đường hướng bắc trốn. Mà Lạc lão phu nhân nguyên bản an bài người, ở lối rẽ thượng vẫn luôn không có chờ đến một chiếc xe ngựa lại đây, liền cảm thấy sự tình có chút không tốt, liền giá mã lộc cộc đi thôn trang bẩm lên báo. Lạc gia thôn trang thượng, Lạc Lâm Phi ở chính mình trong viện nổi trận lôi đình, đồ vật quăng ngã vô vô vàng, mà Lạc lão phu nhân nơi đó lại có chút khẩn trương. Giờ phút này nàng trong lòng mau mau, luôn là nghĩ đến Nhạc Nhạc kia một cái ánh mắt, kia âm trầm một chút không giống một cái hải tử nên có ánh mắt. Ngoài cửa lại truyền đến bang bang gõ cửa thành, Lạc lão phu nhân phản ứng đầu tiên lại là Diệp gia người. Không được mở cửa. Theo nàng phân phó, cũng liền không ai đi mở cửa, nhưng một lúc sau lại có người tới báo, nói gõ cửa thành vẫn luôn chưa đình. Lạc lão phu nhân liền mang theo người đi cửa, cách môn đều, Diệp Tử An, ngươi cấp lao thân lan, nơi này không có ngươi người muốn tìm. Ngoài cửa người vừa nghe sửng sốt một chút, theo sau liền kêu, lão phu nhân, không phải Diệp gia người, là ta à. Thanh âm này đích sắc không phải Diệp Tử An. Mau mở cửa. Ngẩn ra một chút, Lạc lão phu nhân vội nói. Theo sau một người tiến vào, quỳ xuống đất liền bẩm, lão phu nhân, thuộc hạ vẫn chưa chờ đến một chiếc xe ngựa tiến đến, tính thời gian canh giờ này sớm đến, thuộc hạ cảm thấy kỳ quặc, liền tiến đến bẩm báo. Thả thuộc hạ một đường lại đây, không có nhìn đến bất luận cái gì xe ngựa. Cái gì? Lạc lão phu nhân kinh hãi, bất quá theo sau rồi lại nói, không ngại, có lẽ bọn họ đi lầm đường tuyến cũng không nhất định, chỉ cần bọn họ đem người cho ta bán đi chính là. Kia thuộc hạ hiện tại làm sao bây giờ? Phái người đi cha cha, xem bọn họ đi rồi nào con đường, đến lúc đó làm người theo sau. Trầm ngâm hạ, Lạc lão phu nhân lại nói, chờ tới rồi địa phương, liền đem kia hai người cho ta giết, chỉ có người chết mới sẽ không mang đến phiền toái. Là, thuộc hạ này liền đi. Đi thôi. Lạc lão phu nhân vẫy vẫy tay, người này liền đi xuống. 1831 chương 1831 nguyên lai chạy trốn cũng như vậy mệt. Người này là lão bà tử từ Lạc đại lao ra kia điều tới thị vệ, nhưng không bình thường. Thiên đã mau sáng. Diệp gia bên này, Diệp Tử An dẫn người còn ở bên ngoài không trở về, Dương Sơ Hạ liền sốt ruột tả hưu xoay quanh. Mấy cái hài tử chúng tiểu nhân đã khiêng không được đã ngủ, Đông Dương là thai phụ không thể ngao, nhưng thật ra Dương Hạ Vân mưa rầm cùng Dương Dương còn hồng con mắt đang chờ. Các ngươi đều đi trước ngủ đi, Dương Dương ngươi cũng đi thôi, tiểu hài tử không thể thức đêm, nương tại đây chờ cha ngươi là được. Dương Sơ Hạ đau lòng hắn, lại thúc giục hắn một lần. Dương Dương lại lắc đầu, không đi, ta phải đợi cha cùng ca ca trở về. Dừng một chút lại nghe hắn nói, nương, ca ca võ công không bằng ta, hắn gặp được người xấu đánh đều đánh không lại người khác, vạn nhất bị thương làm sao bây giờ a? Ca ca ngươi sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì, hắn như vậy thông minh, sẽ chạy trốn. Dương Sơ Hạ ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại lo lắng không được. Nàng trực giác chuyện này cùng Lạc gia thoát không được quan hệ, nhưng lại hy vọng chuyện này cùng Lạc gia tốt nhất không quan hệ. Bởi vì một khi rơi vào Lạc lão bà tử tay, người liền sẽ không hảo hảo, đoan xem năm đó Lâm Hạo liền biết, người bị tặng như vậy xa, nếu không phải nàng, Lâm Hạo như thế nào sẽ rơi vào Lý gia tay, lại bị đào một con mắt. Càng muốn Dương Sơ Hạ tim đập càng nhanh, trên trán hãn kéo kéo nhắm thẳng Hạ Tích. Phu nhân, công tử đã trở lại. Thế nào, tìm được không có? Dương Sơ Hạ nghe vậy vội xông ra ngoài. Nương tử, các ngươi tại đây chờ, chờ hừng đông liền hồi kinh. Diệp Tử An ngay sau đó lại nói, người còn không có tìm được, trên núi bên kia Lạc gia bên kia đều tìm. Hiện tại đã làm người bên đường hướng nơi khác đi tìm, này sẽ ta muốn lập tức chạy về kinh thành điều càng nhiều người đi tìm. Quan phủ bên kia nói như thế nào? Dương Sơ Hạ vội lại hỏi. Đi quan phủ người còn không có trở về, quan phủ cũng không ai tới, đều canh giờ này. Diệp Tử An lắc đầu, sợ là có người ngăn đón. Này đó đáng chết. Dương Sơ Hạ mắng, triều đình thượng những người này cả ngày liền biết tranh đấu gay gắt, liền loại chuyện này đều không buông tha. Vậy ngươi chạy nhanh đi thôi, ta nghĩ nếu là cùng Lạc gia có quan hệ, ở thôn trang thượng tìm không thấy, phỏng chừng người đã bị đưa ra đi, kinh thành đi thông nơi khác mấy cái lộ, nhất định phải làm người đi tìm. Ta biết, ngươi yên tâm đi. Diệp Tử An nói hai câu lời nói, lại vội vàng đi ra ngoài. Mà lúc này bị mọi người tìm kiếm Nhạc Nhạc, trong tay lấy căn tiểu gậy gộc, ở cỏ tranh tùng một chút đi phía trước sở xoắn đâu. Hắn vị trí ly bên cạnh lộ có một ít khoảng cách, chờ hắn chú ý tới có mã trải qua thời điểm, mã đều đã đi xa. Vì thế hắn liền như vậy bỏ lỡ Diệp Tử An cùng tìm người khác mã. Ai ra, này mẹ nó đến nào a? Hắn chỉ biết đi phía trước đi, có thể đi đi tới còn ra tới mấy cái lối rẽ, này rốt cuộc chạy đi đâu mới là đi kinh thành lộ a? Nhìn vài con đường, hắn cảm thấy chán lạnh cả người, âm thầm cắn răng, mẹ nó sẽ không muốn cho hắn đường cũ phản hồi đi. Hắn cảm giác đều đi rồi đã lâu, hiện tại lại làm hắn đi trở về đi, còn từ bỏ hắn mạng nhỏ. Lại mệt lại khác, em à, nguyên lai chạy trốn cũng như vậy mệt. Lúc này đã tới rồi một cái sườn núi nhỏ địa phương, hắn liền chạy đến triền núi có người trô hoa xuống dưới, ta phải nghỉ ngơi một hồi, mệt chết. Ai ngờ hắn như vậy một nghỉ ngơi, lại mệt lại vây, trực tiếp liền đã ngủ, chờ lại tỉnh lại thời điểm đã trời sáng. Hắn ở do dự là đường cũ phản hồi đâu, vẫn là tại đây chờ đợi, vẫn là tiếp tục đi phía trước đi. 1832 chương 1832 mang bổn vương đoạn đường đi. Chỉ không chờ hắn nghĩ ra cái nguyên cớ đâu, liền lại nghe được một trận tiếng vó ngựa truyền đến. Nhạc Nhạc dối đầu nhìn nhìn, đi đầu người kia có chút quen mắt, cẩn thận ngẫm lại, hình như là ở biểu bá bá ra gặp qua. Chờ đoàn người lại gần chút thời điểm, Nhạc Nhạc rốt cuộc nhớ tới người kia là ai. Vội đứng ở trên núi trên đỉnh, huy đôi tay, dừng lại, dừng lại. Lập tức một đám người nghe được có người kêu, dương mắt xem qua đi vẫn là cái tiểu hài tử, vốn dĩ tính toán xem nhẹ rất trực tiếp đi, ai ngờ mặt trên tiểu hài tử lại kêu, đồng thế tử, đồng thế tử. Lập tức người nghe vậy lúc này mới dừng mã. Người là ai a? Kêu bổn thế tử làm gì? Mã tới rồi trước mặt, đồng thế tử lười biếng hỏi. Đồng thế tử, ta là Diệp Hạo Hiên. Nhạc Nhạc nghe vậy liền đặng đặng từ trên sườn núi chạy xuống dưới. Đồng thế tử không nhận biết bổn vương nhưng nhận thức đồng thế tử. Vừa nghe hắn cái này xưng hô, đồng thế tử nào còn có thể không biết. Diệp ra cái kia vương gia tiểu hải tử, hại hắn mâu thân bị quan đại lao cái kia. Hắn mâu thân còn ở đại lao đóng lại đâu, tuy còn không có tuyên án, nhưng mưu hại vương gia là tội gì, ai đều biết hắn mâu thân chạy không thoát, thế cho nên hắn hoạt động hai ngày, một chút phản ứng không có. Lại không nghĩ rằng ở chỗ này gặp cái này tiểu hài tử. Đồng thế tử trong mắt hiện lên một tia sắc ý. Đồng thế tử, ngươi tốt nhất thu hồi ngươi trong đầu ý niệm, bằng không mẫu thân ngươi không ra tới, ngươi cũng đáp đi vào. Hắn trong mắt sắc ý, Nhạc Nhạc như thế nào sẽ không phát hiện, ánh mắt kia hắn chính là ở vài cá nhân trong mắt nhìn đến quá. U hô, ngươi biết ta suy nghĩ cái gì? Đồng thế tử nghe vậy liền vui vẻ. Đương nhiên, ngươi muốn giết ta. Bất quá bổn vương khuyên ngươi đừng làm như vậy. Đồng thế tử nghe vậy trên dưới nhìn hắn vài lần, đột nhiên hỏi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hừ, một cái không có mắt bà tử trói lại ta, rồi lại bị bổn vương cấp chạy ra tới bái. Nói nơi này Nhạc Nhạc trong mắt xuất hiện chút lệ khí. Ha ha, đồng thế tử liền cười, bổn thế tử liền nói các ngươi Diệp ra không một cái tốt, bằng không mãn kinh thành người, nhân ra không trói, cố tình muốn trói các ngươi Diệp ra người. Đồng thế tử lời này có thất bất công. Nhạc Nhạc hừ một tiếng liền nói, ta Diệp ra nhưng không có chủ động đi trêu chọc ai, nhưng đối với một ít bắt nạt tới cửa cũng sẽ không sợ. Bất quá hiện tại không phải nói cái này thời điểm, đồng thế tử hiện tại muốn đi đâu? Mang bổn vương đoạn đường đi. Nha! Đồng thế tử đối này nhanh mồm dẻo miệng tiểu hài tử lại nhìn nhiều vài lần, bất quá lại nói, bổn thế tử dựa vào cái gì muốn mang ngươi à? Nói nữa, ngươi cùng bổn thế tử lại không tiện đường. Bổn vương phải về kinh, ngươi chẳng lẽ không trở về kinh? Hồi a. Đồng thế tử hừ hừ nói, liền tính hồi kinh, bổn thế tử cũng không nghĩ mang ngươi cái này tiểu thí hại, hại ta mẫu thân, còn muốn cho ta mang ngươi trở về. Mỹ ngươi. Ngươi liền tại đây hảo hảo ngốc, tốt nhất lại bị bắt cóc ngươi người cấp phát hiện, đến lúc đó chết thảm ngươi. Đối với như thế ngu dốt đồng thế tử, Nhạc Nhạc đột nhiên hảo tưởng phun tào, người này rốt cuộc lại như thế nào lên làm thế tử. Đồng quốc công một đời anh danh, như thế nào lại có ngươi như vậy cái bổn nhi tử. Nhạc Nhạc rốt cuộc không nhịn xuống phun tào ra tới. Thế cho nên đồng thế tử phía sau người đều khỏe miệng run rẩy cái không ngừng, nay tiểu hài tử còn có thể càng lớn mật một chút sao. Tuy rằng hắn thân là vương gia, thân phận cao quý, khá vậy không nhìn xem đây là nơi nào a? Xú tiểu hài tử, ngươi tìm tấu có phải hay không? Tin hay không ta hiện tại liền trước giết ngươi. Dù sao vùng hoang vu dã ngoại, giết ngươi cũng không ai biết. 1833 chương 1833. Đồng thế tử hung tợn trừng mắt Nhạc Nhạc, nay tiểu hài tử thật là không nhận người đã thấy, nói chuyện cũng chán ghét. Nhạc Nhạc nghe vậy trợn trắng mắt, liền hỏi, ngươi là muốn cho ta chết, vẫn là càng muốn cứu mẫu thân ngươi. Ta nghe nói ở đồng phủ ngươi chưa bao giờ là thế tử duy nhất người được chọn, ngươi nếu là giết ta, thế tử chi vị khẳng định không phải là ngươi nhi tử, đến lúc đó người khác đương thế tử, ngươi nhi tử sẽ thế nào? Ngươi tức phụ sẽ thế nào? Cũng đừng nói giết ta ai cũng không biết, ta tin tưởng cha ta sớm hay muộn có thể tra được ngươi trên đầu đi. Nhạc Nhạc lại nói, nhưng tương phản, ngươi muốn mang ta hồi kinh, liền tương đương với đã cứu ta, cứu đương triều vương gia, đây chính là có công, ngươi dùng cứu ta chi công, đi chuộc mẫu thân ngươi hại ta chi tội, chính là một kiện thực có lợi sự. Ngươi cảm thấy đâu? Đương nhiên ngươi cũng có thể không mang theo ta, cùng lắm thì ta liền tại đây chờ người khác tới. Cha ta khẳng định cũng ở tìm ta. Dừng một chút Nhạc Nhạc lại cười, mà khi cha ta tìm được ta thời điểm, ta liền sẽ nói, ngươi đồng thế tử nhìn đến ta, lại không mang theo ta, đến lúc đó nhưng chính là thù mới hận cũ một khối, ngươi nương liền rốt cuộc đừng nghĩ ra đại lao, ngươi nói có phải hay không. Hắn nói chuyện thời điểm, đồng thế tử đôi mắt chợt lóe, không thể không nói Nhạc Nhạc nói hắn tâm khảm thượng. Sau một lát, liền nghe hắn hừ một tiếng, tính ngươi có thể nói, đi lên đi, mang ngươi hồi kinh. Nói xong liền nhìn Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc cũng nhìn về phía hắn. Đi lên nha. Thấy hắn đứng bất động, đồng thế tử lại thúc giục một câu. Cũng liền như vậy một tiếng, hắn thị vệ đều nhịn không được túi đầu. Thế tử ngươi thật sự muốn như vậy buồn sao? Nhân ra một cái tiểu hài tử ngươi làm hắn như thế nào lên ngựa a? Ngươi xuống dưới ôm ta đi lên. Nhạc Nhạc lạnh lùng phun ra mấy chữ. Đồng thế tử khoe miệng chịu chịu, hắn liền nói này tiểu hài tử như thế nào đứng ở tại chỗ bất động đâu. Đãi Nhạc Nhạc lên ngựa sau, đồng thế tử lúc này mới quay đầu ngựa lại, đoàn người thùng thùng hướng trong kinh đuổi. Mà liền ở đoàn người rời đi không đến 15 phút thời gian, Lạc Lao phu nhân mang theo Lạc Lâm Phi cũng hồi kinh, Lạc Hậu các nàng một ít còn lại là Dương Sơ Hạ đoàn người. Một đoàn người ngựa kỵ thực mau, tới An Vương phủ thời điểm còn không đến buổi trưa. Xú tiểu hài tử, nhà ngươi tới rồi, ngươi có thể lăn xuống đi. Đồng thế tử đối cái này hại hắn mẫu thân ngồi tù người, nhưng không có một chút hảo ngữ khí. Không dưới, đi nhà ngươi. Nhạc Nhạc lắc đầu. Đi nhà ta làm gì? Đồng thế tử lập tức lắc đầu. Không được, cha mẹ ngươi quay đầu lại cho rằng ta chói ngươi, đến lúc đó ta chính là có hai há mồm cũng nói không rõ. Này sẽ hắn nhưng thật ra thông minh. Cũng đúng, đi nhà ta. Các ngươi cũng đi theo tới. Ta không đi, chính ngươi trở về thì tốt rồi. Đồng thế tử lại nói, xú tiểu hài tử, ngươi cũng không nên nói cho ta đều đến cái này địa phương, ngươi còn sợ. Ngươi buồn à, ngươi không đi vào, đợi lát nữa ngươi sẽ không sợ ta thể thốt phủ nhận là ngươi dẫn ta hồi kinh. Nhạc Nhạc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi buồn chính là buồn. Đến, ngươi nói chính là. Bởi vậy, đồng thế tử liền đi theo Nhạc Nhạc cùng đi An Vương phủ, đương An Vương phủ môn bị chụp vang thời điểm, thật lớn một hồi nhân tài tới mở cửa, thả vẫn là cái nha đầu, quả nhiên như hắn suy nghĩ, người đều đi ra ngoài tìm hắn. Đại thiếu gia. Nha đầu lắp bắp. Cha ta trở về không có. Trở về lại dẫn người đi. Nha đầu chạy nhanh đáp lời. Nhạc Nhạc liền cùng đồng thế tử nói, làm ngươi người đi tìm ta cha một chuyến. Nghe vậy đồng thế tử không nói thêm nữa, liền phất tay làm người đi. 1834 chương 1834. Thực mau Diệp Tử An trở về. Cha! Diệp Tử An tiến vào thấy hắn hảo mô hảo sinh ngồi ở ghế trên, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi không sao chứ? Cha ta không có việc gì. Nhạc Nhạc tiến lên một bước, cha, là đồng thế tử trên đường gặp ta, đem ta mang về kinh thành, xem như đã cứu ta. Hắn nương chuyện đó, ngài xem xử lý một chút đi. Diệp Tử An vừa nghe, liền biết này trung gian có chuyện xưa, nhi tử sẽ hảo hảo hồi kinh, trên đường tất nhiên là lấy chuyện này làm giao dịch. Đồng thế tử, đa tạ ngươi đưa tiểu nhi trở về, đến nỗi lệnh đường sự tình, tại hạ buổi chiều liền đi phủ nha một chuyến. Dừng một chút, Diệp Tử An lại nói, bất quá trong nha môn không phải ta nói tính, ta chỉ có thể đi hủy bỏ trạng cáo lệnh đường, nhưng kết quả thế nào, ta không làm chủ được, chỉ sợ còn muốn làm tôn ra mặt đi nha môn nói thượng vừa nói mới hảo. Việc này ta biết, ta đây liền trở về cùng cha ta nói. Đồng thế tử nghe vậy liền đứng lên ôm quyền, đa tạ. Người khác là phản ứng chậm điểm, nhưng việc này thượng lại còn biết tốt xấu, nói cái gì cứu nhạc nhạc một chuyện, kỳ thật hắn căn bản không ra nhiều ít sức lực. Diệp gia này xem như cho bọn hắn đồng phủ mặt mũi. Đãi đồng thế tử rời đi sau, Diệp Tử An lúc này mới tiến lên ôm lấy nhạc nhạc, thật sự không có việc gì sao? Không có việc gì, chính là tay phá, bất quá là ta chính mình cắt, lại chính là trên mặt leo điểm ra. Nhạc nhạc trở tay ôm lấy Diệp Tử An, cha, là Lạc gia kia chết lão bà tử bắt cóc ta, kia hai người đem ta đưa tới Lạc gia thôn trang thượng sau, liền đem ta ném trên xe ngựa mang ra tới. Cái kia lão bà tử nói muốn đem ta bán được phương Nam đi, còn muốn bán được tiểu quan bên trong. Quả nhiên là bọn họ. Nghe vậy Diệp Tử An hai mắt trợn tâm đức lên, khó trách cha không ở Lạc gia thôn trang thượng tìm được ngươi. Nói lại đi nhìn nhìn hắn tay, cha mang ngươi đi thượng dược. Lại đối với bên người nha đầu nói, đi làm điểm ăn tới, lại làm người đi thông chi phu nhân, liền nói đại thiếu gia tìm được rồi. Là công tử, nô tỳ này liền đi. Cha, ngươi chạy nhanh phái người đi tìm kia hai cái chói ta người. Một bên hướng hậu viện đi, nhạc nhạc liền một bên nói, đuổi ở Lạc gia phía trước tìm được bọn họ, kia hai người chính là chứng cứ, nếu không chỉ dựa vào ta chi ngôn vô pháp cấp kia lão bà tử định tội. Hảo, cha trong lòng hiểu rõ. Cha, kia hai người hẳn là chạy trốn. Nhạc nhạc lại tiếp theo nói, ta nhìn đến bọn họ trở về đi rồi một đoạn đường, cho rằng bọn họ muốn đi nói cho Lạc gia người. Không nghĩ tới đi rồi không đến nửa nén hương thời gian lại đã trở lại. Ta đoán bọn họ cầm lão bà tử bạc, sự tình lại không hoàn thành, bọn họ khẳng định sợ lão bà tử đuổi giết bọn họ. Diệp Tử An nghe vậy không lên tiếng, chờ đem hắn ôm đến hậu viện tốt nhất dược sau, mới nói, chờ hạ ăn cơm ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, bên ngoài sự tình có cha đâu, kia hai người cha làm ngươi Diệp Tứ thúc thúc đuổi theo. Hảo! Bên kia Dương Sơ Hạ mang theo hài tử cũng ở vội vàng trở về đuổi, tốc độ thượng một lần siêu việt Lạc lao phu nhân xe ngựa. Bất quá chờ nàng vào thành thời điểm, liền thấy Diệp gia có người tới, thả nói, đại thiếu gia tìm được rồi. Thật sự tìm được rồi. Dương Sơ Hạ vội hỏi. Tìm được rồi, là đồng thế tử đem người mang về tới. Dương Sơ Hạ nghe vậy nhướng mày, không có hỏi nhiều. Bất quá lúc này một khắc chiếc trong xe ngựa Lạc lão phu nhân tâm tình liền không như vậy hảo, bởi vì Diệp gia gã sai vật thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn bị nàng nghe được, nghĩ đến nhạc nhạc cuối cùng xem ánh mắt của nàng, Lạc lão phu nhân tâm tình càng thêm tối tăm. Đúng lúc này, Dương Sơ Hạ xe ngựa lại tiến lên một ít. 1835 chương 1835 miễn cho ngươi quan tâm ăn không ngon. Lạc lão phu nhân. Cách một đạo mảnh Dương Sơ Hạ hô lên. Lạc lão phu nhân lúc này sắc mặt tâm trầm, mặt bộ thịt gà còn có chút run rẩy. Hầu hạ nàng bà tử liền hỏi, lão phu nhân. Nàng muốn hỏi một chút bằng không vén rèm. Lạc lão phu nhân lại lắc đầu. Dương Sơ Hạ thấy vậy nội tâm lại hừ lạnh, ngoài miệng lại cười nói, lạc lão phu nhân, nhà ta nhạc nhạc tìm được rồi đâu, cố ý cùng ngươi nói tiếng, miễn cho ngươi quan tâm ăn không ngon. Ai, ta nhi tử thật vất vả tìm được rồi, cái này ta chính là yên tâm. Liền không biết kêu ý đồ chói ta nhi tử tiện nhân có thể hay không yên tâm đâu. Thấy nàng như cũ không vén rèm, Dương Sơ Hạ lại nói một câu, khiến cho xe ngựa đi rồi. Thiện nhân này, lạc lão phu nhân hận thiếu chút nữa không cầm trong tay khăn xé rách, một ngày nào đó ta muốn thu thập nàng. Hồi phủ, bỏ lỡ lạc lão phu nhân, Dương Sơ Hạ đoàn người liền vội vàng hướng An Vương phủ đi. Xuống xe ngựa, Dương Sơ Hạ liền vội hỏi, đại thiếu gia người đâu? Phu nhân, đại thiếu gia ở trúc. Không đợi hắn dứt lời âm, gã sai vật liền phát hiện lưỡng đạo bóng người ở hắn trước mắt hiện lên. Ca ca, ca ca. Nhạc nhạc, nhi tử. Nghe thanh âm này liền biết, kia hai người phân biệt là Dương Dương cùng hắn nương. Nương, đệ đệ. Ở buồng trong nghe thấy, nhạc nhạc liền kéo giày ra tới. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Dương Sơ Hạ vội vàng đem hắn ôm vào trong lòng ngực. Nương, ôn nhu điểm, ôn nhu điểm. Dương Dương thấy Nhạc Nhạc bị hắn nương ôm sắc mặt có điểm quái, vội vô vô Dương Sơ Hạ cánh tay. Xin lỗi nhi tử, nương có điểm kích động. Dương Sơ Hạ lỏng tùng cánh tay, lúc này mới một lần nữa đi xem Nhạc Nhạc, ngươi trên mặt như thế nào cũng có xuồng. Nhảy ngựa xe thời điểm chảy ra. Nhạc Nhạc xua xua tay, không có việc gì, cha cho ta thượng quá dược. Cà ca ngươi như bức ca. Dương Dương nghe vậy liền tán, cư nhiên còn nhảy ngựa xe. Ta phục ngươi. Dương Sơ Hạ nghe vậy cũng nhìn về phía hắn, Nhạc Nhạc đành phải đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần. Nương liền biết, khẳng định cùng nhà hắn thoát không được quan hệ, cái này tặc bà tử, thật là càng lao tâm càng tàn nhẫn, này lao đông tây, bất tử đều là tai họa. Nương, lão mà bất tử là vì tặc, nói chính là nàng. Nhạc Nhạc liền nói. Nói Diệp Tử An cũng từ bên ngoài vào được, ta đã cùng Diệp bốn bọn họ nói, phân những người này đi theo Lạc gia người mặt sau, một ít người ở bọn họ phía trước. Nếu là bọn họ trước tìm được, liền đem người đoạt lấy tới. Như vậy tốt nhất, chờ bắt được người, như thế nào cũng muốn cái này chết bà tử trả giá đại giới. Dương Sơ Hạ giọng căm hận nói, thật là tồn tại các loại tai họa. Diệp Tử An mới vừa cùng Dương Sơ Hạ nói không nói mấy câu đâu, liền có người tới báo nói Trang Vương phủ bên kia người tới tìm hắn qua đi. Phỏng chừng là vì lần này sự tình, ta đi xem, chờ hạ lại đi trong nha môn một chuyến. Diệp Tử An công đạo hai câu, người liền đi ra ngoài. Chờ hắn đi ra ngoài, Đông Dương đám người lại đây nhìn xem Nhạc Nhạc, vẫn luôn chờ đến chẳng vạng, Dương Sơ Hạ mới làm người đưa Đông Dương quận chúa trở về. Diệp Tử An trở về thời điểm đã là buổi tối, thấy Dương Sơ Hạ còn chưa ngủ, liền biết đang đợi chính mình. Trang Vương bên kia nói như thế nào? Biểu cao ý tứ chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực, liền ấn luật tới làm, bất quá hắn muốn cho chúng ta bắt được người thời điểm, trước đem người đóng lại, chờ đại cục định rồi, lại xử lý. Hừ, ta liền biết hắn sẽ nói như vậy. Dương Sơ Hạ hừ lạnh vài tiếng, không mệt là hoàng gia con cháu, mặc kệ ra chuyện gì, trước hết suy xét vẫn là ích lợi. 1836 chương 1836 tin đồn ôn. Nương tử, ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ? Diệp Tử An liền hỏi. Dương Sơ Hạ liền nói, chiếu ta ý tứ, tự nhiên làm kia lão bất tử sớm một chút đi gặp Diêm Vương, bằng không khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Ta cũng như vậy tưởng. Diệp Tử An gật gật đầu, một hồi rồi lại nghe hắn nói, bất quá ta nghĩ, nếu thật sự không thể động kia lão bà tử, chúng ta liền từ nàng nhi tử động thủ, ăn miếng trả miếng, nếu nàng nhi tử đã chết hoặc là phế đi, kia đối cứu cứu cùng Lâm Hạo một chút ảnh hưởng không có, không cần để tang, đối biểu ca cũng không có gì ảnh hưởng, thả lại có thể thương đến kia bà tử. Dương Sơ Hạ nghe vậy gật gật đầu, ngươi nói đây là cái biện pháp, bất quá trước mắt mấu chốt vẫn là trước đem người tìm được. Đến nỗi kia bà tử, nàng lại dám đến trêu chọc ta, xem ra nàng là thật sự không để bụng cái này cháu gái, Lạc Lâm Phi còn có nhược điểm ở trong tay ta đâu, nếu nàng không cố kỵ, liền chớ có trách ta. Nương tử tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm tốt. Diệp Tử An cũng không ngăn cản hắn, ra như vậy sự, nương tử không có khả năng không vì nhi tử hết giận. Đúng rồi, đồng gia bên kia, người đi nha môn. Đi, cùng nha môn chào hỏi. Diệp Tử An lắc đầu, nhưng trong nha môn nói, việc này mọi người đều biết, đã không phải ta Diệp gia rút đơn kiện vấn đề, mà là đồng phu nhân coi rẻ vương pháp. Đến nỗi đồng quốc công nơi đó, nhưng vẫn không động tĩnh. Tựa hồ hạ quyết tâm mặc kệ đồng phu nhân. Nếu là như thế này chúng ta cũng không có biện pháp. Đồng quốc công có vị quý thiếp, nhà mẹ đẻ ở kinh thành phủ nhà có chút thế lực, đồng quốc công mặc kệ, nàng tự nhiên sẽ không làm đồng phu nhân ra tới. Diệp Tử An lắc đầu, này đó gia đình giàu có, thê thiếp nhiều họa cũng nhiều, về sau chúng ta nhi tử, không được nạp thiếp. Ha ha, người ý tưởng này tuy hảo, mấu chốt mấy đứa con trai nghe người không. Đối với hắn cái này giác ngộ, Dương Sơ Hạ vẫn luôn thực vui mừng. Hừ, ta là bọn họ lao tử, đây là ta định gia quy. Liền nghe Diệp Tử An khí phách nói, ai dám không nghe, ta đã chết cũng muốn từ ngầm nhảy ra thu thập hắn. Thật là bá đạo có thể. Dừng một chút Dương Sơ Hạ lại nói, bất quá ta còn là thực thích ngươi này phân bá đạo. Liền biết nương tử thích. Diệp Tử An ôm ôm nàng, nội tâm vô cùng thỏa mãn. Lại qua hai ngày, Dương Sơ Hạ từ trong nhà kêu hai cái thô sử bà tử tới, làm các nàng hôm nay thay thế mua đồ ăn bà tử đi mua đồ ăn, nhân tiện lại đem một ít lời nói cho các nàng. Chờ hai cái bà tử ở kinh thành chợ bán thức ăn đi một vòng sau, mãn kinh thành người đều đã biết, Lạc gia đại tiểu thư bên hông có viên trí sự tình. Còn có một cái lời đồn đại chính là, hai ngày trước An Vương bị người bắt cóc một chuyện, thế nhưng ẩn ẩn cùng Lạc gia có quan hệ, truyền tà hồ trăng. Lời đồn càng truyền càng nhiều, thả còn không có người ra tới ngăn lại. Cuối cùng việc này cũng liền truyền tới Lạc gia bên kia, Lạc Lâm Phi ở trong nhà nghe được như vậy sự tình sau tức khắc hôn mê bất tỉnh. Hảo nữ nhi, nương ngoan nữ nhi, ngươi cũng không thể có việc a. Lạc đại phu nhân thiếu chút nữa không bị hù chết, nàng còn trông cậy vào cái này nữ nhi mang theo cả nhà càng thêm vinh hoa phú quý đâu, cũng không thể xảy ra chuyện a. Tới rồi buổi tối Lạc Lâm Phi rốt cuộc tỉnh lại, trước tiên bắt lấy nàng nương liền kêu, nương, là Dương Sơ Hạ cái kia tiện nhân truyền ra tới, là nàng. Nương biết, nương biết. Lạc đại phu nhân vô vô nàng, lại nói, kỳ thật chuyện này cũng trách ngươi tổ mẫu, nếu không phải nàng phái người trói lại Diệp gia tiểu hài tử, chuyện của ngươi lại như thế nào sẽ bị truyền ra đi? Không tồi, đều là tổ mẫu sai. Lạc Lâm Phi ngộ đạo, ta liền nói nàng êm đẹp mang ta đi thôn trang thượng làm gì? 1837 chương 1837 khởi phục. Nhưng không phải nói như vậy. Lạc đại phu nhân liền giọng căm hận nói, tự sự tình lần trước đã qua đi như vậy nhiều ngày. Nàng nếu muốn làm ngươi đi ra ngoài giải sầu, sớm bảo ngươi đi ra ngoài hà tất chờ tới bây giờ. Hiện tại mãn kinh thành người đều ở truyền, là nàng trói lại Diệp gia tiểu hài tử. Thật đúng là ta hảo tổ mẫu. Lạc Lâm Phi khi cắn răng, nàng làm những việc này thời điểm có hay không vì ta nghĩ tới. Hừ, về sau đừng hy vọng ta hiếu thuận nàng, lão bất tử. Hắc, lời này cũng không thể nói. Lạc đại phu nhân mới vừa ngăn đón nàng. Bên ngoài liền truyền đến mọi người tê hô, lão phu nhân, lão phu nhân, ngài làm sao vậy? Bên trong mẹ con hai nghe vậy sắc mặt đồng thời biến đổi. Chờ hai người ra tới, liền thấy Lạc lão phu nhân hai mắt nhắm nghiền, tay chân run run, trong miệng cũng phun bọt mép. Lạc đại lao ra là bồi lão phu nhân cùng đi đến, tái kiến Lạc Lâm Phi, một cái tắt liền vứt ra đi, nghiệt nữ, hôn trướng đồ vật, thế nhưng sinh sôi đem ngươi tổ mẫu cấp khí đổ. Ta hôm nay không đánh chết ngươi cái này nha đầu thúi. Lao ra, lao ra, hiện tại vẫn là trước cấp lão phu nhân thỉnh đại phu A. Lạc đại phu nhân thấy hắn là động thật nổi giận, vội tiến lên ngăn đón, lão phu nhân quan trọng, chờ thêm sau, Lâm Phi ngài là muốn đánh muốn chửi đều tới kịp. Ngươi, hừ. Lạc đại lao ra nghe vậy vội lại kêu, mau đi thái y y viện thỉnh thái y y tới. Bọn hạ nhân vội vàng đi. Lạc lão phu nhân cũng bị nâng trở về nàng chính mình sân. Mà lúc này Lạc Lâm Phi mới cảm giác được có một chút sợ hãi, vạn nhất tổ mẫu bị nàng cấp tức chết rồi, kia nàng đời này liền thật sự chơi xong rồi, vốn dĩ thanh danh cũng đã không hảo, lại đến cái khắc chết tổ mẫu thanh danh, nàng liền chờ làm cả đời gái lỡ thì đi, cái gì hoàng phi, cái gì vinh hoa phú quý, hết thể cùng nàng không quan hệ. Lạc gia rốt cuộc là thế gia, thái y tới thực mau. Bất quá Lạc lão phu nhân rốt cuộc tuổi lớn, này một năm bị chọc tức số lần quá nhiều, rốt cuộc không ngao trụ, trúng gió. Tin tức truyền tới An Vương phủ thời điểm, Dương Sơ Hạ chính mang theo người vất trong ao tàn hà. Thật sự trúng gió. Tiểu nhân mua được cái kia thái y ở bên người tiểu đồng chính miệng nói. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền vây vây tay, ta đã biết, ngươi trước đi xuống đi, nga đúng rồi. Không có việc gì cũng là Minh Liễu mang theo hải tử tới trong phủ bồi bồi ta trò chuyện, kinh đô ta nhận thức người không nhiều lắm, ngày thường quái nhàm chán. Tiểu nhân trở về nhất định là Minh Liễu tới. Nói phú quý liền lui xuống, Minh Liễu trước đây thành thân sau ở trong phủ làm chút thời gian nữ quản sự, sau lại có hải tử phú quý khiến cho nàng ở nhà an tâm mang hải tử, hiện giờ toàn gia đều ở Dương Sơ Hạ tân khai cửa hàng ở, phú quý tắc giúp Dương Sơ Hạ nhìn kia hai gian cửa hàng. Chờ buổi tối Diệp Tử An trở về thời điểm, Dương Sơ Hạ liền cùng hắn nói chuyện này. Ngươi nói cũng là quái, trước đây phát sinh như vậy nhiều chuyện tình, cũng không gặp nàng thế nào, lần này ngược lại đem nàng khí trung gió. Nàng nếu là sớm một chút nằm trên giường đi thật tốt. Tuổi lớn, không phải như vậy. Diệp Tử An lắc đầu. Đúng rồi, Hoàng thượng triệu ngươi đi trong cung làm cái gì? Một ngày này qua buổi trưa Diệp Tử An đã bị Hoàng thượng triệu tiến cung. mãi cho đến buổi tối mới trở về. Muốn cho ta đi binh bộ nhậm chức. Diệp Tử An liền nói, đây là làm ngươi khởi phục. Dương Sơ Hạ có chút kinh ngạc, nhanh như vậy. Ta còn tưởng rằng ít nhất phải chờ tới quá xong năm đâu. Nếu là không có hắn trúng độc một chuyện, ta khẳng định không thể nhanh như vậy khởi phục, nhưng hiện tại tình thế bức người a. Diệp Tử An lắc đầu, có tin tức tới, Nhạc Vương tính toán đối Bình Vương động thủ. 1838 chương 1838 hòa bình lâu lắm. Từ đâu ra tin tức? Có đáng tin. Dương Sơ Hạ nghe vậy cau mày. Chúng ta người tra được. Diệp Tử An đỡ đỡ chán đầu. Nếu là Bình Vương lại bị diệt trừ, liền thật sự đến phiên chúng ta. Kia cũng không có biện pháp, chỉ có thể đợi. Dương Sơ Hạ lắc đầu, hắn bệnh còn không có bị công phá, hoàng thượng độc còn không có giải, chúng ta mềm cứng đều tới không được. Đúng vậy, hiện giờ kinh thành binh lực duy nhất không bị hắn khống chế chính là Tây Sơn Đại Doanh. Diệp Tử An thầm nghĩ, liền sợ Tây Sơn Đại Doanh cũng không bảo hiểm. Thật là đánh bừa đua bất quá, tới mềm đua lại sợ không có thời gian. Dương Sơ Hạ vừa nghe cũng là phát sầu, chỉ hy vọng hoàng thượng bên kia mau chóng khang phục đi. Ít nhất hoàng thượng hảo hảo tồn tại, hắn liền tính tưởng mưu phản cũng không cớ. Tính, không nghĩ này đó, đi một bước xem một bước đi.